Lần hành động này đội là sở hỏa tê chiến thuật tiểu tổ, bọn họ đội viên đều do lục quân vùng châu thổ bộ đội cùng hải quân hải báo đột kích đội huấn luyện, hành động phi thường lợi hại chuyên nghiệp. Vành. Lữ điếm cửa phòng bị đụng ra, lập tức ném vào đi mấy viên bom khói. Bên trong căn phòng nhất thời tràn ngập lên nồng đậm khói đen, những thứ này khói đen cũng mang theo mãnh liệt hít thở không thông tính, vọt vào. Hai cái mang theo mồm heo chiến thuật đội viên vọt vào phòng, có thể một giây kế tiếp, bên trong căn phòng chuyển tới oanh một tiếng vang thật lớn, một trận ánh lửa thoáng qua, toàn bộ quán trọ đều giống như run rẩy, kia hai cái vừa mới vọt vào sở hỏa tê đội viên trực tiếp bị đánh trở lại. Lộc cộc đi, lộc cộc cộc. Hành động đội viên hướng về phía bên trong căn phòng điên cuồng bắn càn quét, lại không có bất kỳ đáp lại, các loại, chờ, khói súng đi qua, liền phát hiện cả phòng một mảnh hỗn độn, cửa sổ nổ tung, căn phòng vách tường cũng bị nổ tan rất nhiều địa phương. Đi vào lục soát, hướng về phía dùng máy truyền tin hô. Vài người vọt vào, đi lên bể tan cảnh xi măng khối vụn, đang lúc này, phòng vệ sinh bỗng nhiên đưa ra một cái họng súng, hướng về phía bên ngoài điên cuồng bắn càn quét đứng lên. Lộc cộc đi. Nhất thời có mấy người trúng đạn. Tốt ở tại bọn hắn đều mặc áo chống đạn, đánh trúng ngực người cũng không có bị thương nặng, phản mà chăn đàn đánh tới cánh tay trên đùi người bị thương không nhẹ. Lùi ra ngoài. Gặp phải mãnh liệt như vậy phản kích, hành động tiểu đội trưởng lựa chọn rút lui, Giang Hạo cầm súng tay cũng lùi về, đổi một cái băng đạn, bất quá lúc này trong lòng của hắn không nhịn được nguyền rủa chửi một câu, đáng chết, lại bị ngăn ở chỗ này. Hành động tiểu đội thối lui ra, chống lại cấp tiến hành báo cáo, lần hành động này tổng chỉ huy là ép phó cục trưởng Lúa Mạch Gai. Orlando phân cục trưởng cũng tới, sở cắt lệt cũng ở trong đó, là vụ án chủ yếu điều tra và giải quyết một người trong. Lần hành động này bọn họ điều động hơn 100 người vây bắt Giang Hạo, chính là muốn nhất cử bắt hắn lại. Trong tay đối phương có vũ khí nặng, tay súng bắn tỉa không tìm được mục tiêu. Người hiểm nghi bây giờ núp ở phòng vệ sinh căn phòng. Tình huống hiện trường từng cái hối báo lên, phó cục trưởng đang phán đoán mấy giây sau khi, cương quyết nói, quán trọ là bằng gỗ kết cấu căn phòng, để cho biệt động đem phòng hắn bức tường kia nổ sụp. Orlando phân cục trưởng bất đắc dĩ thiêu thiêu mi mau, xem ra lần này cần bồi thường một số tiền lớn. Ngắn ngủi yên lặng sau. Giang Hạo đống nhiên cảm thấy một trận to lớn nguy hiểm, hắn theo bản năng ra bên ngoài vọt một cái, bên cạnh mặt sẹo cũng đi theo chạy ra phòng vệ sinh, mà liền ở dây tiếp theo. Ở 3. Giang Hạo chỗ phòng vệ sinh bức tường kia trực tiếp bị vỡ nát, nổ mạnh uy lực rất lớn, thậm chí cũng ảnh hưởng đến phòng hắn, nóc phòng vỡ vụn, đem Giang Hạo cùng mặt sẹo cũng chôn ở phía dưới. Giang Hạo muốn dùng rằng gỡ ra đập ở trên người mình đồ lặt vặt, nhưng vào lúc này, mấy con súng đè ở đỉnh đầu hắn. Không nên động, buông tha phản kháng, nếu không chúng ta biết đánh bạo nổ ngươi đầu. Một cái chiến thuật tiểu đội thành viên hét. Giang Hạo chỉ có thể buông tha. Không lâu lắm, Giang Hạo bị người đeo còng tay lên xiềng chân, từ trong phế tích móc ra ngoài, mà mặt sẹo cũng bị người đẩy ra ngoài, mắt chó hướng về phía Giang Hạo chớp chớp, người này cũng là mạng lớn, không chết. Giang Hạo trên người bị thương. Bất quá đều là bị thương ngoài da không nghiêm trọng lắm, bị kéo lên xe cảnh sát, khổng lồ đoàn xe lập tức lái về phía Orlando F phân cục. Nhìn biến thành phế tích quán trọ ông chủ cười, chính phủ bồi thường tuyệt đối so với bán đi quán trọ này mạnh hơn nhiều, ha ha ha, có lẽ ta có thể bắt đầu hưởng thụ chính mình cuối cùng một đoạn nhân sinh lộ trình, không cần lại trông coi căn này phá quán trọ. Thật tốt. Lần trước để cho Giang Hạo chạy thoát, để cho F biết đến Giang Hạo nhất định là có mở khóa thủ đoạn. Cho nên lần này bọn họ cho Giang Hạo dùng đặc thù còng tay, hơn nữa phái ra 4 người trông chừng, đứng ở 4 hẻo lánh, trong tay đều cầm vũ khí. Giang Hạo ngồi ở trên ghế, phía trước là một mặt to lớn thủy tinh tường, không cần nghĩ cũng biết là đơn mặt thủy tinh, giờ khắc này ở thủy tinh phía sau không biết lại có bao nhiêu người đang nhìn hắn. Sơ Cát Lết, người này là ngươi tìm ra, ngươi cũng quen thuộc nhất hắn, bây giờ do ngươi tiến hành thẩm vấn. Ép phó cục trưởng nói. Thật lâu quan. Cửa phòng mở ra. Sơ Cát Lết trầm mặt đi tới, con mắt nhìn chằm chằm bàn đối diện Giang Hạo, có chút kiêu ngạo nói, ta nói rồi ta sẽ đem ngươi bắt trở lại, liền nhất định có thể đem ngươi bắt trở lại. Giang Hạo lãnh đạm nhìn một chút nữ nhân này, các ngươi là thế nào phát hiện ta? Ngươi chó bại lộ ngươi. Sơ Cát Lết đạo. Thật ra thì ngay tại ép hành động một khắc kia, Giang Hạo liền ý thức được cái vấn đề này, hắn biến thân đối phương căn bản không thể nào tra được, chính mình lưu lại duy nhất sơ hở thật giống như chính là mặt sẹo. Không nghĩ tới lần này lại bị chính mình sủng vật hãm hại. Mặt sẹo đây. Giang Hạo hỏi. Ngươi là nói ngươi con chó kia ấy ư, ngươi con chó kia kêu mặt sẹo. Sơ Cát Lết đạo. Mặt sẹo như thế nào đây? Hắn được một ít thương, chân trước bị đập chết, bất quá yên tâm, chúng ta đã để cho thú y cho hắn cố định lại, chúng ta sẽ không ngược đãi động vật, huống chi mà nói nó bây giờ là trọng yếu vật chứng, chứng minh ngươi tham dự bưu luân cướp bóc vật chứng. Sơ Cát Lết nhìn chằm chằm Giang Hạo đạo. Giang Hạo biết nữ nhân này ở đối với, đúng, tự sử dụng đàm phán kỹ xảo, cũng không tiếp tục nàng cái này cha, hỏi vật chứng. Các ngươi hội xử lý như thế nào mà sẹo? Chờ ngươi vụ án làm kết sau, đưa đi chó lưu lạc cứu trợ trung tâm, ở nơi nào nếu như không người nhận nuôi, 3 tháng sau sẽ bị người đạo hủy diệt. Sở Cắt Lệ đạo. Giang Hạo nhìn Sở Cắt Lệ ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh, Sở Cắt Lệ cảm giác bén nhạy, nhất thời cảm giác một cổ to lớn sát ý hướng chính mình đánh tới, để cho nàng cảm giác một loại xuất phát từ nội tâm cảm giác sợ hãi. Nàng nhưng là ép cao cấp thám viên, đối diện là cái tội phạm, mình tại sao có thể sợ hãi nàng? Nghĩ tới chỗ này, Sở Cắt Lệ nhất thời cảm giác một cổ cảm giác nhục nhã nổi lên trong lòng. Nhớ, chăm sóc kỹ mặt sẹo, nếu như nó chết, có lẽ ta sẽ nhượng cho rất nhiều người tới vì nó chôn theo, không nên hoài nghi ta lời nói. Giang Hạo từ tốn nói. Sở Cắt Lệ sắc mặt biến thành, hô hấp cũng trở nên có chút run rập, nàng hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên hung hăng, hung tợn hỏi bây giờ nói cho ta biết, Bưu Luân Cơ án kiện có phải là ngươi hay không làm? Ngươi đồng bọn là ai? Giang Hạo cười nhạt, không vâng. Sở Cắt Lệ bị câu trả lời này làm cho cứng lại, lập tức lại hỏi, làm sao có thể không phải là ngươi, hết thảy chứng cứ cũng tỏ rõ ngươi nhất định là có tham dự, ngươi tại sao phải trang điểm đi đổ thuyền, lại là thế nào trở lại Miami, những thứ này ngươi căn bản không giải thích được. Ta chỉ là muốn đi chơi một chút, không nghĩ tới gặp phải cướp bóc, về phần cuối cùng chạy trốn, là bởi vì đến trên thuyền phải bị thẩm tra, ngươi cảm thấy bằng vào ta đào phạm thân phận dám bị thẩm tra thân phận ấy ư, cho nên ta tự mình chạy trốn. Vậy là ngươi thế nào trở lại Miami? Ha ha ha, bơi lội. Bưu Luân ở hải phận quốc tế, khoảng cách Miami hơn 200 hải lý, Sở Cắt Lệ làm sao có thể tin tưởng hắn là bơi về đến, nhìn chằm chằm Giang Hạo nói, ngươi là nghĩ, muốn, hưởng thụ một chút ép tra hỏi nghệ thuật sao? Nếu như các ngươi không sợ nhiều chết vài người, có thể thử một chút. Giang Hạo lạnh lùng trả lời. Hai người mắt đối mắt một trận, Sở Cắt Lệ thua trận, đối với, đúng, Giang Hạo cái loại này tràn đầy sát khí ánh mắt. Nàng thật giống như đã sinh ra phát từ đáy lòng sợ hãi. Sở Cắt Lệ lui ngược lại ra phòng thẩm vấn. Chương 960, sống không bằng chết. Trở lại phòng họp, Sở Cắt Lệ tâm tình vẫn không có an định lại, hít sâu một hơi ổn định xuống tâm tình, lúc này mới đẩy cửa phòng ra. Bên trong phòng họp mấy vị đại lão toàn bộ nhìn về phía Sở Cắt Lệ, ép phó cục trưởng hỏi kết quả như thế nào, có hay không hỏi ra cái gì. Sở Cắt Lệ lắc đầu một cái, hắn nói bưu tàu thuyền cướp án kiện không phải là hắn làm. Vài người đối với, đúng, cái kết quả này cũng không có ngoài ý muốn, loại này cực đoan phân tử không thể nào biết ngoan ngoãn chủ động giao phó, bất quá chúng ta ép có là thủ đoạn, sẽ luôn để cho hắn mở miệng. Sở Cắt Lệ cả kinh, nói, hắn rất đáng sợ, nhất là loại ánh mắt đó, ta có thể cảm giác được hắn người này rất đáng sợ. Ha ha ha ha. Phó cục trưởng cười, chúng ta ép cái dạng gì kinh khủng phần tử phạm tội chưa thấy qua, ta liền hôn tự xử lý qua mấy cái cực độ trọng phạm, còn nhớ ai lạc. Cả sở châu ấy ừ. Hắn vừa mới bắt đầu bị bắt thời giã là dùng mọi cách chống chế, nhưng là cuối cùng cũng không khỏi không ngoan ngoãn nhận tội, bị phán hình hơn 1.000 năm. Còn có mấy năm trước hồn mẹ bởi vì vụ án cũng là ta xử lý, hắn bắn loạn đánh chết 12 người, bị xử 12 hạng giam giữ suốt đời, ở nhà trọ đặt vào thuốc nổ lấy được hình 331-8 năm, hắn muốn ở ngục giam phục hình vượt qua 5.000 năm. Sơ Cát Lết, xem ra ngươi còn cần đúc luyện, không nên bị những thứ kia phần tử phạm tội khí thế xuống ở, phải biết. Chúng ta là chính nghĩa nhất phương, chúng ta có luật pháp chỗ dựa, được, bây giờ ta mau chân đến xem cái đó kêu rắc sần, hoặc là kêu giòn hồn ra hỏa. Ép phó cục trưởng đứng lên, mang theo hai người thủ hạ đi tới phòng thẩm vấn, đứng ở Giang Hạo trước mặt, con mắt cùng Giang Hạo mắt đối mắt, mang trên mặt mỉm cười nói, ta ứng nên xưng hô ngươi như thế nào, rắc sần, hoặc là giòn hồn. Giang Hạo bình tĩnh nhìn một chút người này, nhún nhún vai không lên tiếng. Thế nào, cảm giác khẩn trương ấy ư, không cần cuống cuồng. Chúng ta chỉ là mới vừa bắt đầu, ta trước ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Lúa Mạch Gai, ép phó cục trưởng, đặc biệt phụ trách trọng hình vụ án, ta thấy qua vô số trọng hình phần tử phạm tội, bọn họ ở trước mặt ta căn bản không chỗ có thể ẩn giấu. Lúa Mạch Gai rất là tiêu sái nói. Giang Hạo như cũ nhàn nhạt nhìn hắn. À, xem ra ngươi là không chuẩn bị ngoan ngoãn trả lời ta vấn đề, ngươi là nghĩ, muốn, thử một chút ép thủ đoạn tra hỏi ấy ư, có cần hay không ta giới thiệu cho ngươi một chút. Tỷ như đèn tin, tiếng ồn, tước đoạt giấc ngủ pháp, lại tỷ như hít thở không thông pháp, đông lạnh pháp, đút ngươi uống chính ngươi đi tiểu, kim châm những thứ này, ta có thể liệt kê ra 40-50 loại, sẽ không lưu lại vết thương, luật sư tới ngươi cũng không cách nào tố cáo. Lúa Mạch Gai phó cục trưởng nụ cười trên mặt rất nhẹ nhàng, có thể nói ra lời lại khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm lãnh. Ta không tin. Giang Hạo nhàn nhạt nói. Giang Hạo thái độ có chút để cho lúa mạch gai khó chịu, đối với, đúng, hai cái trợ thủ đạo, bắt hắn lại đầu, không nên để cho hắn tùy ý loạn thoáng qua, tiểu tử, ta vừa vặn mang một ít hột tiêu mỡ, ngươi cảm thấy đem bọn họ bôi ở trong con mắt ngươi hội là tư vị gì. Hai cái trợ thủ lập tức tiến lên, một tả một hưu chỉ vào Giang Hạo đầu, Giang Hạo con mắt chết nhìn chòng chọc từ từ đi tới lúa mạch gai lộ ra hài hước nụ cười, từ trong túi xuất ra một cái tiểu quan tử, chắc là hắn nói đồ vật. Hắn từ từ mở chốt, từ bên trong sắp xếp một ít màu đỏ mờ chạm vật, cầm ở trong tay nhìn một chút, cười nói, ta tin tưởng, ngươi đang ở đây hưởng qua loại tư vị này sau, hội nhớ cả đời. Vừa nói giơ tay lên từ từ hướng Giang Hạo con mắt vị trí đưa tới. Hắn muốn hành hạ người, quan trọng hơn là từ trong lòng chế tạo áp lực, hắn rất rõ ràng, chỉ có ép vỡ phạm nhân tâm để ý đến bọn họ mới có thể ngoan ngoãn nghe lời. Ngay tại ngón tay hắn khoảng cách Giang Hạo chỉ có mấy cm thời điểm, Giang Hạo đống nhiên động. Vốn là dựa vào ghế hai cái đặc chất còng tay cắt là một chút mở, Giang Hạo bắt lại lúa mạch gai cổ tay, dùng sức chuyển một cái, sau đó ở lúa mạch gai con mắt vị trí một vệt. A! Lúa mạch gai hét thảm một tiếng, hột tiêu đập vào mắt cảm giác quá thống khổ, hắn không nhịn được phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Này vẫn chưa xong, Giang Hạo trên tay kia bỗng nhiên nhiều mấy cây châm, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai, nhanh chóng ở lúa mạch gai trên người châm một chút, lúa mạch cả tổng lúc cảm giác cổ dưới đây không thể động. Thân thể ủ một chút té xuống đất. Này vẫn chưa xong, Giang Hạo trên tay cử động nữa, hai cây ngân châm ghim vào đè xuống đầu hắn hai người, hai tên kia nhất thời toàn thân cứng rắn, cũng ngã xuống. Sự biến hóa này quá nhanh, phong thẩm vẫn đứng bốn phía bốn cái cảnh vệ lập tức khẩn trương móc súng lục ra, đen ngòm họng súng nhắm ngay Giang Hạo, khốn kiếp, ngươi không nên động, nếu không chúng ta bây giờ đánh liền chết ngươi. Giang Hạo từ từ nắm tay thả đàng tra hỏi trên ghế, lại cho mình đeo còng tay lên, đồng thời trong miệng từ tốn nói: ta chỉ là muốn nói cho bọn hắn biết, không nên tùy ý đối với, đúng, phạm nhân sử dụng hình phạt, như vậy là không hợp pháp. Một màn này là quỷ dị như vậy. Ép đặc chất còng tay lại không có một chút tác dụng, người hiểm nghi muốn lái liền có thể mở, sắp đến bọn họ căn bản cũng không có phát hiện là như thế nào mở ra. Giờ phút này vị kia ép lúa mạch gai phó cục trưởng còn nằm trên đất lớn tiếng gào thét, hắn bây giờ cổ dưới đây không thể động, chỉ còn lại thống khổ kêu gào. Vâng, phong thẩm vấn đại cửa bị mở ra. Một đám người xung vào, lại có mười mấy cây trường thương đoạn pháo nhắm ngay Giang Hạo, trong đám người này cũng bao gồm Sở Cát Lệ. Giờ phút này hắn nhìn về phía mặt đầy bình tĩnh lạnh nhạt Giang Hạo, tâm lý tràn đầy cổ quái ý tưởng, người này đến tột cùng là làm thế nào đến. Orlando phân cục cục trưởng đứng ở Giang Hạo trước mặt, dùng súng chỉ Giang Hạo đầu, đối với hắn giống to, khốn kiếp, ngươi đối với bọn họ làm gì, có tin ta hay không gọi ngay bây giờ bạo nổ ngươi đầu. Nếu như ngươi nghĩ bọn họ nửa đời sau giữ cái bộ dáng này, có thể nổ súng thử một chút. Giang Hạo cười nói. Orlando phân cục cục trưởng vẫn còn ở muốn làm gì, mà nằm trên đất kêu thảm thiết lúa mạch gai phó cục trưởng lúc này lại la lớn. Không, không nên động hắn, nhất định là hắn lấy cái gì vu thuật, chứ không nên động hắn. Lúa mạch gai bây giờ rất thống khổ, nhưng hắn biết, con mắt thống khổ chẳng qua là tạm thời, suốt đời tê liệt cái kết quả này nhưng là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Những người khác nghe được lúa mạch gai lời nói lập tức lui về phía sau rút lui. Có người đỡ lúa mạch gai đi ra ngoài, trong phòng thẩm vấn lại tăng thêm 4 cái cảnh vệ, Giang Hạo trông chừng bây giờ biến thành 8 cái, quy cách này không ai, hơn nữa những đặc công này trong tay toàn bộ đều cầm súng. Đồng thời bọn họ còn nhận được mệnh lệnh, bất kể nguyên nhân gì, đang không có nhận được mệnh lệnh trước không nên tới gần ghế ngồi. Lúa mạch gai cùng 2 cái đồng nghiệp bị đưa tới phòng cứu thương, ép chính mình phòng cứu thương cũng có chuyên nghiệp thầy thuốc, người thầy thuốc kia đang quan sát 3 nhân tình hôm sau, rất là bất đắc dĩ buông tay một cái. Cao vị liệt nửa người suy giảm tới cảnh truy thần kinh, hoặc là nao tắc nghẽn mới có thể tạo thành bọn họ bộ dáng bây giờ, nhưng là bằng vào ta phán đoán, bọn họ thật giống như đều không phải là, ngượng ngùng, ta không cách nào tưởng tượng đây là một loại tình huống gì. Hàn mau sớm đưa đi đại bệnh viện tiến hành kiểm tra toàn diện. Lúa mạch gai phó cục trưởng cùng 2 gã đặc công bị đưa đi Orlando thành bệnh viện thành phố, trải qua một phen chẩn đoán, kết quả rất làm cho người khác kinh ngạc, 3 người thần kinh cùng tâm suất huyết não cũng không có hư hại, nhưng không có phản ứng. Này lệnh rất nhiều thầy thuốc khó hiểu. Đồng nhiên có một thầy thuốc nói, ta hiểu rõ 3 trường hợp hội tạo thành bộ dáng bây giờ. 3 loại. Người khác cũng vô kế khả thi, hắn lại có thể nói ra 3 loại khả năng, người thầy thuốc này xem ra rất lợi hại a. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cái này có chút mập mạp trung niên thầy thuốc, người này đẩy đẩy kính mắt, trịnh trọng kỳ sự nói, Tây phương ma pháp, Indian chớ chú thuật, còn có một loại chính là thần kỳ đông phương tu hành giả. Tất cả mọi người trố mắt nhìn nhau. Có người hỏi ngươi những thứ này đều là từ chỗ nào nhìn tới. Ta thích nhìn. Kháo đây là một cái bị độc hại thầy thuốc, viện trưởng Ngự Trọng Tâm trưởng vô vỗ tên béo trắng bả vai nói, sau này ít nhìn, dễ dàng đốc, nhiều về công tác dùng một chút tâm, có thời gian tìm người bạn gái. Tên béo trắng đẩy đẩy kính mắt, bất đắc dĩ cúi đầu xuống, tâm lý hoán thầm đạo, ta cũng biết các ngươi không tin, tìm bạn gái, tìm bạn trai còn tạm được. Trải qua không ngừng cọ rửa, lúa mạch gai cục mọc ra mắt rốt cuộc có thể mở ra, bất quá hai con mắt đỏ bừng một mảnh, chung quanh cũng sưng, nhìn qua giống như hai cái đảo. Thầy thuốc nói thế nào? Lúa mạch gai cục trưởng hỏi. Thầy thuốc bó tay toàn tập, bọn họ nói ngài cơ thể không hề có một chút vấn đề, có lẽ là thần kinh xảy ra vấn đề. Orlando cục trưởng đạo. Cái gì chó má thầy thuốc, nói xong suy nghĩ có vấn đề, kia hai người khác là chuyện gì xảy ra, lúa mạch gai chửi một câu, ngay sau đó tâm tư khác chuyển một cái, nói, nhất định là một kia người hiểm nghi biết vu thuật, ta cũng đã từng thấy qua một ít có năng lực đặc thù người. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Nhất ta trở về, ta muốn cùng hắn nói một chút, để cho hắn cho ta cởi ra. Lúa mạch gai cục trưởng đạo. Có câu nói cởi chuông phải do người buộc chuông, người Mỹ cũng biết đạo lý này. Đoàn người rất nhanh trở về lại Orlando F phân bộ, đem lúa mạch gai phó cục trưởng đặt ở xe lan thượng, đẩy đi tới nhốt Giang Hạo phòng thẩm vấn. Lúa mạch gai cục trưởng đầu lệch đến một bên, cái này hình dáng rất giống một vị nhà vật lý học, thấy Giang Hạo lúa mạch gai chớp chớp rất là khó chịu con mắt, nói, Jackson, hoặc là giòn hồn, ta biết ngươi nhất định có cởi ra chúng ta biện pháp có đúng hay không, ngươi cởi ra chúng ta có thể cam kết không đối với ngươi sử dụng thủ đoạn đặc biệt, như thế nào? Ngươi bây giờ không phải là như thường không thể đối với ta sử dụng thủ đoạn đặc biệt à? Giang Hạo từ tốn nói. Vậy ngươi còn muốn như thế nào? Tổn thương quốc gia nhân viên công vụ nhưng là trọng tội ngươi biết không? Lúa mạch gai hô. Ngươi nghĩ rằng ta quan tâm sao? Giang Hạo trực tiếp đổi. Lúa mạch gai á khẩu không trả lời được. Người ta cũng giết người, phán hình trung quy không phải ít, vẫn còn ở ư những thứ này đấy ư. Lúa mạch gai suy nghĩ một chút, vậy ngươi muốn thế nào? Giang Hạo nhìn một chút vị này ép phó cục trưởng, vị này cũng coi là một vị đại nhân vật, ta muốn yêu cầu rất đơn giản, cho ta phân phối một luật sư có tiếng, về phần thẩm vấn ta sẽ không nói một chữ, nếu như các ngươi có chứng cứ đại khái có thể dựa theo luật pháp tới. Lúa mạch gai tâm lý cái đó làm khó a, không thẩm vấn Giang Hạo, làm sao tra ra hắn thế lực sau lưng cùng cướp bóc bưu luân người, nhưng nếu như tra hỏi hắn, vậy mình nửa đời sau rất có thể liền muốn ở trên giường trải qua, ăn uống ngủ nghỉ đều phải bị người hầu hạ. Suy nghĩ một chút đến lúc đó y tá cho mình chùi đít lúc kia không nhịn được ánh mắt, suy nghĩ một chút tuổi trẻ thê tử khả năng bên ngoài, suy nghĩ một chút chính mình cô Linh Linh nằm ở trên giường bệnh không người quan tâm, lúa mạch gai cũng cảm giác không rét mà run, nếu là như vậy, thật sống không bằng chết. Được, ta đáp ứng ngươi. Lúa mạch gai khuất phục. Bây giờ có thể cho ta cởi ra à? Giang Hạo nhìn một chút người này, nhẹ nhàng cười một tiếng, các loại, chờ, lúc nào ta an ổn xuống, suy nghĩ thêm cho ngươi cởi ra đi. Bây giờ còn chưa được. Ngươi lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ta. Lúa mạch gai thở phì phò hét. Không sai, chính là muốn hiệp ngươi. Giang Hạo đạo. Pháp khắc pháp khắc pháp khắc, lúa mạch gai phó cục trưởng tâm lý hung hăng mắng mấy câu, nhưng lại chỉ dám trong lòng mắng, cắn răng nói, như vậy không được, ai biết ngươi có phải hay không đang gạt ta, như vậy giao dịch không cách nào đạt thành. Giang Hạo cảm thấy cũng đúng, hướng về phía lúa mạch gai ngoắc ngoắc ngón tay, ngươi qua đây. Chương 961, Liên bang đỉnh cấp ngục giam. Lúc này Mạch Khải đối với, đúng, Giang Hạo trong lòng tràn đầy phòng bị cùng sợ hãi, nhưng hắn lại không thể không đi qua, đẩy ta đi qua. Thuộc hạ đem xe lăn đẩy tới Giang Hạo tra hỏi ghế bên cạnh. Giang Hạo đầu đầu tay, còn tay mở ra. Có người tới giúp Giang Hạo tiếp một cái tay khảo, Giang Hạo nhìn một chút Mạch Khải, đưa tay ở trên người hắn điểm mấy cái, Mạch Khải bỗng nhiên cảm giác thân thể một trận tê dại, trên người hắn thật giống như có cảm giác, theo bản năng giơ tay lên, kinh hỉ phát hiện mình tay năng động. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác thần kỳ. Mạch Khải cao hứng đứng lên, nhưng là một giây kế tiếp, hắn thân thể liền hướng trước nằm úp sấp đi, sau đó nặng nề ngã xuống đất. Mạch Khải kinh ngạc hỏi, ta chân tại sao còn không cảm giác? Giang Hạo nhún nhún vai, bởi vì ta không cho ngươi cởi ra. Tại sao không cho ta cởi ra? Mạch Khải nhìn Giang Hạo hỏi, bởi vì ta không tín nhiệm ngươi, bây giờ ngươi eo hết dưới đây như cũ không thể động, chức năng mất, các loại, chờ. Lúc nào an ổn ta sẽ cho ngươi cởi ra nửa dưới. Giang Hạo đạo. Chức năng mất là trọng điểm. An uống ngủ nghỉ, nửa người dưới công việc chiếm nhân sinh hơn phân nửa. An ổn, ngươi nói an ổn là lúc nào? Mạch Khải hỏi. Phán hình, không hề bị đến FBI tra hỏi uy hiếp dưới tình huống. Giang Hạo đạo. Giờ phút này Mạch Khải tâm lý cái đó hối hận à, mình làm mà muốn mời chọc giận hắn, phái thuộc hạ tới tra hỏi hắn không phải hoàn ấy ư, bây giờ làm cho đem mình cũng trộn vào. căn bản không có quay về đường sống. Hắn biết, bây giờ cùng trước mắt cái này người hiểm nghi đang trả giá đã không có nhiều đại ý nghĩa, hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện đem quyền chủ động giao ra. Mạch Khải khẽ cắn răng nói, đẩy ta rời đi. Trở lại phòng họp, Mạch Khải khí nặng nề vô lên bàn, thật là tên khốn kiếp, khốn kiếp. Ngay sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Orlando phân cục cục trưởng đạo, bây giờ bắt đầu, cái tên kia tra hỏi đến đây kết thúc, lập tức cho hắn trang bị một tên luật sư biện hộ, các loại, chờ, gặp qua luật sư sau khi, lập tức đưa hắn đi liên bang đỉnh cấp ngục giam nhốt lại. Đúng, nói cho ngục giam phương diện, đối với hắn thực hành đẳng cấp cao nhất nhốt. Orlando phân cục trưởng cau mày một cái, hỏi, nhưng là không tra hỏi hắn, chúng ta không cách nào biết được Bill Luân cướp vụ án uống, tìm không trở về kia 200 triệu. Tổng thống bên kia có thể vẫn chờ chúng ta giao phó đây. Ngươi không thấy ta tình huống bây giờ ấy ư, giao phó, thế nào giao phó, hắn không thừa nhận, chúng ta là chấp pháp đơn vị, hết thể dựa theo nước Mỹ luật pháp làm việc, chẳng lẽ ngay cả một điểm này ngươi cũng không hiểu ấy ư, còn nữa, vụ án này là ta toàn quyền phụ trách, các ngươi chỉ hiệp trợ, mẹ nó hiệp trợ có hiểu hay không? Mạch Khải hướng về phía Orlando phân cục trưởng hét. Hắn giờ phút này chính kìm nén nổi giận trong bụng không chỗ phát tiết đây. Tốt Mạch Khải phó cục trưởng. Ta sẽ dựa theo ngài phân phó làm. Orlando phân cục trưởng trả lời. Nửa giờ sau, Giang Hạo thấy một người tuổi còn trẻ nữ luật sư, đại khái là 25-26 tuổi dáng vẻ. Đây là người cung cấp luật pháp trợ giúp luật sư, cũng không phải là đại luật sư. Luật sư mỗi năm đều có cung cấp luật pháp trợ giúp nhiệm vụ, miễn phí. Những luật sư này thường thường đều là người tuổi trẻ, nghiệp vụ năng lực một dạng dĩ nhiên. Ngươi có thể tìm chân chính đại luật sư, bất quá đại luật sư giá cả tuyệt đối không phải người bình thường có thể chịu đựng. Nữ luật sư phòng thẩm vấn thấy Giang Hạo, nhìn hắn bị dựa vào đang tra hỏi trên ghế, bên cạnh còn có 8 cái cầm thương đặc công lính gác, trên mặt nữ nhân sắp xếp một cái nhút nhát mà cứng rắn nụ cười. Jackson tiên sinh, ta là ngài sai phái luật sư, ta gọi là Éo Lệ, vừa mới bắt được luật sư giấy hành nghề không lâu. Éo Lệ có chút khẩn trương tự giới thiệu mình. Giang Hạo nhìn một chút cái này vóc dáng không cao, một mái tóc vàng nóng tiểu mỹ nữ, cười nói, ngươi không cần khẩn trương. Ta cảm thấy được, phải. Ngươi nên là nhận được nhiệm vụ này mà cảm thấy vui mừng. A, tại sao nói như vậy? Éo Lệ không hiểu hỏi. Càng nặng đại án tử càng rèn luyện người, ngươi nhìn ta bốn phía, đứng 8 cái trông chừng, cho dù như vậy bọn họ cũng khẩn trương như vậy, tay để cho ở bá súng tay, đạn cũng là lên nòng, tùy thời chuẩn bị bắn chết ta, ngươi liền có thể biết ta vụ án không đơn giản, một cái mới luật sư là có thể nhận được loại này cả sơ, chẳng lẽ không đúng may mắn à? Giang Hạo mạch lạc rõ ràng cho Éo Lệ phân tích. Éo Lệ chớp chớp mắt to, nhìn qua có chút ngây thơ gật đầu một cái, thật giống như, là như vậy, ta bây giờ cảm giác không có vừa mới sợ hãi, ngược lại có chút hưng phấn. Nhưng khi Éo Lệ đang mở Giang Hạo vụ án sau, như cũ không nhịn được lần nữa bị khiếp sợ. Cái gì, ngươi nói ngươi một lần giết 4 người, ngươi chắc chắn ấy ư, nha, nếu như chứng cứ xác thật, lại có bên cạnh xem người chứng, sợ rằng này lên vụ án rất khó kết cục, duy nhất có thể giải bày địa phương liền là đối phương muốn giết ngươi, ngươi là phản kích. Mặc dù ngươi xuất thủ nặng nhiều chút. Hả, ngươi còn có phi pháp nhập cảnh chất khống, ngươi là lén qua tới sao, bị bắt cóc, đây thật là khó mà làm người ta tin, có thể vì sao ngươi ở nước Anh thân phận cũng là trống không. Ngươi không biết, cái này rất phiền toái. Cái gì, bọn họ tố cáo ngươi dính líu tham dự Thủy Tinh Vương cung tốt Bill Luân cướp bóc cán kiện. Mỹ nữ luật sư trợn to hai mắt. Trời ạ, ta xem những thứ kia báo cáo, đây chính là hơn mấy ngàn người a. Nếu như cái tội danh này chú đáo. Ngươi sợ rằng phải bị phán hình 1 vạn năm. Éo Lệ che miệng nói. 1 vạn năm quá ngắn, chỉ tranh sớm chiều. Giang Hạo nói một câu không giải thích được lời nói, Éo Lệ không có nghe biết. Gặp qua luật sư, đi hết trình tự sau, Giang Hạo bị đè lên xe, áp tải trong quá trình. Những thứ này FBI đặc biệt chớ khẩn trương, bọn họ có thể không muốn bị cái này kinh khủng ra hỏa người lên rùa, biến thành một cái không biết nói chuyện người không có chi giác. Bọn họ cũng đều nghe nói, phó cục trưởng kia 2 cái đặc công thủ hạ. Bây giờ chỉ biết là không chớp mắt nhìn trần nhà, cái gì khác cũng làm không, này quá kinh khủng. Giang Hạo bị mang theo đặc thù hợp kim chế tác điện tử còng tay, trên chân cũng mang gông chân, trên tay trên chân cũng mặc lên hợp kim vòng máy xác định vị trí. Cho dù như vậy, áp tải Giang Hạo nhân viên cũng đạt tới kinh người 50 người, hơn nữa cũng mang theo vũ khí nặng. Sở Cắt Lệ tự nhiên cũng ở trong đó. Xe hơi chạy mấy giờ, đi tới một nơi, Giang Hạo bị bệnh bạch đối xe, nhìn một chút trên cửa bảng hiệu, liên bang đỉnh cấp ngục giam. Giang Hạo nghe nói qua cái này ngục giam, một phần của nước Mỹ Bộ Tư pháp, đặc biệt nhốt hạng nặng nhất phạm nhân địa phương, nghe nói lấy xâm nghiêm đến danh hiệu, bất quá biết bao cùng hung cực các phần tử phạm tội, tới đây cũng sẽ trở nên đàng hoàng, từ không có người nào ở chỗ này chạy trốn qua. Ngục giam phương diện trước thời hạn nhận được điện thoại, biết tới một kinh khủng gia hỏa, sớm có chuẩn bị, bất quá vẫn là bị FBI chiến trận dọa cho giật mình, một phạm nhân muốn mấy chục người áp tải, có cần không? FBI bọn đặc công trả lời là phi thường có cần phải, cái này tội phạm phải nhốt ở cao nhất cách thức phòng giam, phòng đơn, không phải bất luận kẻ nào tiếp xúc với hắn. Tiếp nhận giám ngục thấy qua vô số tội phạm, đương nhiên sẽ không quan tâm Giang Hạo, một tên dùng cây gậy thọt Giang Hạo một chút, hùng hùng hổ hổ nói, khốn kiếp, đéo cần biết ngươi là ai, đến liên bang cao nhất ngục giam sẽ phải bị ta đàng hoàng, bằng không sẽ để cho ngươi nếm được đại khổ đầu. Giang Hạo liếc một cái người này, đồng nhiên khoát tay, một cây ngân châm nhẹ nhàng ghim vào người này cổ, người này thân thể cứng đờ, ngay sau đó té xuống đất không phản ứng, sự biến hóa này làm cho tất cả mọi người cả kinh. Những đặc công đó lập tức rối rít rút thương ra nhắm ngay Giang Hạo. Ngồi xuống, lập tức ngồi xuống, nếu không chúng ta có quyền đánh gục ngươi. Khốn kiếp, vào ngục còn lớn lối như thế. Thật ra thì những thứ này FBI đặc công hét to, là vì phát tiết trong lòng sợ hãi. Đối với, đúng, loại này tình huống quỷ dị bất kể là ai gặp phải cũng sẽ tâm sinh sợ hãi. Sở Cắt Lệt liền ở trong đám người, cũng móc súng lục ra chỉ Giang Hạo, nhưng là nàng không có la, bởi vì nàng có thể cảm giác được. Người đàn ông này không phải là ngôn ngữ có thể chấn nhiếp, nếu như hắn biết sợ hãi, cũng sẽ không ở dưới con mắt mọi người làm ra loại chuyện này. Lần này ngục giam phương diện rốt cuộc biết cái này siêu cấp trọng phạm đáng sợ. Ở một đám người vây quanh, Giang Hạo bị giải đến một gian độc lập phòng giam, này phòng giam không lớn, không sai biệt lắm 10 bình mét, hai mặt nặng nghề vách tường, khác hai mặt là siêu dày kiếng chống đạn, loại này thủy tinh đạn súng bắn tỉa cũng không mở ra. Trong nhà tù có một cái tấm đá giường. Góc tường có một cái khảm nạm ở trong vách tường làm bằng đá bàn gỗ, một cái khác góc tường là phòng vệ sinh, dùng một cái màn vải cách, phi thường đơn sơ. Phòng giam môn là khóa điện tử, ở Giang Hạo bọn họ đi tới lúc tự động mở ra, Giang Hạo vừa định đi vào, thân thể bỗng nhiên lại dừng lại, quay đầu nhìn về phía theo ở phía sau Sở Cắt Lết. Sở Cắt Lết đặc công, còn nhớ trước ta và ngươi chuyển lời ấy ư, chăm sóc kỹ ta chó, hắn cứ gọi mặt sẹo, ngươi liền nói với hắn đây là ta mệnh lệnh, nó sẽ ngoan ngoãn đi theo ngươi. Giang Hạo nhìn chằm chằm Sở Cắt Lệ nói, có người tới cho Giang Hạo mở ra còng tay cùng xiển chân, thao xuống xác định vị trí khâu, chẳng qua là cái này đơn giản động tác, đều có mười mấy cây súng chĩa về phía hắn, rất sợ hắn vào lúc này nổ lên tổn thương người. Giám ngục mệnh lệnh Giang Hạo cởi quần áo xuống giày, chỉ trừ một cái quần cụt, lộ ra một thân bền chắc bắp thịt, không thể không nói, Giang Hạo vóc người siêu cấp tốt. Có người cho hắn đem ra một bộ quýt quần áo tù màu đỏ, Giang Hạo thay quần áo tù đi vào phòng giam. Ầm. Giang Hạo đi vào phòng giam sau, nặng nề cửa sắt nặng nề đóng lại. Giang Hạo xoay người, con mắt vừa nhìn về phía Sở Cắt Lệ, lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Sở Cắt Lệ ở trong mắt hắn thấy không phải là mê mang, mà là nồng nặc tự tin. Vào giờ khắc này, nàng có loại cảm giác mãnh liệt, người đàn ông này vừa mới nói chuyện có lẽ chân chính làm được, thoát đi chỗ ngồi này được khen là liên bang tối pháo đài vững chắc. Giang Hạo gian phòng này là liên bang ngục giam cao nhất cách thức độc lập phòng giam, trên căn bản là toàn bộ trong suốt trạng thái. Bị 24 giờ theo dõi, chỉ cần phạm nhân hơi có động tác cũng sẽ bị phát hiện, cho nên nhốt ở chỗ này người không có một có thể chạy trốn. Bây giờ Giang Hạo không gấp, nằm ở trên giường nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển linh lực tu luyện. Hắn đã từng nói, tu luyện một người trong đó chỗ tốt chính là có thể đuổi buồn chán thời gian. Trở lại Orlando, Sở Cắt Lệ nghị xong lâu, hay là tìm được Mạch Khải phó cục trưởng, nói lên nhận nuôi Giang Hạo con chó kia. Mạch Khải cau mày, đây chính là trọng yếu vật chứng. Ta hy vọng có thể thông qua nó. Thử một chút có thể hay không đang tìm ra đầu mối gì. Sở Cắt Lệ nói láo, nàng mình cũng không biết vì sao lại nói láo. Sở Cắt Lệ là bắt được Giang Hạo công thần, trước đầu mối cũng là nàng tra được. Mạch Khải phó cục trưởng suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi liền tạm thời nhận nuôi con chó kia, hy vọng ngươi có thể tìm ra còn lại đầu mối đến. Bây giờ chúng ta không thể thẩm vấn tên khôn kia đúng là một đại phiền toái. Sở Cắt Lệ đi tới vật chứng phòng, thấy mặt sẹo, cách lồng sắt Sở Cắt Lệ cũng có thể cảm giác được con chó này tinh thần rất chán trường. Nam út sấp ở trong lồng không nhúc nhích, nếu như không phải là còn có yếu ớt hô hấp, con mắt cũng là mở ra, ngươi hội cho là nó là cái món đồ chơi. Mặt sẹo ngươi khỏe, ta gọi là Sở Cắt Lệ, là cái đó kêu rắc sần, ừ, hoặc là kêu giòn hồn người, cho ngươi sau này đi theo ta, ngươi nguyện ý không? Sở Cắt Lệ nói. Bên cạnh vật chứng phòng cảnh sát viên cười nói, chỉ sợ ngươi muốn uổng phí sức lực, từ nó đi vào liền không ăn không uống không nghe thấy bất động, liền muốn chết như thế. Nhưng vào lúc này, mặt sẹo lại đứng lên, hướng về phía Sở Cắt Lệ kêu một tiếng, cơ hồ tất cả mọi người đều có thể cảm giác được con chó này ý tứ, nó đồng ý. Thấy như vậy một màn rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc không thôi, Sở Cắt Lệ trong đầu nghĩ, người kia quỷ dị, ngay cả hắn nuôi chó cũng là quỷ dị như vậy. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết đọc, hãy ghé thăm điện thoại di động hay ghé thăm. Chương 962, quên tiền, thật quên. Bắt hiểm nghi phạm, có thể vụ án lại còn lâu mới có được kết thúc, hậu kỳ còn có số lớn công việc, vụ án cũng phát sinh ở Miami, Sở Cắt Lết lần này giỏi bắt được Giang Hạo lập đại công, bây giờ là vụ án trọng yếu nhất làm chủ một nhân viên trong. Sở Cắt Lết mang theo mặt sẹo trở lại Miami. Dọc theo đường đi mặt sẹo đều rất an tĩnh nằm ở chỗ cạnh tài xế, nhìn qua không có một chút tinh thần, Sở Cắt Lết nhìn một chút nó, cũng không biết phải như thế nào cùng nó câu thông. Xe ngừng ở một nhà sủng vật thương cửa tiệm, dắt mặt sẹo xuống xe, đi tới khu mua sắm, Sở Cắt Lết đối với, đúng, mặt sẹo nói, ta một hồi mua cho ngươi chó phòng, đúng ngươi thích gì khẩu vị thức ăn cho chó, nơi này có rất nhiều loại, ngươi có thể chính mình chọn. Mặt sẹo khẽ túi đầu, một chút phản ứng cũng không có. Sở Cắt Lết cũng có chút bất đắc dĩ, mua nuôi chó cần hết thảy mọi thứ trở lại chính mình trụ sở. Sở Cắt Lết tự mình động thủ xây dựng công ránh, nàng năng lực động thủ không nói, không lâu lắm liền chuẩn bị xong. Ha ha, rất đẹp nhà nhỏ, bây giờ chỗ này chính là ngươi nhà, đúng mang ngươi xem một chút những phòng khác, nơi này là ta phòng ngủ, nơi này là phòng bếp, nơi này là phòng vệ sinh, đây là bồn cầu, ta hy vọng ngươi không muốn tùy chỗ đại tiểu tiện, nếu như có thể mà nói ở trên mặt này. Sở Cắt Lết dắt mặt xèo giới thiệu. Mặt xèo nhìn một chút Sở Cắt Lết, thuận tiện ở trên bồn cầu xuất ra đi tiểu. Sau đó vuốt chó ở trên bồn cầu ấn vào, giao một tiếng tiếng nước chảy, bồn cầu bị hướng sạch sẽ. Sở Cắt Lết sững sờ, ngay sau đó cười, đưa tay xoa xoa chó đầu, ngươi thật đúng là thông minh. Mặt sẹo bị nhào nặn hai cái liền né tránh, đi trở về chính mình ổ chó, trực tiếp nằm úp sấp ở bên trong liền cũng không nhúc nhích nữa. Sở Cắt Lết cau mày một cái, hắn có thể nhìn ra mặt sẹo đang nhớ nhung nó chủ nhân, có thể nàng biết cái tên kia nhất định là không ra được, lâu dài đi xuống mặt sẹo có thể sẽ xảy ra vấn đề. Buồn bực sầu não mà chết cái từ này Sở Cắt Lết vẫn biết. Có thể nàng cũng không có cách nào tạm thời chỉ có thể như vậy. Chạng vạng, Sở Cắt Lết từ căn phòng đi ra, chợt phát hiện ổ chó trong không mặt sẹo bóng dáng, nàng chính là cả kinh, bây giờ mặt sẹo không chỉ là một con chó, hay lại là trọng yếu vật chứng, vội vàng tìm kiếm khắp nơi, không lâu lắm Sở Cắt Lết ngay tại trên ban công phát hiện mặt sẹo. Mặt sẹo lúc này chính nằm ở sân thượng trên lan can, mắt nhìn viễn thiên tà dương ngẩn người. Sở Cắt Lết nhỏ khẽ thở phào một cái. Từ từ đi tới nói, mặt sẹo, ngươi thế nào? Mặt sẹo quay đầu nhìn một chút Sở Cắt Lết, lại quay đầu đi nhìn về phía chiều tà ánh chiều tà. Sở Cắt Lết bất minh sở dĩ, cùng cậu tử song song đứng ở sân thượng vừa nhìn chiều tà, nàng đỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, hỏi có phải là hắn hay không kinh thường xuyên ngươi xem chiều tà. Vượng. Mặt sẹo kêu một tiếng. Đây là Sở Cắt Lết tiếp xúc mặt sẹo đã tới nó xương số một âm thanh, thật là hiếm thấy. Nguyên lai là như vậy. Vậy sau này ta cùng ngươi nhìn chiều tà có được hay không? Sở Cắt Lết sờ một cái mặt sẹo đầu. Mặt sẹo không kêu, bất quá lần này lại không lại tránh né Sở Cắt Lết thân mật động tác, một người một chó đứng ở sân thượng nhìn chiều tà từ từ hạ xuống. Miami FBI phân bộ. Thủy Tinh Vương cung Bill luôn bị đánh cướp án kiện điều tra công việc vẫn còn tiếp tục. Bên trong phòng họp, các tiểu tổ thông báo tình huống, một tên điều tra viên nói, cục trưởng, liên quan tới những thứ kia vốn đi về phía đã có bước đầu kết quả. Kết quả rất làm cho người khác giật mình. Nói, những thứ kia bị người hại bị rìm tắt tiền, cũng không có đi vào hải ngoại tài khoản hoặc là đi rửa tiền đường đi, mà là bị trực tiếp đi vào tổ chức từ thiện trong chức ngục, nghiêm chỉnh mà nói chính là, những tiền kia thật bị quên. Điều tra viên nói, bên trong phòng họp tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Thật quên. Vơ vét tài sản tới tiền đều quên cho tổ chức từ thiện, những giặc cướp kia lại vừa là tại sao con mắt, thật chẳng lẽ là vì làm từ thiện sao? Bọn họ không phải là còn cướp bóc bọn phú hào ví tiền cùng đồ trang sức ấy ư, những thứ kia cũng có giá trị không nhỏ, phỏng chừng ở 10 triệu bên cạnh, trái phải. Đúng, còn có tổng thống đặc phê 200 triệu đô la Mỹ tiền mặt. 200 triệu đô la Mỹ tiền mặt cái này ngạnh coi như là lưu lại. Mạch Khải phó cục trưởng cao mày hỏi, đều quên cho cái nào tổ chức, có phải hay không là giả tổ chức từ thiện. Giặc cướp thông qua loại phương pháp này rửa tiền. Tên điều tra viên kia lập tức trở về đạo, không phải là giả. Đều là chính quy hợp pháp tổ chức từ thiện, có một ít quốc tế tổ chức từ thiện, tỉ như Liên Hợp Quốc Nhi Đồng Cơ Kim Hội, Quốc tế Hội Hồng Thập Tự, Quốc tế Trợ Giúp Tổ Chức, Thế Giới Bảo Vệ Thiên Nhiên Cơ Kim Hội v.v. Còn có một chút cấp quốc gia tổ chức từ thiện, tỉ như CGA, German, Afghanistan, Iraq, Ethiopia các loại, chờ, những quốc gia này quốc nội tổ chức từ thiện. Tương đối làm người ta giật mình là, trong đó có một bộ phận lớn quên tiền quên tặng đến Trung Quốc. Trong đó bao gồm nhi đồng giúp học tập, người tàn tật, bệnh nặng y tế các phương diện, chẳng qua là quyên cho Trung Quốc công cộng tổ chức từ thiện quyên tiền liền vượt qua 130 triệu đô la Mỹ, chiếm vơ vét tài sản chung quy khoản tiền 1/3 còn nhiều hơn. Mạch Khải phó cục trưởng hỏi các ngươi mức độ tra rõ. Chẳng lẽ đều là hợp pháp tổ chức từ thiện, có hay không phần tử phạm tội thông qua loại phương pháp này rửa tiền, cái này muốn tra rõ, còn nữa, những thứ này quên tiền có thể đoạt về sao? Điều tra viên mặt lộ sầu khổ, cục trưởng, chúng ta thống kê một chút, liên quan đến tổ chức từ thiện đạt hơn 1.318 nhà, đều là quên tiền ở những tổ chức này đối ngoại tài khoản công cộng thượng, những thứ này tài khoản tất cả đều là trải qua ghi danh chứng nhận. Chúng ta liên lạc một bộ phận tổ chức từ thiện, những tổ chức này chứng thật quả thật tiếp thu được một bộ phận quên tiền, nhưng có một cái so sánh vấn đề nghiêm trọng, những thứ này quên tiền cũng không phải là lấy bị người hại danh nghĩa quên đi ra ngoài, mà là đi một cái còn lại tài khoản, ở cái chương mục này thượng đi một vòng, đánh loạn sau khi lần nữa quên tặng đi ra ngoài, căn bản không cách nào truy xét người khác một bút, chỉ có thể đem bọn họ coi là chung một chỗ, có thể cứ như. Vậy, chúng ta liền không cầm ra khoản tiền này là bị vơ vét tài sản tới chứng cứ. Cho nên muốn theo đuổi trở về thật là khó khăn vô cùng. Hơn nữa có một bộ phận tổ chức từ thiện phi thường nghèo, đối với, đúng, quên tiền đặc biệt đói khát, một năm cũng chưa chắc có thể tiếp thu được bao nhiêu quên tiền, có chút nhỏ tổ chức từ thiện, lần này thu vào 100.000 USD quên tiền, vài năm bọn họ cũng chưa chắc có thể được nhiều tiền như vậy, nếu như bọn họ biết có khả năng bị đoạt về, ta khẳng định bọn họ sẽ lập tức tiêu hết. Những tên khốn kiếp kia giặc cướp, thật đúng là giàu hoạt. Mạch Khải cục trưởng có thể ý thức được đoạt về độ khó không nhỏ, không nhịn được chửi một câu. Khác điều tra viên bắt đầu báo cáo, chúng ta đối với, đúng, Bưu Luân tiến hành tỉ mỉ lục soát thăm dò, phần mềm bộ phận toàn bộ lấy ra, tìm tới xâm phạm trình tự lưu lại vết tích, nhưng là đã bị phá hư nát bấy, muốn khôi phục thật khó, máy tính chuyên gia biểu thị có thể chữa trị tính cơ hồ không có, cho nên chúng ta không có biện pháp tra ra đối phương lại như thế nào khống chế tàu thủy. Về phần quả bom, thông qua thu thập mảnh vụn cùng vật tàn lưu phân tích, hẳn là tự mình chế tác cường tốt thuốc nổ, nổ dùng điện thoại di động thẻ tín hiệu không chế, tàu thủy thượng tổng cộng có 48 cái nổ mạnh điểm, toàn bộ nổ, nghiêm trọng nhất một nơi chính là tua bin vị trí, bây giờ chiếc kia đổ thuyền thuộc về nửa báo hỏng trạng thái, phòng trưng ít nhất phải tu sửa thời gian một năm mới có thể lần nữa cất cánh, lần này đổ thuyền công ty tổn thất không nhỏ, công ty bảo hiểm cũng phải bồi một số tiền lớn. Người bên đó đầy sở cắt lết. Cục trưởng nhìn về phía sở cắt lết hỏi. Ta bên này ở thu góp dắt sần chứng cứ, bất quá chúng ta nắm giữ đồ vật chẳng qua là khả nghi điểm, chứng cứ liên không đầy đủ, căn bản không có biện pháp chứng thật dắt sần cùng giòn hồn luôn chỉ có một mình, duy nhất có thể đem hai người sọ sâu chính là con chó kia, có thể một con chó là không có biện pháp làm chứng, luật sư có nói là từ, bọn họ hoàn toàn có thể nói bọn họ không phải là một con chó, bởi vì này đồ vật không cách nào chứng thật, bồi thẩm đoàn sẽ không bởi vì một con chó mà phán. Định Giang Hạo chính là Bưu Luân tên cướp. Sơ cắt lên đạo. Mạch Khải cục trưởng trong mắt lóe lên một vẻ hung ác, hắn bây giờ hận không được tên khốn kia đi chết, liên quan tới Miami Hải Tân Đại Đạo bắn nhau án kiện, phải mau sớm chu đáo chứng cứ, ta hy vọng ở một tháng bên trong đưa ra tòa án, bắt đầu đi thẩm phán chính tự. Hắn bây giờ còn thuộc về chi dưới tê liệt tình trạng, cả ngày ngồi trên xe lăn, cái loại này đi tiểu cũng phải làm cho người hỗ trợ mùi vị để cho hắn cảm giác vô cùng thống khổ. Về phần Bưu Luân cướp bóc án kiện, Jackson là đệ nhất người hiểm nghi. Nhưng cũng không cần hoàn toàn vây quanh hắn, các ngươi phải nhiều từ chung quanh thu góp đầu mối mới, ta tin tưởng trọng đại như vậy hành động tuyệt không phải một mình hắn có thể hoàn thành, Jackson có lẽ chẳng qua là một tiểu nhân vật cũng khó nói. Cục trưởng đạo, phụ trách đối với chuyện bên ngoài vật tổ trưởng bắt đầu báo cáo. Cục trưởng, truyền thông biết chúng ta bắt Bưu Luân cướp bóc án kiện người hiểm nghi, hiện tại ở bên ngoài đã có liên quan báo cáo, bọn họ bây giờ còn không biết chi tiết cụ thể, rất nhiều phóng viên qua tới yêu cầu phỏng vấn. Ngài xem chúng ta xử lý như thế nào. Phóng viên cũng là một đám chỉ sẽ hỏng việc ra hỏa, để cho bọn họ tránh xa một chút, nói cho những ký giả kia, quả thật bắt một cái người hiểm nghi, bất quá này lên vụ án bây giờ còn thuộc về độ cao bảo mật giai đoạn, chi tiết không thể đối ngoại tiết lộ. Mạch Khải tức giận nói, ta minh bạch cục trưởng. Khi lấy được cục trưởng chỉ thị sau, đối với chuyện bên ngoài vật người phụ trách thấy những ký giả kia, rất công thức hóa nói cho phóng viên quả thật bắt một cái người hiểm nghi. Vụ án đang ở tiến một bước thẩm tra xử lý bên trong, còn lại không thể trả lời. Có thể ngươi vĩnh viễn không nên đánh giá thấp truyền thông lực lượng, bọn họ không có phí bao nhiêu lực khí cũng biết này lên vụ án người hiểm nghi là ai. Buổi tối hôm đó TV, Vong Hiệt Thượng tiểu ra hiện tại Giang Hạo kia hói đầu dắt sần hình cái đầu. CNN báo cáo, Thủy Tinh Vương cung cấp bóc án kiện bây giờ định tính, không phải là kinh khủng tập kích, mà là đồng thời có dự mưu tên cướp tội, giặc cướp bóc Bưu Luân hơn mấy ư tất cả mọi người. Này lên vụ án là gần 10 năm tới nước Mỹ phát sinh nghiêm trọng nhất đồng thời cướp bóc án kiện. CBS báo cáo, giặc cướp tên gọi Jackson, đây chính là hắn hình, nhớ người này, Ngay tại Bưu Luân cướp bóc án kiện mấy ngày trước, hắn từng tại Miami đầu đường và tập đất hắc bang phân tử bắn nhau, đánh chết đối phương 4 người. Lúc ấy Miami cảnh sát phái ra mấy chiếc máy bay trực thăng mấy chục chiếc xe cảnh sát vây bắt, cuối cùng vẫn bị hắn chạy thoát. Buổi tối hôm đó Miami cảnh sát thiết tạp bắt người này, mà ở bị mang về sở cảnh sát sau 15 phút, cái này người hiểm nghi đánh ngất xỉu trong trường, người mặc cảnh phục nên ngang xuất cảnh cục biến mất không thấy gì nữa. Miami cảnh sát lần nữa bị bắt tới lấy roi đánh thi thể. Nờ bờ cờ Tân Văn Lưới báo cáo, theo báo cáo, lần này Thủy Tinh Vương cung cấp bóc cán kiện, giặc cướp sử dụng nhiều loại công nghệ cao thủ đoạn, ở trên thuyền sắp đặt quả bom, tín hiệu điện thoại di động hộp điều khiển từ xa, xâm phạm Bưu Luân hệ thống khống chế, chúng ta phỏng vấn hơn 10 người lúc ấy đang đánh cuộc trên thuyền bị người hại, bọn họ nhất trí biểu thị căn bản không có thấy đến bất kỳ một cái nào giặc cướp xuất hiện, chẳng qua là màn hình lớn bên trên xuất hiện một tên hề hình cái. Đầu. Giặc cướp chế tạo một loạt nổ mạnh, đe dọa toàn bộ du khách, để cho bọn họ ngoan ngoãn dựa theo chính mình yêu cầu làm việc, cuối cùng thành công cướp bóc trên người bọn họ toàn bộ đáng tiền đồ vật, sau đó lại vơ vét tài sản mỗi người triệu đến mấy chục ngàn USD không giống nhau. Này lên vụ án gây án thủ pháp hẳn để cho một ít chỉ pháp ngành cảm thấy thức tỉnh, tân hình công nghệ cao phạm tội đã lặng lẽ tới, truyền thống cầm thương cướp bóc đã là ngũ, chấp pháp bộ đội đả kích phạm tội thủ đoạn cũng hẳn thăng cấp. Google Tân Văn, FBI đã phong tỏa người hiểm nghi, tên hắn kêu Jackson. Trước đây ở Miami đầu đường phạm tội, bắn chết 4 người, sau đó FBI thiết trí cạm bẫy rốt cuộc đem bắt, bây giờ người hiểm nghi bị giam ở liên bang trọng hình ngục giam. Chương 963, tốc độ 8 tiết ấu. Đô đô đô. Trong ngục giam vang lên một trận ngắn ngủi trầm thấp cảnh linh thanh, sau đó phòng giam cửa sắt rối rít văng ra, những tù phạm kia nhìn một cái cửa mở ra, lập tức lao ra, bị nhốt ở trong lồng mùi vị thật không dễ chịu, nhất là độc lập phòng giam, mỗi thời mỗi khắc đều là dày vò cảm giác. Nhốt ở nơi này trong ngục giam người đều là trọng hình phạm, ít nhất đều có 20 năm trở lên thời hạn thi hành án, cho nên đối với bọn họ trông coi cũng buộc phát nghiêm khắc, không giống phổ thông ngục giam, có mấy người mười mấy người căn phòng lớn, nơi này đều là phòng hai người ở, tội nặng nhất những người đó sẽ bị phút đến phòng đơn, giống như Giang Hạo như vậy. Phạm nhân mỗi ngày có 4 lần ra phòng giam cơ hội, đây là bọn hắn mong đợi nhất thời gian, điểm tâm, cơm trưa, cơm tối, các phạm nhân có thể đi nhà ăn ăn cơm. Mà xế chiều mỗi ngày 2 giờ đến 4 giờ, là trong một ngày hạnh phúc nhất thời gian, bọn họ có thể đến ngoài trời phơi phơi nắng. Nếu như vượt qua xấu khí trời, có thể sẽ bị dầm mưa, nhưng người ở đây tình nguyện đứng ở trong mưa bơi đứng loa, luyện tập con heo nhỏ tây nhảy, cũng không nguyện ý đợi tại chính mình tiểu phòng giam. Bây giờ chính là lúc ăn cơm chiều đang lúc. Các phạm nhân đứng xếp hàng đi ra ngoài, Giang Hạo lại phát hiện mình phòng giam môn cũng chưa mở, Giang Hạo đứng lên. Xuyên thấu qua thủy tinh tưởng nhìn bên ngoài từ từ rời đi đám người. Đồng nhiên, Giang Hạo sau lưng cảm nhận được một cổ khí tức cấm lãnh. Giang Hạo quay đầu, chỉ thấy mặt khác thủy tinh bên tường, đứng một người vóc dáng cao gầy, mặc thẳng ngục cảnh phục người đàn ông trung niên. Giờ phút này đàn ông kia nhìn thẳng thần lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi mới vừa đến ngục giam, liền phế bỏ ta một người, cái này làm cho ta rất khó chịu. FBI đem ngươi đưa tới thời điểm nói, ngươi là rất tà môn gia hỏa, hội vu thuật, không thể để cho người đến gần ngươi. Ha ha, xem ra có lẽ là thật. Bất quá, nơi này là ngục giam, là ta quản hạt địa bàn, không người nào dám ở chỗ này dương oai. Bao nhiêu cùng hung cực ác gia hỏa đi tới nơi này, cũng sẽ trở nên đàng hoàng. Ngươi biết tại sao không? Bởi vì ta biết dùng ác hơn thủ đoạn đối phó hắn, để cho bọn họ biết ở chỗ này ai nói coi là. Ngươi phạm sai lầm, cho nên cần phải tiếp nhận trừng phạt. Từ hôm nay trở đi, trong vòng 3 ngày không có thức ăn, không có hóng gió, không có tắm. Uống nước ngươi chỉ có thể uống trong buồn cầu nước, cho nên nhớ đại tiện sau chỗ sung yếu rừng già, cửa sổ thủy tinh sẽ biến thành màu đen, trong phòng giam không có ánh đèn. 3 ngày sau, đen phòng giải trừ, ngươi cũng chỉ có thể ở chỗ này đang lúc giam bên trong phòng, nhưng ngươi vẫn không có quyền lợi đi ra ngoài, không thể tiếp xúc bất luận kẻ nào, sẽ có người cho ngươi đưa ăn uống, thế nào, có phải hay không có chút sợ hãi? Ta gọi là Jem. Cả về rèn, là cái này ngục giam phó ngục giam trưởng. Phụ trách quản lý giám thị công việc, nhớ, nơi này ta nói coi là. Người này không có cho Giang Hạo nói chuyện cơ hội, tự mình nói xong, lạnh lùng nhìn Giang Hạo liếc mắt nhưng sau đó xoay người rời đi. Giang Hạo đứng ở thủy tinh bên tường, nhìn cái này kêu cả vệ rèn ra hỏa rời đi, sau đó Giang Hạo trước người cửa sổ thủy tinh từ từ biến thành màu đen, không qua một phút thời gian, toàn bộ phòng giam lâm vào đen nhánh bên trong, cơ hồ không có một chút ánh sáng, chỉ có đỉnh đầu máy thu hình sáng một cái điểm sáng màu đỏ. 3 ngày không cho thức ăn, còn bị nhốt ở đã không có ánh sáng đen trong phòng. Người bình thường ở nơi này dạng hoàn cảnh nhất định được dày vò cảm giác, có thể Giang Hạo cũng không sợ, ăn uống hắn trong không gian cái gì cũng có thể so với một cái tiểu siêu thị. Về phần hắc ám, ngồi tĩnh tọa tu luyện là đối phó hắc ám yên tĩnh đuổi buồn chán thời gian phương pháp tốt nhất. Chi cách OA. Giang Hạo đang tĩnh tọa, linh lực ở kinh mạch vận chuyển, đống nhiên một trận nhọn thanh âm chói tai ở giam trong phòng vang lên. Giang Hạo bị âm thanh này đánh thức. Những thanh âm này một hồi giống như cái muông hoa thủy tinh thanh âm, một hồi giống như móng tay quấy nhiều tấm bảng đen thanh âm, một hồi giống như chạy như gió lốc tiếng thắng xe thanh âm, một hồi vừa giống như nữ nhân thét chói tai, liên tục không ngừng, chói tai khó nghe, khiến người ta cảm thấy giống như quả truy trong lòng một cái châm. Khốn kiếp, nhất định là cái đó phó ngục giam trưởng đang suy nghĩ pháp hành hạ chính mình. Đang lúc này, máy thu hình vị trí bắn xuống một đạo bạch quang, Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía máy thu hình, bị bạch quang tấm ảnh nheo mắt lại. Ha ha ha, cảm giác như thế nào, những thanh âm này có phải hay không rất thoải mái, mỗi ngày đúng giờ ta sẽ nhượng cho ngươi hưởng thụ một phen, hy vọng ngươi có thể kiên trì ở. Ba ngày sau không muốn biến thành bệnh thần kinh, ha ha ha ha ha bốn. Là cái đó phó ngục giam trưởng dêm. Cạ về rèn. Chi cách ô ba. Nhọn thanh âm chói tai vang lên lần nữa, trong đó còn kèm theo phó ngục giam trưởng tiếng cười, Giang Hạo dưới chân một chút giường trực tiếp vọt lên đến, hướng về phía tròn vo máy thu hình chính là một quyền. Giáp giáp. Cái đó máy thu hình bị Giang Hạo một quyền đập bể. Phát khắc, ngươi lại dám phá hư ngục giam thiết thi, ta sẽ hung hăng trừng phạt ngươi là tên khốn kiếp, đen nhà ở thời gian từ 3 ngày gia tăng đến 5 ngày, cho ta thả âm nhạc, ta muốn làm ổn chết tên khốn kiếp này. Trong loa truyền tới phó ngục giam trưởng thanh âm phẫn nộ. Chi cách ô xì xì xì. Thanh âm bén nhọn hồi sinh. Trong này không có máy thu hình, Giang Hạo ngược lại trở nên càng dễ dàng làm việc, xuất ra đèn tin ở bốn phía tìm một chút, ở máy thu hình bên cạnh trên nóc nhà, tìm tới một cái kèn truyền phát miệng, Giang Hạo thoáng cái chạy tới, trong tay xuất hiện một cây truy thủ, dùng sức đâm vào kèn vị trí, sau đó níu lấy rơi ra tới kèn, hung hăng một cái kéo xuống tới. Lần này cả thế giới an tĩnh. Giang Hạo đem rác dưới vứt xuống một bên, lần nữa khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tiến vào trạng thái tu luyện, không để ý tới ngoại vật. Giam không thất bên trong. Phó ngục giam trưởng khí mắng to một tiếng, tên hôn đản này, thật đúng là tứ vô kỵ đạn, lại dám công khai cải lệnh, phá hư ngục giam thiết thi, khốn kiếp, cho hắn thêm xử phạt nặng đến 7 ngày thời gian, đến lúc đó cho ngươi biến thành bệnh thần kinh. Lúc này bên cạnh một cái thuộc hạ hỏi như vậy 7 ngày đều không nuôi cơm ấy ư, có thể hay không chết đói. Phó ngục giam trưởng thở phì phò nhìn cái này ngu xuẩn ra hỏa liếc mắt, ta nói đóng hắn 7 ngày đèn phòng, cũng không nói 7 ngày bất kể cơm, hắn là FBI trọng yếu phạm nhân, bây giờ vụ án còn không có thẩm tra xử lý, nếu như chết nhưng là chúng ta ngục giam trách nhiệm. Đói hắn 3 ngày, sau đó từ cửa sổ nhỏ cho hắn đưa cơm. Nói tới chỗ này, phó ngục giam trưởng cười lạnh một tiếng, hắn phạm là trọng tội, chờ hắn vụ án thẩm tra xử lý xong, rất đại khả năng sẽ còn trở lại chúng ta ngục giam nốt. Cho đến lúc này mới là hung hăng sửa trị hắn thời điểm, nhất định phải để cho hắn nếm thử một chút cái gì gọi là sống không bằng chết cảm giác. Hắc ám trong nhà tù, không cảm giác được thời gian trôi qua, Giang Hạo cứ như vậy khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện một đoạn thời gian, sẽ đứng lên, lấy đèn tin chiếu vẽ bừa, linh lực tiêu hao không sai biệt lắm sau, liền sẽ tiếp tục khoanh chân ngồi tĩnh tọa, như thế như vậy 3 ngày trôi qua. Giáp giáp, phòng giam cửa sắt cửa sổ mở ra, xuyên thấu vào một tia sáng. Sau đó có một bất thiện thanh âm hô, này, chết không có, không có chết lời nói lấy tới ăn. Không lâu lắm từ cửa sổ nhỏ đưa ra một cái tay, bên ngoài người kia cười ha ha, còn thật ngạnh khí, 3 ngày cấm bế lại không có nổi điên, không có gào thét, không có cầu xin tha thứ, rất không tồi. Bây giờ có một cái tin tốt cùng một cái tin tức xấu truyền cho ngươi, tin tức tốt là bắt đầu từ bây giờ, ngươi có thể ăn cơm, sớm trưa tối bữa ăn đều sẽ có người cho ngươi đưa tới, tin tức xấu là... Bởi vì ngươi phá hư ngục giam của công, phó giám ngục hạ lệnh thêm phạt ngươi 4 ngày đèn phòng, ngươi từ từ chịu đựng đi. Cái này giám ngục đi, Giang Hạo nhìn một chút trong khay thức ăn, một chút thèm ăn cũng không có, thật ra thì hắn một chút không đói bụng, trong không gian cái gì cũng có, đói tự nhiên có thể lấy ra ăn một chút, chẳng qua là bánh ngọt bánh mì xúc xích chân giò hun khói những thứ này đã đủ hắn ăn nửa năm. Giang Hạo xuất ra một cái túi nylon, trong khay thức ăn toàn bộ đảo ở bên trong, thu vào không gian. Ngụy trang chính mình ăn. Cứ như vậy, thời gian một tuần thoáng một cái đi qua, Giang Hạo ở một tuần này, tối đại thu hoạch chính là góp nhặt mấy chục tấm phù, mấy loại khác có thể dùng tới phù hoa mấy tờ, còn lại nhiều nhất chính là vẽ đao binh cầm máu phù. Ở thời điểm này, đao binh phù khả năng nhất tác dụng, bất quá này mấy chục tấm phù cũng dùng đi hắn một nửa chu sa. Đồng nhiên, Giang Hạo cảm giác chung quanh tầm mắt đang từ từ biến sáng, hắn chính là cả kinh, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất tay tại trên bàn rạch một cái kéo. Đồ trên bàn toàn bộ bị lấy đi. Thủy tinh tường lần nữa trở nên trong suốt, ánh sáng chiếu vào, Giang Hạo cảm giác có chút nhức mắt, có chút mị xuống mắt. Lúc này một cái không là rất quen tất cũng rất là đáng ghét ra hỏa xuất hiện ở thủy tinh ngoài tường, mặt đầy hài hước nhìn Giang Hạo. 7 ngày cầm bế, cảm giác như thế nào? Giang Hạo híp mắt nhìn một chút hắn, nhàn nhạt nói, cũng còn khá, ta còn không điên. Phó ngục giam trưởng trên mặt thoáng qua không thích, hung tợn nói, ta cảnh cáo ngươi, không muốn ở ngục giam đùa bỡn hành, bởi vì như vậy ngươi chỉ có thể ăn càng đại khổ đầu, ngươi ở bên ngoài giết 4 người, có thể ngươi biết nơi này hàng năm muốn chết bao nhiêu người ấy ư, hừ hừ. Giang Hạo dùng linh lực ở trong mắt đi một vòng, lập tức thích ứng bây giờ ánh sáng, hắn nhìn phó ngục giam trưởng nói, ngươi rất tưởng lộng tử ta sao, có thể vào đi thử một chút. Cả về rèn khẽ cắn răng, lạnh rên một tiếng, ngươi ở nơi này mặt ngây ngốc đi, ta một trời cũng sẽ không thả ngươi đi ra ngoài, không có đi ra ngoài ăn cơm, không có hóng gió, không có thứ gì. Phó ngục giam trưởng đi, Giang Hạo ngồi ở trên giường suy tư, hiện tại ở loại tình huống này đúng là một chuyện phiền toái, nếu như lại bên ngoài. Hắn có rất nhiều phương pháp chạy trốn, dù là giết chết dự cảnh, nổ hắn ngục giam tưởng cao cũng không có vấn đề gì. Nhưng hắn bây giờ bị nhốt ở chỗ này, căn bản không máy sẽ đi ra, hắn đã sớm thử qua những thứ này thủy tinh, kiếng chống đạn, siêu cấp dày, coi như hắn dùng súng bắn tỉa cũng đánh không ra, không biết thuốc nổ có dùng được hay không, có thể ở đây sao không gian thu hẹp bên trong, quả bom nổ mạnh kết quả rất có thể là nổ chết chính hắn, mà thủy tinh tưởng bình yên vô sự. Cho nên Giang Hạo bây giờ chỉ có thể bình an lặng lẽ chờ. Hắn đang các loại, chờ, cơ hội tới đến, nếu như ngục giam quả thực không có cơ hội, hắn chuẩn bị thừa dịp đỉnh thẩm thời điểm đánh ra, đây cũng là hắn chuẩn bị nhiều như vậy đao binh phù nguyên nhân, bảo vệ tánh mạng dùng. Ở trong ngục, thời gian thật giống như trải qua đặc biệt chậm. Buổi sáng, những tù phạm kia cơm nước xong, chậm rãi trở lại giam phòng, có người ở đi ngang qua Giang Hạo bên này lúc, không nhịn được biết đánh đo hắn liếc mắt, thật ra thì bây giờ Giang Hạo ở nơi này khu giam giữ rất nổi danh. Mới tới liền làm tàn một ngục cảnh, sau đó bị trừng phạt 7 ngày đen phòng. Liên tục 7 ngày, rất nhiều người suy nghĩ một chút đều cảm giác muốn điên, không nghĩ tới tên này lại kiên trì nổi, hơn nữa bình yên vô sự. Mấy ngày trước nhìn Tân Văn, Thủy Tinh Vương cung đổ thuyền đại kiếp án kiện nghe nói chính là chỗ này ra hỏa chế tạo, đồng thời cướp bóc hơn 2.000 người, suy nghĩ một chút liền kích thích, cuối cùng buộc Kim Mao xuất ra 200 triệu tiền chuộc, lại thật bị ép buộc đi, thật mẹ nó không nổi, ta liền bội phục như vậy có suy nghĩ. Một cái cường tráng đen người nói, đúng vậy, so với những thứ kia cầm súng cướp cửa hàng, cướp ngân hàng cường gấp 100 lần. Hắn đồng bạn cười nói, người da đen quay đầu trợn mắt, mày còn có mặt mũi treo chọc ta, bán bột phiên súng, ngươi cao hơn ta cấp không đi nơi nào. Ngay tại các phạm nhân treo chọc thời điểm, bên ngoài đống nhiên hô lạp lạp đi vào mấy cái giám ngục, áp giải một người vóc dáng dị thường cường tráng ra hỏa, những phạm nhân khác môn rối rít tránh né, có người nhỏ giọng nói, to thạch lao đại lúc này thế nào? Thật giống như lúc ăn cơm sau khi lại bị phó ngục giam trưởng mang đi tra hỏi. Có người nói, mẹ, tên khốn kia nhất định là muốn ép khô to thạch lão đại. Người da đen đạo. Giang Hạo lúc này đứng ở thủy tinh tường trước, nhìn phía dưới hết thảy, thấy các cảnh ngục lôi một người đầu trọc tráng hán đi vào, tên đầu trọc kia tráng hán khỏe miệng có máu, khỏe mắt còn mang theo máu ứ động, bước chân lảo đảo, nhìn một cái chính là chịu một trận bị đánh một trận. Làm Giang Hạo thấy rõ cái nhân dạng này từ sau, tâm lý rung mạnh, vẻ mặt có chút sừng sờ. Mẹ kiếp, chính mình không nhìn lầm chứ, lại là hắn. Rát sần sờ tạt thảm. Chính mình dáng vẻ là rát sần sờ tạt thảm, bây giờ lại tới cái rát sần sờ tạt thảm. Đây là thỏa thỏa tốc độ 8 tiết tâu A. Giám ngục lôi kéo đá lớn đi tới Giang Hạo bên cạnh cách đó không xa thủy tinh trong phòng, trực tiếp đem hắn đẩy vào, đá lớn lảo đảo đi tới xi măng mép giường ngồi xuống, ôm bụng dùng sức thở mạnh mấy cái. Ầm. Thiết cửa đóng lại. Một ngục cảnh ở thủy tinh bên ngoài tường nói, phó ngục giam trưởng mệnh lệnh. Đối với ngươi tiến hành 3 ngày đen phòng trừng phạt, Johnson, ở trong này thật tốt tỉnh lại đi, ngươi thời hạn thi hành án là 120 năm, đời này cũng không thể rời đi nơi này, thông biết rõ hẳn biết điều nghe lời. Tắt thủy tinh tường. Đá lớn giam phòng thủy tinh tường từ từ biến thành đen, tiếp theo đúng là 3 ngày ám vô thiên nhật thời gian, đá lớn tham lam nhìn ra phía ngoài, đúng dịp thấy đối diện phòng giam có một cái ngốc tử, đang ở nhiều hứng thú quan sát hắn. Đá lớn biết người này, trong ngục giam cũng là có thể thấy TV. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi nửa giờ Tân Văn Thế Giới, nghe nói người này là Thủy Tinh Vương cung số hiệu cướp án kiện người hiểm nghi, trước bị liên tục đóng 7 ngày đen phòng. Giang Hạo cùng đá lớn mắt đối mắt, cũng đang quan sát đối phương, giữa hai người Thủy Tinh tưởng từ từ trở nên mơ hồ, một phút thời gian, đá lớn bên trong căn phòng triệt để lâm vào hắc ám. Vành! Vành! Vành! Vành! Vành! Vành! Đá lớn một cái hung hăng đập vào Thủy Tinh vách tường, phát tiết lửa giận trong lòng. Đây nên chết ngục giam, đáng chết đen phòng, đáng chết phó ngục giam trưởng, nếu như có cơ hội, mình nhất định muốn giết chết hắn nha. Chương 964, vĩnh không biến mất làn sóng điện. Quả đấm to nặng nề nện thủy tinh tường, phát ra thình thịch vang lớn, Giang Hạo khoảng cách đá lớn phòng giam chỉ cách đến một cái lối đi, bất quá xa 3 mét, nghe vô cùng rõ ràng, nhìn biến thành đen thủy tinh tường, cảm giác đều tại một cái run rẩy. Dây vò không sai biệt lắm nửa giờ, rốt cuộc dừng lại, không chừng khí lực, lúc này mới an tĩnh xuống. Giang Hạo trở lại trên giường nằm xuống, hắn bây giờ trừ ăn cơm chính là đợi, không có chuyện làm, tu luyện thành giết thời gian tối vũ khí tốt. Mơ hồ đang lúc, Giang Hạo nghe được một trận liên tục tiếng đánh, thanh âm không lớn, nhưng hắn vẫn có thể nghe chân thiết. Cạch cạch cạch cạch, lóc cóc lóc cóc. Nghe mấy cái Giang Hạo hơi sừng sờ, cái này gõ quy luật hắn hết sức quen thuộc, mọt xệ mật mã, cũng chính là phát điện báo cáo dùng minh mã, ở những thế giới khác hắn đã từng học qua. Giang Hạo nghiêng nghe, đầu tự động đem điện mã phiên dịch thành văn chữ. Cạch lóc cóc cạch, cạch cạch cạch cạch. Ta nghĩ rằng cùng ngươi đồng thời sinh hoạt, ở một cái trấn nhỏ, cùng chung vô tận hoàng hôn, cùng liên tục không dứt tiếng chuông. Ở cái trấn nhỏ này trong lữ điếm, cổ xưa đồng hồ báo thức gõ ra yếu ớt tiếng vang, giống như thời gian nhẹ nhàng nhỏ xuống. Là một bài thơ, Giang Hạo biết bài thơ này, dù xì ạ thi nhân tỷ hệ tạ ư hoa một bài thơ, tên liền kêu ta nghĩ rằng cùng ngươi đồng thời sinh hoạt, mỹ lệ bên trong mang theo một chút xíu yêu thương. Hắc ám để cho đá lớn cảm thấy phát từ đáy lòng sợ hãi, mặc dù hắn việc trải qua vô số, vẫn như trước ghét hắc ám, quả đấm một cái đập vào thủy tinh tường, nhưng đối với nặng nghề bền chắc thủy tinh tường không tạo được một chút tổn thương. Không biết đi qua bao lâu, đá lớn mệt mỏi thở hổn hển, cuối cùng trực tiếp rót ở thủy tinh bên tường, không biết quá lâu dài, hắn khôi phục như cũ, sờ dây thủy tinh dày tường, con ngón tay gõ đứng lên, cạch cạch cạch cạch. Hắn bị giam qua rất nhiều lần đen phòng, ở yên tĩnh này hắc ám hẹp hòi trong không gian, nếu như không làm chút gì, sợ rằng người thật hội điên mất. Hắn khi còn trẻ lúc học qua mật mã phát tin, buồn chán bên dưới, liền thử dùng mật mã phát tin phương thức tới đọc mình thích thơ ca, sau đó lại từ từ dưỡng thành thói quen, đang suy nghĩ thơ ca thời điểm, sẽ không tự chủ gõ. Như vậy hắn còn có thể nghe được thanh âm, không đến nổi làm cho mình cảm giác là một cụ tử thi nằm ở đen nhánh trong quan. Tài. Một bài thơ gõ xong, đá lớn khe khẽ thở dài một hơi, hắn nhớ nàng, hắn người yêu nữ nhi của hắn, hắn đã rời đi nhanh thời gian 2 năm. Sợ rằng cuộc đời này cũng không cách nào cùng các nàng đồng thời sinh hoạt. Ngay tại đá lớn tinh thần chán nản lúc, chợt nghe một trận tiếng đánh. Cạch cạch cạch cạch. Đá lớn chính là sướng sở, hắn vạn vạn không nghĩ tới, lại có người cho hắn điện trở lại. Đá lớn cẩn thận lắng nghe, đối phương phát tin không dài, chỉ có mấy cái chữ. Ta nghĩ rằng cùng ngươi đồng thời sinh hoạt, rất đẹp thơ. Đá lớn cọ một chút ngồi dậy, hắn bị kẹt ở trong bóng tối, cực độ khát vọng cùng người trao đổi. Bây giờ có người cùng hắn dùng minh mã điện báo tới nói chuyện thiếm, loại cảm giác này để cho hắn cảm thấy hưng phấn. Ngươi là ai? Đá lớn gõ thủy tinh tường hỏi. Ngươi đối diện, ngươi có thể gọi ta Giác Sần. Giang Hạo trả lời. Đá lớn nhớ tới thủy tinh tường tắt lúc, cùng hắn mắt đối mắt người nam nhân kia, cái đó ở đèn phòng bị giam 7 ngày cũng không phong ra hỏa. Giác Sần ngươi khỏe, ngươi có thể gọi ta Johnson, bọn họ cũng gọi ta Đá lớn. Vân Hạc Cửu Tiêu, Long Đằng Tứ Hải. Hai người đều là sâm chữ lót, khó trách quan hệ tốt, còn chụp tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ truyền ra ngoài đặc biệt nhiệm vụ. Ngươi đang nhớ nhung người nhà ngươi. Nghĩ, muốn, ta vợ và con gái. Ngươi đi vào bao lâu? 1 năm 10 tháng. Phán hình bao lâu? 120 năm. 120 năm, đó cũng không ít, bởi vì sao? Tổ chức tập đoàn phạm tội, buôn lậu, rửa tiền, lấy trộm thẻ tín dụng, mưu sát cấp 1, tổng cộng 11 hạng tội danh. Đã lớn trả lời. Hai cái buồn trắng người, sẽ dùng loại phương thức này nói chuyện phiếm, giết thời gian hóa giải tịch mịch, trong bóng tối đá lớn, bởi vì có Giang Hạo nói chuyện phiếm cảm giác một loại an ủi. Hai người khoảng cách không tính là xa, không cần quá lớn tiếng đánh thanh âm là có thể nghe được. Trong chừng khu vực tuần tra một loại cách nơi này có hơn 10 thước, hai người chỉ phải chú ý điểm sẽ không bị phát hiện, huống chi nơi này biết điện báo mật mã người, thật ít lại càng ít, có lẽ toàn bộ ngục giam cũng chỉ có hai người bọn họ kỳ lạ đi. Thông qua nói chuyện phiếm, Giang Hạo biết Johnson đã qua. Johnson là một cái tập đoàn phạm tội lão đại, ở bên ngoài thực lực rất mạnh, làm ăn liên quan đến nước Mỹ, Mexico, Colombia, Venezuela, Brazil, Bolivia các nước, nghiệp vụ chủ yếu có tài chính nghiệp vụ, rửa tiền, buôn lậu bao gồm xe hơi, sản phẩm điện tử, xa xỉ phẩm, châu báu, thậm chí quần áo giày, mỏ kim loại thạch vân vân, phàm là thu lợi đều có thể tham dự. Hai người trò chuyện, Giang Hạo trong đầu đống nhiên nghĩ đến một cái kế hoạch. Ngươi thì sao rắc sần, hai ngày trước lúc ăn cơm, ta ở trong TV xem qua liên quan tới ngươi tân văn báo đạo, bọn họ nói ngươi cướp bóc thủy tinh vương cung số hiệu Bưu Luân. Đá lớn gõ vách tường hỏi. Giang Hạo không biết Johnson thân phận bây giờ là thật hay giả, ở tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ thế giới, Johnson nhưng là liên bang thám viên, ngoại giao an toàn cục hành động tổ xếp, Giang Hạo không biết Johnson bây giờ nói thân phận có phải là thật hay không thật. Đương nhiên, nơi này không phải là tốc độ 8, là lửa giận công tâm thế giới, đá lớn thân phận bất đồng cũng rất có thể, hắc quả phụ cũng không biến thân FBI thám viên. Đó là một cái hiểu lầm, ta lúc ấy chẳng qua là hàng đầu luân chơi đùa, không nghĩ tới phát sinh cướp án kiện. Những cảnh sát kia cùng FBI vô năng, mới có thể đem cái tội danh này đặt ở trên người của ta, thật ra thì bọn họ tìm lộn người. Bất kể như thế nào, Giang Hạo trước tới lên tiếng chối. Bây giờ là hay không thừa nhận cướp bóc Bill Luân, cùng Giang Hạo mới vừa nghĩ đến kế hoạch không có một chút mâu thuẫn, dù là Johnson thật là liên bang mật thám cũng không liên quan. Johnson, có muốn hay không rời đi? Giang Hạo nhẹ nhàng gõ thủy tinh tường, truyền đi một đoạn tin tức. Đối diện Johnson sững sốt một chút. Ngươi là nói vượt ngục. Ừ. Ngươi có nắm chắc. Nơi này trông chừng có thể nói toàn thế giới tối nghiêm, mấy trăm giám ngục toàn bộ súng lục, một khi phát hiện kẻ vụ ở ngục, bọn họ có quyền nổ súng đánh ngục. Johnson trần trờ nói. Chỉ cần ngươi phối hợp, ta vẫn còn có chút nắm chặt. Giang Hạo trả lời. Làm gì? Ngươi nói trước đi có nguyện ý hay không hợp tác, ta sẽ nói cho ngươi biết chi tiết kế hoạch, nếu như ngươi không đồng ý, kia cũng không cần phải nói cho ngươi biết. Giang Hạo đạo. Yên lặng. Johnson cân nhắc một lúc lâu, hắn ở cân nhắc Giang Hạo lời nói, trong đầu của hắn nghĩ đến cái đó đáng ghét phó ngục giam trưởng, hắn lần này đã là bị lần thứ ba kêu đi phòng thẩm vấn, đánh, làm đục, tra tấn, là làm cho mình nói ra tiền gửi ngân hàng tung tích. Thật ra thì hắn biết, ngục giam con mắt rất rõ ràng, từ trên người hắn lấy được tiền, hắn cũng biết, khoản tiền này không phải chỉ là cái đó phó ngục giam trưởng chính mình lấy được, hắn chỉ là một côn đồ, phía sau còn có một hệ liệt lợi ích liên. Bao gồm chỗ ngồi này ngục giam trưởng, hoặc là phía sau còn có càng đại nhân vật. Chính mình còn có thể kiên trì bao lâu, hắn không biết. Mình liệu có thể bình yên phục hình, sợ rằng rất khó. Chỗ ngồi này ngục giam hàng năm chết rất nhiều người, trong đó có một bộ phận chính là bị những tên khốn kiếp kia đánh chết, hành hạ chết. Mẫu thân, nếu không sống nổi, vậy thì đụng một cái. Ta đồng ý. Johnson trả lời. Đối diện giam trong phòng Giang Hạo trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười, hắn tin tưởng. Không người có thể chống cự đối với mình do khát vọng, giống như Johnson lớn như vậy lão càng phải như vậy, chỉ cần có cơ hội, bọn họ tuyệt đối nguyện ý đem hết toàn lực đi làm. Tốt lắm, ta bây giờ nói cho ngươi biết ta kế hoạch rất đơn giản, ta cho một mình ngươi dụng cụ, sau đó ngươi nghĩ biện pháp đưa cái này dụng cụ ăn thông vào ngục trên Internet, cướp lấy ngục giam hệ thống khống chế, mở ra giam phòng đại môn, như vậy chúng ta có thể đi ra ngoài. Giang Hạo đạo. Dụng cụ, thiết bị gì? Johnson vô cùng kinh ngạc hỏi. Điện thoại di động. Điện thoại di động, ngươi nơi đó tới điện thoại di động. Johnson kinh ngạc hơn. Giang Hạo cười cười, ngươi ngoại hiệu kêu đá lớn, có lẽ ngươi không biết ta ngoại hiệu kêu ma thuật sư. Hai cái trọng hình phạm ở nặng khu giam giữ, dùng cổ xưa một mật mã tiến hành trao đổi, thương lượng như thế nào vượt ngục, đột phá chỗ ngồi này được xưng toàn mỹ vững chắc nhất ngục giam. Ngươi bắt vào tay máy sau. Nghĩ biện pháp đem hắn cắm ở có thể ăn thông khu giam giữ hệ thống đường dây liền có thể, về phần chọn địa phương nào, ngươi đối với, đúng, ngục giam so với ta càng biết, tin tưởng có thể tìm được thích hợp địa điểm. Cần ta liên lạc nhiều người hơn sao? Johnson hỏi. Biết người càng ít càng tốt, lòng người bách thái, không có thể bảo đảm có người là lập công mà ra bán chúng ta, các loại, chờ, mở ra phòng giam một khắc kia, ta tin tưởng hội có vô số nhân chủ tiếng động ứng. Giang Hạo đạo. Dạ. Chỉ cần có 1% chạy trốn cơ hội, nơi này tù phạm cũng sẽ nổi điên, không người nguyện ý tiếp tục ở nơi này dày vò cảm giác, nếu như có cơ hội, bọn họ tuyệt đối nguyện ý đánh một trận. Johnson đạo. Vậy ngươi như thế nào đem điện thoại di động cho ta? Johnson hỏi. Có lẽ chúng ta có thể như vậy. Hai người từ từ thương lượng chi tiết, dùng điện báo mật mã không ngừng trao đổi, Giang Hạo trong lòng nổi lên một loại điệp chiến đấu mảnh nhỏ vĩnh không biến mất làn sóng điện trong. Cách mạng nhân sĩ dùng loại phương thức này đối phó phản động phái cảm giác. Hết thảy phản động phái đều là con cọp giấy. Chương 965, thầy thuốc, một quyền đả choáng váng. Đạp đạp đạp. Thanh thúy rời ra âm thanh từ xa đến gần truyền tới, không lâu lắm người mặc thẳng giám ngục phục phó ngục giam trưởng đứng trong hành lang, đầu tiên là nhìn về phía Giang Hạo bên này, trong ánh mắt thoáng qua nồng nặc chán ghét, sau đó gõ gõ Johnson bên kia thủy tinh tưởng, dùng mang theo hài hước giọng, đá lớn, đen phòng mùi vị như thế nào? Vậy bên trong truyền ra đập ầm ầm thủy tinh tường thanh âm, có thể tưởng tượng đến trong phòng giam Johnson nhất định là một quyền hung hăng nện ở thủy tinh trên tường. Đây chính là ngươi trả lời sao? No, no, no, này cũng không tốt, xem ra ngươi vẫn là không có nhận rõ bây giờ tình trạng. Ở chỗ này, ta cả về rèn nói coi là, ngươi những thứ kia vốn toàn bộ đều là phi pháp được tiền tham ô, chính phủ có trách nhiệm đoạt về. Ha ha ha, ngươi lại ở chỗ này nhốt 120 năm, ngươi lưu của bọn hắn có ích lợi gì, ngoan ngoan giao ra, nộp lên Mỹ quốc chính phủ, đây mới là ngươi chân chính tiêu trừ tội ác phương thức. Nói ra, từ nay về sau ngươi liền có thể an an ổn ổn sinh hoạt, thật ra thì cũng không tệ không phải sao, suy tính một chút đi, ta không có quá nhiều kiên nhẫn, lần sau không biết sẽ phát sinh cái gì, ngươi biết, phạm nhân bệnh chết ở ngục giam là thường có chuyện. Vành, vành, vành. Thủy tinh tường lần nữa truyền tới liên tục tiếp đập, bịch bịch vang dội. Phó ngục giam trưởng khoe miệng phủ lên một nụ cười lạnh lùng, loại này từ từ hành hạ người mùi vị rất không tồi, để cho một cái cường đại dã thu thần phục, sẽ để cho hắn rất có cảm giác thành công. Thình thịch, Johnson hướng về phía thủy tinh tường điên cuồng đập mạnh, cả về rèn xoay người chuẩn bị rời đi, lại thấy Giang Hạo đứng ở thủy tinh tường trước đang nhìn hắn, hai người khoảng cách bất quá 2m, ánh mắt nhìn thẳng. Phó ngục giam trưởng ánh mắt trở nên âm lạnh lên, nét miệng lên cười lạnh, Johnson tiên sinh, ngươi đã bị nhốt thời gian nửa tháng, chỉ có này 10m không gian, cảm giác mùi vị như thế nào? Cũng không tệ lắm. Giang Hạo nhàn nhạt nói, phải không, thích liền có thể, vậy cứ tiếp tục ở ngươi trong nhà tù đi loanh quanh đi. Bất kể ngươi là lợi hại giường nào mánh thú, sư tử, lão hổ, hay lại là bá vương long, ở chỗ này, đều phải đàng hoàng, không có ai có thể vượt qua. Phó ngục giam trưởng giọng hung tợn nói. Theo sau đó xoay người rời đi. Giang Hạo liếc mắt nhìn đá lớn bên kia căn phòng, sau đó đến giữa xó xỉnh phòng vệ sinh, góc này có bồn rửa mặt, tắm cùng bồn cầu, là một đơn sơ nhà vệ sinh nhỏ, dùng một cái màn vải cùng ngoại giới chắn. Đương nhiên, nếu như ngươi đi ị thời điểm nguyện ý cho những người khác thưởng thức cũng không có vấn đề, ngược lại nơi này cũng là nam nhân. Đi tới phòng vệ sinh, kéo lên rèm, Giang Hạo đem quần áo cởi dựng ở bên cạnh, mở ra tắm vòi nước sạch cào hào lưu lại, Giang Hạo ở vung tay lên, từ trong không gian xuất ra một cái điện thoại di động. Tiểu Hân. Giang Hạo nhẹ nhàng kêu. Tiên sinh ngươi tốt. Tiểu Hân giọng nói êm ái trả lời. Bây giờ cho ngươi truyền đạt thời gian khóa mệnh lệnh, ở An Thông Liên bang trọng hình ngục giam Internet sau. Đáp lời tiến hành khống chế, nếu như ta có thể liên lạc với ngươi, sẽ đối với ngươi ra lệnh, nếu như không thể liên tiếp, ngươi chấp hành bây giờ ra lệnh, 5 giờ sau, mở ra ngục giam toàn bộ cửa điện tử khóa. Giang Hạo đạo. Tiểu Hân dừng lại mấy giây. Tiểu Hân tiếp thu được mệnh lệnh, đã xác nhận. Tiểu Hân đạo. Chỗ ngồi này ngục giam áp dụng toàn khu vực tín hiệu che giấu, điện thoại di động căn bản không có tín hiệu, Giang Hạo muốn ăn thông ngoại giới Tiểu Hân đều làm không được đến, bất quá hắn điện thoại di động hộp trong nổ tẹp cũng bảo tồn Tiểu Hân chính tự, hoàn toàn có thể độc lập vận hành. Tắm phún ra ngoài đến nước, Giang Hạo từ bên trong không gian móc ra mấy cái dây nối điện tử, dùng dao kéo ra, sau đó lại liên tiếp, cuối cùng dùng dạng đơn giản mỏ hàn hơi hạn được, làm cho tận lực sinh sắn vững chắc. 3 ngày thoáng một cái đã qua. Mấy cái giám ngục đi tới nhốt rắt sần sở tạt thảm căn phòng, thủy tinh tường từ từ trở nên trong suốt, Johnson chính nằm ở trên giường, cảm nhận được ánh sáng, hắn mơ mơ màng màng ngồi dậy, híp mắt thích ứng ánh sáng. Đã lớn, xử phạt đã đến giờ. Có giám ngục ở cửa điện tử khóa lại theo như mấy cái, phòng trộm cửa sắt rắc rắc một tiếng vang ra, Johnson bước chân chậm chạp đi ra ngoài, tay che mắt, thật giống như con mắt còn không cách nào thích ứng bây giờ ánh sáng. Mới vừa đi ra giam cửa phòng. Đồng nhiên, đã lớn chân xuống lảo đảo một cái, thân thể hướng bên cạnh nào tới, thoáng cái đụng vào Giang Hạo trên cửa sắt, đã lớn thân thể to lớn khôi ngô, một cái đụng này lực lượng không nhỏ. Giang Hạo phòng giam cửa sắt phát ra lạch cạch một thanh âm vang lên. Lúc này Giang Hạo đứng ở cạnh cửa sắt, xuyên thấu qua thủy tinh tường nhìn ra phía ngoài đến, giống như xem náo nhiệt như thế, Johnson đụng vào trên cửa sắt, Giang Hạo còn theo bản năng lui về phía sau có chút vừa lui, mà ngay tại giây phút này, Giang Hạo thấy một cái đại thủ bao trùm ở đưa cơ miệng, hắn không có một chút do dự, quét một chút đem điện thoại di động nhét vào Johnson ống tay áo. Johnson cảm giác trong tay áo nhiều một vật, tâm lý cuồng loạn hai cái. Sau đó chật vật bưng bít vừa xuống bụng tử, sau đó chật vật đứng lên. Mấy cái dự cảnh nhìn Johnson, căn bản không có tiến lên kéo hắn một cái ý tứ, thậm chí còn có một ngục cảnh cười nói, ha ha, được xưng rắt sần sợ tắt thảm, bây giờ thế nào biến thành nhuyễn chân tôm, sợ vãi hả, ha ha, thật là có ý tứ. Johnson, ta xem ngươi chính là suy nghĩ thật kỹ một chút ngục giam trưởng ý kiến đi, bằng không ngươi hội thưởng chú nơi này. Johnson đứng lên, không để ý đến những thứ này giám ngục. Túi đầu từ từ đi về phía trước, thời gian không lâu trở lại hắn ban đầu phòng giam, mặc dù nhưng cái này phòng giam cũng chỉ có 2 người, bất quá sinh hoạt thiết thi coi như đầy đủ hết. Ở chỗ này, các phạm nhân có thể trao đổi, có thể đọc sách, xem tạp chí, vận động, chờ đến giờ ăn cơm có thể đi ra ngoài nửa giờ, buổi chiều còn có 2 giờ thời gian hóng gió. Nếu như bình thường như vậy sinh hoạt là dày vò cảm giác, cấp độ kia từ đèn phòng trở lại, như vậy sinh hoạt tiểu giản thẳng giống như là trở lại thiên đường. Không có so sánh liền không có tổn hại, không có so sánh cũng chưa có hạnh phúc. Thấy Johnson trở lại, cùng phòng bạn cùng phòng lập tức trên đất một điếu thuốc, cho Johnson đốt, Johnson hung hăng rút ra một cái. Johnson, ngươi bỏ qua hôm nay thời gian hóng gió, thật là đáng tiếc, xem ra chỉ có chờ ngày mai. Johnson phun ra một cái khói, cắn răng trong đầu nghĩ, mẫu thân, hóng gió, lao tử theo đuổi là tự do gió, mà không phải ngắn ngủi thời gian hóng gió. Hắn bóp bóp trong ống tay háo đồ vật, chạy khỏi nơi này ý tưởng buộc phát mãnh liệt. Thời gian thoáng một cái đến trạng vào tối, trong ngục giam vang lên ngắn ngủi tiếng còi xe cảnh sát, giam cửa phòng rối rít văng ra, các tù phạm đi ra, hướng nhà ăn đi tới. Ở trong phòng ăn, có người thấy Johnson, quen thuộc tới chào hỏi, Johnson thân thể cường tráng, đánh nhau lợi hại, là cả khu giam giữ lao đại cấp tồn tại. Sau khi ăn cơm xong, có giám ngục tới xua đuổi còn không muốn rời đi tù phạm, lúc này Johnson đứng lên, hướng tiến tới mấy bước đống nhiên bước chân trở nên lảo đảo, sau đó một chút té xuống đất, có tù phạm nhìn một cái lập tức kêu to lên kiểm tra trước. To thạch lao đại, ngươi thế nào? Johnson sắc mặt khó coi vặn mèo, ôm bụng chật vật nói, ta bụng thật là đau, cảm giác phải chết như thế khổ sở. Lúc này giám ngục cũng phát hiện bên này tình huống, lập tức có hai ngục cảnh chạy tới, dùng côn điện cảnh sát xua tan đám người, cũng mau tránh ra, mau tránh ra. Johnson, ngươi thế nào? Một ngục cảnh hỏi. Ta đau bụng, thật là đau. Johnson che nơi bụng nói. Lập tức đưa phòng y tế. Giám ngục nói. Có người tới đỡ Johnson đi ra ngoài, rốt cuộc đi tới phòng y tế, Johnson thống khổ lông mày nhíu chung một chỗ. Một người trung niên bác sĩ nam nhìn một chút Johnson, hỏi, địa phương nào đau? Johnson dùng ngón tay chỉ mình bụng phía bên phải, nói, chính là chỗ này, cảm giác giống như là bị người dùng dao khuấy động như thế đau đớn. Thầy thuốc nhìn một chút Johnson chỉ vị trí, cau mày nói, nơi này là ruột thừa vị trí, nhìn ngươi loại tình huống này, rất có thể là được, phải, lan vị viêm, đem hắn đẩy vào, ta muốn tiến hành tiến một bước kiểm tra. Cuối cùng những lời này thầy thuốc là cùng kia hai gã giám ngục nói. Giám ngục đỡ Johnson đi vào, đi tới giường bệnh nằm xuống, thầy thuốc nói đến, được, hai người các ngươi trước chờ ở bên ngoài đến, ta cho hắn kiểm tra một chút. Giám ngục đi ra ngoài, thầy thuốc chuẩn bị kiểm tra dụng cụ, Johnson nằm ở trên giường, tầm mắt ở toàn bộ trong phòng y vụ quét qua, đồng nhiên, hắn thấy trên vách tường một cái dây cắp mạng trên miệng, phía trên có hai cái cửa khẩu, còn đánh dấu tên. Internet trên miệng, nội bộ lưới trên miệng. Johnson hơi nheo mắt lại, đồng nhiên đi xuống lăn một vòng. Thân thể ùm một tiếng rơi trên mặt đất, thầy thuốc kia bị dọa sợ đến lập tức kiểm tra tình huống của hắn, Johnson trong miệng lớn tiếng la lên, à, đau chết ta. Sau đó không ở tại trên đất lăn lộn. Cảnh vệ tới, đem bệnh nhân nâng lên. Thầy thuốc quay đầu hướng về phía bên ngoài hô. Đang lúc này, Johnson cầm trong tay ra Giang Hạo cho hắn điện thoại di động, lấy tốc độ nhanh nhất cắm vào nội bộ lưới trên miệng. Hai ngục cảnh chạy vào, Johnson trợn trên đất lăn một vòng, trong miệng như cũ la lớn, thật là đau à, ta muốn chết. Phải chết. A3. Hai ngục cảnh rốt cuộc đè lại Jackson, đem hắn mang lên trên giường, thầy thuốc bắt đầu đối với, đúng, Jackson tiến hành đi sâu vào kiểm tra, nhưng là kiểm tra kết quả lại để cho thầy thuốc nghi ngờ, cảm giác không giống nhiễm trùng A. Sau đó nghi ngờ nhìn về phía Jackson. Ta chính là bệnh, rất thương, chẳng lẽ ngươi là lang băm sao? Jackson tức giận mắng. Lời này thầy thuốc rất không thích nghe, lanh đạm nói, ta xem ngươi chính là muốn làm loạn đi, cho ngươi lái hai mảnh thuốc giảm đau. Ăn trở về đi thôi. Johnson thở phì phò ngồi dậy, ngươi nghĩ lao tử đau chết ở ngục giam ấy ư, ngươi là tên khốn kiếp thầy thuốc. Johnson nói xong, đột nhiên giơ lên xa hoa quả đấm to, hung hăng nện ở thầy thuốc trên mặt. Ầm. Một quyền này đầu đập rất quả thực, thầy thuốc ai kết kết thật thật một quyền, thân thể đảo lui ra ngoài hết mấy bước, thoáng cái té xuống đất, còn đập phải y tế khí giới, nhất thời những thứ kia y tế khí giới xuất ra đầy đất. Khi lý hoa lạp, phòng cứu thương một mảnh hỗn độn. Thầy thuốc hốc mắt cùng nửa bên mặt nhanh chóng sưng lên đến, về phần người, đã triệt để choáng váng, giống như là loại này văn nhược thầy thuốc, ai Johnson một quyền làm sao có thể không choáng váng. Khốn kiếp, dừng tay. Hai ngục cảnh giận dữ, lập tức tiến lên đè lại Johnson, Johnson bắt đầu phản kháng, bắt một ngục cảnh đem hắn té lăn trên đất, khác một ngục cảnh nhìn một cái nhào tới bắt Johnson cánh tay, ba người liền trên đất cút đứng lên. Xì xì xì. Một ngục cảnh móc ra đèn tin, hung hăng chọc vào Johnson eo thượng. Johnson thân thể một trận run rẩy, nhất thời không năng lực phản kháng, khác một ngục cảnh nhân cơ hội cho Johnson đeo còng tay lên. Hò hét tiếp viện, có phạm nhân tại phòng cứu thương làm loạn. Chương 966, khen ngài Tiểu Hân đã thượng tuyến. Không lâu lắm lại chạy tới mấy cái giám ngục, mọi người lực tổng hợp đem Johnson lôi ra, đang lúc này phó ngục giam trưởng cả về rèn cũng tới, nhìn một chút hỗn loạn ngục giam phòng cứu thương, nhìn thêm chút nữa bị đánh ngất xỉu thầy thuốc, thở phì phò nhìn về phía Johnson. Khốn kiếp, xem ra ngươi còn không có nếm đủ tiểu hắc ốc mùi vị, cho ta đem hắn nuốt vào, lần này trừng phạt là 7 ngày. Phó ngục giam trưởng hung hăng nói. Mấy cái giám ngục gáp giải Johnson rời đi, phó ngục giam trưởng nhìn một chút vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh thầy thuốc, nói, lập tức đưa đi còn lại khu giam giữ phòng cứu thương, để cho nơi đó thầy thuốc nhìn một chút có nghiêm trọng không. Hai ngục cảnh đem thầy thuốc đặt ở xe lăn, thầy thuốc nghiêng cổ tiếp tục hôn mê, sau đó bị đẩy đi. Phó ngục giam trưởng liếc một cái ngổn ngang phòng cứu thương, xoay người rời đi, nơi này dĩ nhiên là chờ cái đó hôn mê thầy thuốc chính mình trở về tới thu thập, bọn họ là giám ngục, những thứ này không về bọn họ phụ trách. Johnson bị kéo đi về phía trước, lần này lại không có gì cảm giác sợ hãi, hắn sở dĩ đánh thầy thuốc, là vì gây ra hỗn loạn, là che giấu hắn cắm ở Internet cửa khẩu thượng kia cái điện thoại di động. Bây giờ nhìn lại hắn thành công. Hắn bây giờ chỉ hy vọng cái đó kêu Jackson khốn kiếp cũng có thể thành công, trước lời nói không phải là lừa bịp hắn. Tâm lý đang suy nghĩ giang hạo, Johnson liền bị mang tới trọng phạm giam phòng khu, hay lại là ban đầu cái vị trí kia, Johnson tâm lý than thở, hắn mới vừa rời đi mấy giờ à. Đồng nhiên hắn thấy đứng ở thủy tinh bên tường Giang Hạo, Johnson ánh mắt trở nên kiên định, lặng yên không một tiếng động gật đầu một cái. Giang Hạo nhận được cái này rất rõ ràng tín hiệu. Giam phòng cửa sắt rắc rắc một tiếng mở ra, Johnson bị hung hăng đẩy vào, mấy cái giám ngục này vẫn chưa xong. Hướng về phía Johnson chính là một hồi gậy cảnh sát, 3, 4 con gậy cảnh sát ở Johnson sau lưng, bả vai, bắp đùi thậm chí trên đầu không ngừng quất, phát ra ba ba ba thanh âm. Johnson ngay cả là cái thiết hán, cũng bị đánh co lại thành một đoàn. Trong miệng không dừng được phát ra tiếng kêu thảm, cố gắng bảo vệ đầu mình xương sườn không nên bị những thứ này giám ngục đánh nát. Rốt cuộc, Johnson bất động. Mấy cái giám ngục cũng đánh mệt mỏi, lúc này mới cởi ra tay hắn khảo, xoay người rời đi. Johnson giờ phút này cả người đau nhức, chật vật lật người, chẳng qua là cái này đơn giản động tác liền vô cùng khó khăn. Johnson nhìn về phía Giang Hạo bên này, giờ phút này Giang Hạo đứng ở thủy tinh bên tường, vừa mới một màn nhìn chân chân thiết thiết, hai người mắt đối mắt. Johnson đưa tới một cái hỏi ánh mắt, thật giống như đang nói, chúng ta thật có thể thành công sao? Giang Hạo nhìn một chút Johnson, ánh mắt kiên định gật đầu một cái. Yên tâm, sẽ thành công. Hô! Johnson khỏe miệng mang máu, trên mặt lại hiện ra nụ cười. Nếu quả thật có cơ hội chạy đi, điểm này đánh tính là gì, chút hành hạ này lại coi là cái gì? Từ từ, giữa hai người thủy tinh tường biến thành đen, Johnson kia đang lúc giam phòng căn phòng lần nữa biến thành tiểu hắc úc, hắc ám yên tĩnh. Bất quá lần này Johnson thật giống như không có lấy trước như vậy sợ hãi, bởi vì hắn trong lòng có hy vọng, có chạy đi hy vọng, hắn bây giờ muốn làm là được chờ đợi. Mà Giang Hạo bây giờ cũng đang đợi, chờ đợi Tiểu Hân có thể thành công. Điện thoại di động xen vào trong tù bộ cửa khẩu sau, màn ảnh chớp lên một cái, sau đó trở nên hắc ám, bắt đầu lặng lẽ xâm phạm trong ngục giam bộ hệ thống khống chế, đối với, đúng, ngục giam hệ thống mở ra phá giải cùng đoạt quyền hành động. 1 giờ trôi qua, 2 giờ trôi qua. 3 giờ trôi qua. Khoảng cách 5 giờ còn có không tới một bán thời gian, Giang Hạo tâm cũng thay đổi nóng bỏng, hắn không biết trung gian có thể xuất hiện hay không tình trạng, cũng chỉ có thể đưa đến hết thể hoàn mỹ. Đinh. Giang Hạo trong túi khắc một cái điện thoại di động đống nhiên truyền tới một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở, Giang Hạo tinh thần chính là một trận. Đi vào phòng vệ sinh, kéo lên rèm, lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, chỉ thấy trên màn ảnh nhiều một cái tin nhắn ngắn hơi thở. Tiên sinh, Tiểu Hân hướng ngài báo cáo. Đã thành công cấp lấy liên bang trong ngục giam bộ quyền khống chế hệ thống, bây giờ đã hủy bỏ thông tin tín hiệu che giấu, đồng thời khống chế ngục giam theo dõi dụng cụ, dự cảnh dụng cụ, cửa điện tử khóa các loại, chờ, hệ thống, tiên sinh có thể tùy thời phân phó. Thấy cái tin này, Giang Hạo cũng là cảm thấy một trận mừng rỡ kích động. Ta Tiểu Hân rốt cuộc thượng tuyến. Tiểu Hân có ở đây không? Có mặt. Bây giờ là mấy giờ? Buổi tối 10 điểm 45 phút. Hủy bỏ ta đối diện giam phòng đèn phòng hiệu quả. Giang Hạo đạo. Johnson chính nằm ở trên giường nghỉ ngơi, hắn thật vất vả leo lên, bây giờ đắc tội thầy thuốc, bị những giám ngục đó đánh ra này thân thương chỉ sợ là không người cho nhìn, chỉ có thể tự chống cự, hắn cũng học qua một ít giã ngoại tự cứu kiến thức, có thể cảm giác được chính mình xương cùng nội tạng hẳn không có vấn đề, chủ yếu vẫn là hắn phòng vệ được, không để cho những tên khốn kiếp kia giám ngục đánh tới chỗ yếu. Có thể bốn phía hoàn toàn yên tĩnh hắc ám, như cũ để cho hắn có loại thật sâu cảm giác cô tịch. Cũng không biết có thể thành công hay không. Hiện tại hắn có thể làm chỉ có cầu nguyện. Đồng nhiên, hắn cảm giác chung quanh ánh sáng đang biến hóa, ngay sau đó chính là cả kinh, bởi vì hắn phát hiện đèn phòng hiệu quả hủy bỏ, trong ngục giam ánh đèn xuyên thấu qua thủy tinh tường chiếu vào, Johnson kinh ngạc ngồi dậy, hắn không tin giám ngục hội hảo tâm như vậy bỏ qua cho hắn. Quay đầu, đúng dịp thấy đối diện có một đầu hói ra hỏa đang ở đối với hắn mỉm cười. Johnson, Jackson, ngươi chuẩn bị xong sao? Giang Hạo mỉm cười hỏi. Chuẩn bị xong cái gì? Giang Hạo trên mặt nụ cười nồng hơn, sau đó hai bước đi tới trước cửa sắt, mà một giây kế tiếp, ở đá lớn kinh ngạc trong ánh mắt, Giang Hạo trước mặt cửa sắt rắc rắc một tiếng văng ra, Giang Hạo từ bên trong đi ra, đứng ở Johnson trước mặt, giờ phút này hai người chỉ có một mặt thủy tinh tường cách. Mở cửa ra. Giang Hạo nhẹ nói đạo. Rắc rắc. Johnson giam cửa phòng cũng văng ra, Johnson từ từ đi ra, nhìn Giang Hạo hỏi ngươi khống chế toàn bộ ngục giam hệ thống có đúng hay không? Ta bây giờ có thể khẳng định, Thủy Tinh Vương cung số hiệu đổ thuyền cướp bóc án kiện tuyệt đối là ngươi làm, tối thiểu ngươi là trong đó trọng yếu một thành viên. Ta cảm thấy được, phải, những thứ này chúng ta sau khi rời khỏi đây có thể đang thảo luận, bây giờ, là lúc rời đi sau khi. Giang Hạo đạo. Liền hai người chúng ta, đánh ra. Johnson hỏi. Giang Hạo lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra cười đếu, chỗ ngồi này ngục giam có 6 cái phân khu, tổng cộng có 487 tên gọi giám ngục, bọn họ súng ống đầy đủ. Mà cả tòa ngục giam có 1.780 tên gọi phạm nhân, bọn họ tay không, ngươi cảm thấy cuối cùng ai sẽ thắng? Còn có những quy tắc khác sao? Johnson hiếu kỳ hỏi. Có, đó chính là toàn bộ đại môn đem rộng mở, cả tòa ngục giam không có bất kỳ phòng vệ. Giang Hạo vừa mới nói xong, chung quanh liền vang lên liên miên bất tuyệt tiếng rắc rắc. Rắc rắc. Rắc rắc. Rắc rắc. Rắc rắc. Rắc rắc. Toàn bộ giam phòng đại môn toàn bộ mở. Những thứ kia nằm ở trên giường dùng mọi cách buồn chán các tù phạm phát hiện giam cửa phòng mở, từng cái chố mắt nhìn nhau, rồi rít đi ra giam phòng. Chẳng lẽ ngục giam bắt đầu cung cấp bữa ăn khuya? Có người hiếu kỳ nói. Có lẽ là mở nằm út sắp thể cũng nói không chừng đấy chứ. Ngươi sẽ không còn nghĩ cho ngươi phân phối hai cái níu, tới một ít liệt tiểu cùng một đi. Ha ha ha, như vậy tự nhiên tốt nhất. Ngay tại mọi người qua loa treo chọc thời điểm, đồng nhiên có người hô, thật giống như toàn bộ giam cửa phòng cũng mở. Ngục giam hệ thống xảy ra vấn đề, chúng ta có cơ hội đi ra ngoài. Ông! Những lời này vừa ra, toàn bộ ngục giam nhất thời đập nổi. Chạy a! Xông ra! Lao tử rốt cuộc có thể tự do. Vô số tù phạm phát ra hoan hô kêu gào, điên cuồng hướng lối đi chạy đi. Liên bang ngục giam triệt để lâm vào hỗn loạn. Này có thể không chỉ là một khu giam giữ, mà là 6 cái khu giam giữ hơn 1.000 phạm nhân. Các cảnh ngục giờ phút này cũng phát hiện sự tình không đúng. Trung tâm chỉ huy phát hiện toàn bộ cả mạ giặt giám sát đều không thể dùng, báo động cũng không cách nào chạy, hệ thống truyền tin ngừng dùng. Nhân viên trực lập tức mở ra nguyên thủy nhất điện kèn hệ thống, cầm ống nói lên la lớn, báo động, hệ thống xuất hiện trọng đại trở ngại, toàn bộ phạm nhân chạy trốn, hành động đội điều động, lập tức ngăn cản bọn họ, nếu như không nghe khuyên ngăn, các ngươi có quyền đánh gục, nghe rõ, các ngươi có quyền đánh gục. Thanh âm to lớn vang dội toàn bộ liên bang ngục giam. Giang Hạo nhìn một chút Johnson, đột nhiên khoát tay, Johnson liền thấy một cái đen ra hỏa hướng tự bay đến, hắn bằng vào bản có thể bắt được, trong lòng nhất thời chính là một vui mừng như điên. Súng, ngươi vẫn còn có súng. Johnson sờ đen nhánh súng trường thân thương kinh hỉ nói. Ta nói rồi, ta là ma thuật sư, bây giờ, chúng ta cần thừa dịp loạn đánh ra, thế nào, có lòng tin à? Johnson nặng nề đánh một cái thân thương, cắn răng nói, có bọn họ, những giám ngục đó lính gác nhằm nhỏ gì, đi. Johnson nói xong, giống giận xông ra. Cuối cùng, yêu cầu cá nguyệt phiếu, yêu cầu cá nguyệt phiếu nhóm. Chương 967, đại bạo loạn. Đại hỗn loạn. Các phạm nhân điên cuồng xông ra. Giống như một đám điên cuồng châu chấu, hoảng hốt chạy bừa lại mục tiêu rõ ràng, đó chính là chạy đi, chạy ra khỏi chỗ ngồi này ngục giam, có người xông về đi thông ngoại giới lối đi, có người là xông về cảnh vệ khu sinh hoạt. Các cảnh ngục đã kịp phản ứng, rìm súng ngăn ở con đường phía trước. Đứng lại, tất cả mọi người lập tức dừng lại. Nhưng này loại cảnh cáo đối với, đúng, đã đám người điên cuồng căn bản không được một chút tác dụng, làm tất cả mọi người suy nghĩ lâm vào điên cuồng thời điểm, nhưng thật ra là không có tư tưởng. Đánh chết những thứ này giám ngục, xông lên A. Các tù phạm gào lên tiến lên. Khai hỏa. Giám ngục đội trưởng hạ lệnh. Lộc cộc cộc. Đoàng đoàng đoàng. Các cảnh ngục súng khai hỏa, tiếng súng vang lên liên miên, chạy trước tiên tù phạm nhất thời chúng thương ngã xuống một mảnh. Có thể phía sau còn có vô số người người trước gục ngã người sau tiến lên xông lại, coi như trước mặt không nghị hướng cũng không được, dòng người hội đẩy ngươi chạy về phía trước. Không biết chết bao nhiêu người, rốt cuộc có người vọt vào giám ngục vòng phòng hộ, các phạm nhân bắt đầu đánh giám ngục, cướp đoạt trong tay bọn họ súng, vài người ôm một cái, có người đoạt lấy giám ngục trong tay súng sau, trực tiếp hướng về phía giám ngục nổ súng. Đoàng đoàng đoàng. Tiếng súng không ngừng. Không ngừng có người trúng thương ngã xuống, có giám ngục cũng có phạm nhân, máu tươi tung tóe, cả tòa ngục giam mấy cái khu giam giữ, bây giờ tất cả đều là như vậy cảnh tượng, bạo loạn mà máu tanh. Johnson cùng Giang Hạo ghim súng chạy ra khu giam giữ, liền thấy trên đường té từng cổ mặc quýt quần áo tù màu đỏ phạm nhân thi thể, các cảnh ngục tay cầm tấm thuẫn súng trường ngăn cản ở trước mặt, các phạm nhân không có vũ khí, chết phi thường thảm trọng. Trước mặt lối đi bị giám ngục ngăn trở, các phạm nhân có chút sợ hãi, núp ở xó xỉnh không dám ra tới. Giang Hạo thấy loại tình huống này, thấy bên cạnh để một cái rác rưởi thùng, đi qua đem thùng một cái đẩy tới, rào. Từ nylon trong thùng rác rơi ra một nhóm đen nhánh súng ống. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Johnson cũng chỉ ngây ngốc nhìn Giang Hạo, hắn thật đúng là ma thuật sư à, lại có thể biến thành ra nhiều như vậy súng đi ra. Cầm lên súng, cùng bọn họ ngóa. Giang Hạo hét. Các phạm nhân nhất thời hoan hô lên, vô số người chạy tới cầm lấy súng, bắt đầu hướng về phía giám ngục bên kia điên cuồng bắn. Lộc cộc đi, đoàng đoàng đoàng. Súng tiếng nổ lớn. Giám ngục không nghĩ tới phạm nhân sẽ có súng, nhất thời có mười mấy người trúng đạn ngã xuống đất, chết thảm trọng, rồi rít hướng hai bên tránh đi, lần này lỗ hổng liền mở ra. Tiến lên A. Có phạm nhân quát to một tiếng, vốn là tránh ở bên cạnh các phạm nhân điên cuồng xung ra, rất nhiều người nhặt lên trên đất súng, hướng về phía giám ngục điên cuồng khai hỏa. Người điên lên là không biết sinh mệnh vì vật gì. Giám ngục kịch liệt phản kích, tiếng súng vang lên liên miên, thỉnh thoảng có phạm nhân ngã xuống đất, có thể người này chết, lập tức sẽ có người đoạt lấy trong tay hắn súng tiếp tục cùng giám ngục làm. Máu tươi. Loạn chiến. Chết vô số người. Đối với giám ngục chết hay là phạm nhân chết, Giang Hạo không một chút để ý, hai bên cũng không phải là cái gì người tốt, liên bang trọng hình ngục giam là tư cách cá nhân ngục giam. Bây giờ nước Mỹ rất nhiều ngục giam đều là loại tình huống này, bao bên ngoài cho công ty kinh doanh, nghe nói mỗi ngồi ngục giam hàng năm lợi 5-10 triệu USD bên cạnh, trái phải. Màu xám cùng màu đen thu nhập không nói. Nơi này giám ngục trông chừng, không một phần của chính phủ cùng quốc gia, bọn họ chẳng qua là ngục giam công ty người làm, tương tự lính đánh thuê. Về phần bị giam ở chỗ này tù phạm, cũng đều hắn sao không phải là cái gì hảo điều, tất cả đều là một ít phạm tội trọng hình phạm, chết cũng là phải. Chỉ là bởi vì nước Mỹ cực ít xử tử hình, mới có thể đem bọn họ nhốt ở chỗ này. Cho nên hai bên bất kể người đó chết, cũng không liên quan tới chính nghĩa cùng tà ác. Về phần Giang Hạo, trong lòng bây giờ là cao hứng vô cùng, bởi vì hắn hệ thống lần nữa xoát bình, hắn thả ra phạm nhân, chính là trợ giúp phạm nhân vượt ngục, bản thân liền là trọng tội, nơi này có 1.700 phạm nhân, những người này cũng sẽ trở thành hắn phân cho giá trị. Mà ở vượt ngục trong quá trình tạo thành chết, bất kể là phạm người hay là giám ngục, giống vậy lại vừa là hạng nhất phân cho giá trị thu nhập. Một, một, một. Trị số ở không ngừng nhảy, giống như vui sướng tinh linh. Giang Hạo không thể không đem gợi ý của hệ thống thanh âm đóng lại. Chúng ta đi chỗ nào? Johnson ghim súng hỏi. Trước Giang Hạo thông qua tiểu hần kiểm tra ngục giam khu vực đồ, nói, chúng ta đi cảnh sát viên khu bãi đậu xe, làm chiếc xe rời đi nơi này. Ok Johnson kêu. Chế tạo bạo loạn không phải là con mắt, rời đi ngục giam. Chạy đi mới là trọng yếu nhất, hai người ghim súng chạy ra lối đi, chung quanh tất cả đều là chạy băng băng phạm nhân, hai người cũng không để ý bọn họ, một đường chạy đến chúng nhân viên cảnh sát đặt xe hơi khu vực, mà lúc này nơi này cũng đang phát sinh bắn nhau. Một bên là giám ngục, một bên là muốn chạy trốn phạm nhân, bọn họ cũng nhắm nơi này xe hơi. Đoàng đoàng đoàng, đánh chết bọn họ, tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy. Một cái thanh âm la lớn, nghe được cái này thanh âm, Giang Hạo cùng Johnson hai mắt nhìn nhau một cái. Johnson cắn răng nói, ta nghe đến phó ngục giam trưởng James. Cả vệ rẻn tiên sinh thanh âm. Dạ, ta cũng nghe đến. Hai người lần nữa hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời đọc hiểu đối phương ý tứ. Chơi hắn. Giám ngục núp ở phía sau xe hơi cùng tù phạm đối xạ, cả vệ rẻn cầm trong tay một cây súng lục, thỉnh thoảng đưa đầu ra bên ngoài đánh một phát súng. Đồng nhiên, hắn thấy hai cái thân ảnh, để cho hắn cả kinh, là cái đó trọng hình phạm rắc sần. Còn có trong ngục giam bị gọi là rắc sần sợ tạt thảm. Mà một giây kế tiếp, hắn liền thấy hai người giơ súng trường lên, đen ngòm họng súng nhắm ngay hắn. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Hai người súng chĩa về phía bên này điên cuồng bắn càn quét đứng lên, cả vệ rèn bị dọa sợ đến cút ngay lập tức đến trên đất, mà trước người hắn xe hơi tao hương, bạo lực nổ tung, thân xe bảng kim thượng bị đánh ra vô số dấu đạn, phát ra binh binh bảng bảng tiếng nổ vang. Thủy tinh tra tử xuống cả vệ rèn một con một thân, hắn chỉ dám dùng sức túi đầu giúp thân thể. Khốn kiếp, mấy tên khốn kiếp này. Cả vệ rèn tâm lý hung hăng mắng, có thể mắng vu sự vô bổ. Chúng ta đi vòng qua. Giang Hạo đạo. Được, hai bên đánh bọc, nhất định phải giết chết tên khôn kiếp kia. Johnson cắn răng nói, toàn bộ trong ngục giam, Johnson đáng giận nhất chính là cái này phó ngục giam trưởng Cạ Vệ Rèn. Tiếng súng gián đoạn, Cạ Vệ Rèn ngẩng đầu lên, hắn bỗng nhiên sinh ra một cổ cảm giác sợ hãi, bây giờ phạm nhiều người như vậy, tốt nhất vẫn là trốn trước. Ngẩng đầu nhìn một chút chung quanh còn đang đối đầu hô ven giám ngục cùng tù phạm, nhắm ngay đường đi, không người trở về chạy, hắn thân thể mới xuất hiện ở một chiếc xe nơi đuôi, bỗng nhiên bên cạnh vang lên kịch liệt tiếng súng, đạn đánh chụp đèn thủy tinh bay loạn. Bị dọa sợ đến Cạ Vệ Rèn thoáng cái lại lùi về. Bước chân còn không có đứng vững, đột nhiên bước chân chuyển tới đau đớn một hồi, một viên đạn đánh trúng chân hắn mắt cá, đem hắn mắt cá chân cốt đánh nát. A! Cạ Vệ Rèn hét thảm một tiếng, nặng nề té xuống đất. Ầm! Một viên đạn chính xác bắn trúng Cạ Vệ Rèn eo hết, nhất thời máu tươi biểu phi, Cạ Vệ Rèn lần nữa hét thảm một tiếng, hắn ý chí cầu sinh mãnh liệt, lăn lộn hướng bánh xe cạnh tránh đi. Lộc cộc lộc cộc. Lại vừa là một chuỗi tiếng súng, Cạ Vệ Rèn thân thể dừng lại, sau đó nặng nề đảo ở nơi nào. Thân thể từ từ mở ra, máu tươi theo ngực cổ chảy ra. Lúc này Giang Hạo cùng Johnson hai người đứng dậy, Johnson trên mặt lộ ra nụ cười, giết chết tên con kia, bây giờ cảm giác thoải mái nhiều. Không sai, ta cũng vậy loại cảm giác này, bây giờ chúng ta rời đi. Giang Hạo đạo. Giang Hạo chọn chúng một chiếc Ford Jeep, hai ba lần làm mở cửa xe, kéo ra tuyến suối rục mấy cái, xe hơi ông một chút đến, Johnson nhìn Giang Hạo thành thạo thủ pháp, cười nói, xem ra ngươi cũng là một lão luyện. Cùng ngươi cái này buôn lậu xe hơi đại lão không cách nào so sánh được, nghe nói ngươi đều là dùng thùng chứa hàng luôn. Giang Hạo đạo. Không sai, chúng ta là chăm chỉ công nhân bốc vác, đem từ nước Mỹ lấy được xe hơi chuyên trở đến các nơi trên thế giới, ngươi thích gì xe, quay đầu ta toàn bộ đều có thể cho ngươi lấy được. Johnson cười nói. Ông. Giang Hạo một cố gắng lên môn, dồn sức đánh tay lái, pho dịp tại chỗ chuyển nửa vòng, vèo một chút lùi chạy ra ngoài. Lúc này trên đường còn rất nhiều phạm nhân cùng cảnh sát giằng co, không người chú ý chiếc xe này, toàn bộ lối đi Giang Hạo cũng đã làm cho Tiểu Hân mở ra, pho dịp một đường chót lọt mở ra ngục giam đại môn. Hoa cáp. Rốt cuộc đi ra, lão tử rốt cuộc ra châu ngồi này quỷ ngục giam. Johnson lớn tiếng vui mừng hò hét. Johnson, có không có chỗ đi? Ra đại môn Giang Hạo hỏi. Dĩ nhiên, chúng ta bây giờ còn chưa an toàn, đi Atlanta, ta ở bên kia có bạn, có thể an bài chúng ta rời đi nước Mỹ. Johnson tràn đầy tự tin nói, tập đoàn phạm tội đại lao chính là không bình thường, địa phương nào cũng có bạn. Ngục giam C ở tương đối vắng lặng địa phương, chung quanh tất cả đều là cái gò đất, chỉ có một cái thông đi ra ngoài công lộ, hung hăng đạp chân ga, xe hơi ra tốc, chạy cuối tháng vài chục phút, rốt cuộc ra ngục giam dành riêng đường, thượng số 75 xa lộ. Thượng công lộ sau, nhìn thỉnh thoảng trôi đi xe lưu, thỉnh thoảng thoáng qua ánh đèn, hai người nhất thời cảm giác tâm lý lại dễ dàng mấy phần, đến xa lộ. Cảnh sát liền rất khó phân biệt ai là dân thường ai là đạo phạm. Giang Hạo ở trong túi móc móc, xuất ra hai điếu xì gà, đưa cho Johnson một cây. Johnson thấy xì gà sau hơi sừng sờ, ngay sau đó cao hứng nhận lấy. Ngươi thật đúng là một ma thuật sư, thứ đồ tốt này đều có. Theo như xuống xe hơi điện thế khí, mười mấy giây đồng hồ sau lỗ châm thuốc bắn lên, Johnson cây đuốc đưa tới Giang Hạo bên cạnh, Giang Hạo bên ngoài ngậm thuốc lá, để cho Johnson cho mình đốt, sau đó Johnson chính mình đốt, hung hăng rút ra hai cái. Hô ba. Một cái khói phun ra ngoài. Cửa sổ thổi vào gió lập tức thuốc lá mang đi. Johnson cao hứng nói, rốt cuộc lại hưởng thụ được, ta thích loại cảm giác này, thuốc xì gà, tự do gió, thật hắn sao thoải mái. Đằng đằng đằng đằng. Trên trời truyền tới phi cơ trực thăng cánh quạt thanh âm, hai người theo bản năng đưa ra cổ nhìn ra phía ngoài, trên bầu trời mấy chiếc máy bay trực thăng lóe lam hồng quang, hướng ngục giam phương hướng bay đi. Ô ô ô ba. Xa xa truyền tới tiếng còi xe cảnh sát. Một chuỗi dài xe cảnh sát lóe đèn báo hiệu xông lại, sau đó cùng bọn chúng xe dịp gặp thoáng qua, hướng ngục giam phương hướng chạy đi. Phu cận tới tăng viện cảnh sát, những cảnh sát này phản ứng không tính là chậm. Johnson đạo. Ngươi đoán lại có bao nhiêu người có thể chạy đến? Giang Hạo hỏi. Johnson lắc đầu một cái, thành công vượt ngục chạy thoát người cũng sẽ không nhiều, nhưng người chết nhất định không phải ít. Lần này ngục giam quản lý ngành phải có phiền toái, ngục giam bạo động, phạm nhân cùng giám ngục vô số tử thương. Ha ha, có trò hay nhìn. Chương 968, đi Mexico. Còn dự Tiểu Hân không chế báo cảnh sát hệ thống, liên bang ngục giam xuất hiện bạo loạn sau khi, không có thể trước tiên tự động dự cảnh cho phụ cận sở cảnh sát, các phạm nhân đang cùng giám ngục phát sinh bắn nhau sau, mới có người ý thức được tự động báo cảnh sát hệ thống xấu, lúc này mới dùng điện thoại di động gọi điện thoại báo cảnh sát. Ngay từ đầu sở cảnh sát phương diện còn không tin, bởi vì tự động báo cảnh sát hệ thống không vang, bọn họ lấy là cú điện thoại là này đùa dai, trải qua mấy lần xác nhận, lúc này mới biết ngục giam thật phát sinh bạo loạn, bắt đầu phái người hướng bên này tăng viện. Nhưng là lúc này ngục giam đã lâm vào đại hỗn loạn chung, rất nhiều phạm nhân cướp cảnh sát súng, ở trong ngục cùng cảnh sát mở ra bắn nhau. Liên bang ngục giam bạo loạn, đây chính là đại sự kiện. Tin tức rất nhanh truyền tới bộ tư pháp bên kia, tổng thống phòng làm việc chuông điện thoại cũng vang lên. Một đặc biệt khi nhận được tin tức này sau, đang ngủ, có chút ảo não nói, "Sót, thật là một đám vô năng gia hỏa, phái FBI cùng quốc dân đội cảnh vệ tham dự xử lý." Đối với, đúng, còn nữa, nói cho phát ngôn viên bên kia, liền nói ngục giam tình huống hoàn toàn ở nắm trong bàn tay, nước Mỹ rất an toàn, nhân dân rất an toàn, không có một chút phiền toái. Ta minh bạch. Liên bang ngục giam xuất hiện náo động lớn, ở bọn cảnh sát chạy tới ngục giam trên đường, các phóng viên cũng đồng thời nhận được tin tức, đây chính là siêu cấp lớn Tân Văn, lập tức phái ra phi cơ trực thăng đi báo cáo, phỏng vấn xe cũng ngay sau đó chạy tới. Đêm khuya 11 điểm, nước Mỹ các đài truyền hình bỗng nhiên đổi tiết mục. Phi cơ trực thăng ở trên trời quanh quẩn, ghi xuống phía dưới hỗn loạn cảnh tượng. Liên bang trong ngục giam, trên đường, vô ích nổn ngang trên đất nằm rất nhiều người, có là mặc màu vỏ quýt tù phạm phục phạm nhân, có là mặc màu xanh giám ngục phục ngục giam trong trường, tử trạng khác nhau, khắp nơi là máu tươi. Trong màn ảnh, còn có thể thấy vô số mặc màu vỏ quýt tù phạm, cầm trong tay súng ống chạy tới chạy lui, phía dưới thỉnh thoảng truyền tới một trận tiếng súng, có nhiều chỗ bốc lên quần quần khói dày đặc, bị những tù phạm kia cho đốt. Nơi này bây giờ căn bản sẽ không nghĩ, muốn, một tòa an tĩnh ngục giam, mà càng giống như địa ngục. Một trận phỏng vấn phi cơ trực thăng ở trên trời quanh quẩn, một người ký giả lộ ra thân thể, giơ microphone, ở đỉnh thai nhức góc phi cơ trực thăng tiếng ồn chung, hướng về phía ống kính hô. CNN đài truyền hình đang vì ngươi báo cáo, các ngươi bây giờ thấy là liên bang trọng hình ngục giam, nhưng là bây giờ nơi này đã biến thành một tòa sát lục trường, toàn bộ ngục giam xuất hiện đại bạo động, bây giờ chúng ta thấy nằm trên đất những người đó. Toàn bộ đều đã biến thành thi thể, trời ạ, quả thực quá kinh khủng. Chúng ta bây giờ nhận được tin tức là, ngục giam hệ thống xuất hiện trở ngại, toàn bộ giam cửa phòng đống nhiên mở ra, các phạm nhân toàn bộ chạy đến, sau đó cùng giám ngục rằng có theo sau đó phát sinh bạo động, các cảnh ngục nổ súng ngăn cản phạm nhân vượt ngục, các phạm nhân cướp đoạt giám ngục khẩu súng giết chết rất nhiều giám ngục. Hiện tại ở trong ngục tình huống chúng ta không biết, bất quá nhìn chạy tới chạy lui chỉ có mặc quýt trang phục màu đỏ người, chúng ta hoài nghi các cảnh ngục giữ nhiều lành ít, phải biết. Trong chừng chỗ ngồi này ngục giam giám ngục đạt hơn 300 người. Nếu như bọn họ đều chết, tướng này là một con số khủng bố, về phần chết bao nhiêu tù phạm chúng ta càng là không thể nào biết được. Bây giờ các phạm nhân cướp không ít xuống ống, đã khống chế cả tòa ngục giam, chu vây lại tiếp viện cảnh sát không dám vào vào. Bây giờ mấy chục chiếc xe cảnh sát ngăn ở ngục giam cửa, song phương mở ra một cái khác tràng giằng co. A, có người đi ra, ống kính nhắm ngay người kia. Phóng viên chỉ phía dưới nói. Đang lúc này, người kia bỗng nhiên bưng lên súng trường, hướng về phía không trung phi cơ trực thăng bắn càn quét đứng lên. Len ken thùng thùng. Đạn bắn vào phi cơ trực thăng trên thân phi cơ, cánh quạt trên phiến lá, phát ra một trận len ken thùng thùng tiếng vang, bị dọa sợ đến phóng viên một trận thét chói tai, phi cơ trực thăng người điều khiển chợt kéo một cái máy bay nhanh chóng hướng trời cao leo đi. Đánh chết các ngươi những thứ này vương bắt đạn. Tù phạm tay súng phát ra gầm lên giận dữ, vừa hướng vài khung trực thăng cảnh sát bắn càn quét. Đoàng đoàng đoàng. Trực thăng cảnh sát thượng đống nhiên vang lên tiếng súng, tay súng bắn tỉa hướng về phía dưới nổ súng, có thể là bởi vì phi cơ trực thăng người điều khiển sợ bị đạn đánh trúng máy bay, cưỡng ép lạp thăng máy bay đung đưa lợi hại. Đạn bắn vào tay súng chung quanh, bước lên khí nhàn nhạt thanh niên. Người này đánh xong đạn sau, lại vèo nhảy lên trở về khu giam giữ trong. Phóng viên chưa tỉnh hồn, hướng về phía ống kính nói, trời ạ, bọn họ đều là một đám không để ý nhân mạng đạo tặc, phàm là nhốt ở chỗ này người, từng cái đều là trọng phạm. Ta cảm thấy được, phải, chính phủ thật hẳn coi trọng tử hình, đó mới là đối với, đúng, nhân quyền lớn nhất tôn trọng, tử hình có thể tốt hơn trấn nhiếp phạm tội, chỉ cân nhắc những phạm nhân này nhân quyền, chỉ sẽ để cho tội phạm càng tứ vô kỵ đạn, chẳng lẽ chúng ta người bình thường không nên hưởng thụ an toàn hơn hoàn cảnh. Sinh tồn ấy ư, dùng người đóng thuế tiền nuôi những thứ này tội khó khăn nói chính là lựa chọn tốt nhất sao. Phu cận cảnh sát đến, FBI đến, quốc dân đội cảnh vệ đến, toàn bộ chất đống ở bên ngoài. Tình huống bây giờ rất phức tạp, các nơi cũng thiết trí trạm kiểm tra, bây giờ còn không biết kết quả chạy bao nhiêu, còn có một bộ phận lớn tù phạm biết không cách nào chạy thoát sau, cướp giám ngục súng, cầm giới chiếm lĩnh ngục giam, những côn đồ đó còn bắt một ít ngục giam nhân viên làm việc làm con tin. Cùng những tù phạm kia đàm phán, sợ rằng rất khó, giằng co. Trong ngục giam có đầy đủ thức ăn, bọn họ có là thời gian và chúng ta hao tổn, đánh bất ngờ cứu là nhanh nhất giải quyết vấn đề phương pháp, nhưng là nguy hiểm tính cũng lớn vô cùng. Không muốn biết chết bao nhiêu người. Chúng ta không thể như vậy tiếp tục trì hoãn, bây giờ toàn Mỹ cũng đang nhìn nơi này, chờ kết quả, quốc hội cùng tổng thống sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian. Bên trong phòng họp xào thành một đoàn, tình huống bây giờ quá phức tạp quá hỗn loạn, chẳng qua là bây giờ thống kê phi cơ trực thăng có thể thấy thi thể cũng đã không dưới 200 cụ, toàn bộ ngục giam bị tù phạm khống chế, những giám ngục đó phòng trường giữ nhiều lành ít, ác liệt như vậy vụ án oanh động thế giới. Vô số truyền thông rối rít báo cáo, nhất là lên mạng, đài truyền hình trên không trung thu hình hình ảnh bị lần lượt phát ra, thấy phơi khắp nơi, thật là có thể nói kinh khủng mạng lớn. Một đặc biệt tổng thống khi biết tình huống này sau phi thường căm tức. Ngu ngốc, thật là một đám ngu ngốc. Yêu cầu FBI cùng quốc dân đội cảnh vệ mau sớm xử lý xong chuyện này, tuyệt đối không thể lưu lại quá nhiều phiền toái. Đánh bất ngờ, những tù phạm kia một mực ở lãng phí lương thực, nên để cho bọn họ xuống địa ngục. Trời vừa rạng sáng nhiều chung, Giang Hạo cùng Johnson lái xe tới đến Atlanta ngoại ô, xe hơi lái vào một nhà nông trường, xe hơi vừa mới dừng lại, thì có ba cái người đàn ông trung niên gìm súng đi ra, họng súng thẳng tắp đối với, đúng, cho phép bọn họ. Johnson cười cười, mở cửa xe, hướng về phía ba người lộ ra mỉm cười một cái. Ba người mặt đầy kinh ngạc, ai trời ạ, là to thạch lão đại, ngươi thế nào đi ra? Một người trong đó nam tử kinh ngạc hỏi, các ngươi không thấy Tân Văn ấy ư, liên bang ngục giam bạo động. Johnson cười nói, cho nên ngươi đã chạy ra tới. Dạ, rất may mắn. Johnson cùng ba người ôm một chút, rất dùng sức, Johnson chỉ Giang Hạo nói, giới thiệu một chút, ta ở ngục giam nhận biết bằng hữu, lần này ta có thể trốn ra được, toàn bộ đều dựa vào hắn mới làm được. Ba người nhìn về phía Giang Hạo, đưa tay ra cùng Giang Hạo trong tay. Ta là John. Ta là David. Ta là Johnson. Giang Hạo lễ phép bắt tay đối phương, các ngươi gọi ta Jackson liền có thể. Chúng ta vào nhà nói. Mấy người vào nhà, có người bưng tới một ly cà phê, Johnson uống một hớp không nhịn được nói, ô hát, thật rất hoài niệm cà phê mùi vị. To thạch lão đại, các ngươi là làm sao làm được, liên bang ngục giam nhưng là trên thế giới kiên cố nhất ngục giam một trong, chúng ta nhìn Tân Văn, thật rất ngạc nhiên, các phạm nhân lại giết chết toàn bộ giám ngục, chiếm lĩnh ngục giam. David hiếu kỳ hỏi, tin tức này thật ra thì Giang Hạo cùng Johnson cũng không phải rất biết, hai người một mực ở vội vã đi đường, Johnson mở TV, xem một chút đi. Bây giờ băng tần tin tức đặc biệt mở ra một cái chuyên mục, 24 giờ chú ý liên bang ngục giam tình huống, thỉnh thoảng sẽ còn báo cáo tiến triển mới nhất cùng tối mới nhận được tin tức. Giang Hạo cùng Johnson đều nhìn về màn ảnh truyền hình. Các khán giả, giang co vẫn còn tiếp tục, bây giờ những tù phạm kia khống chế cả tòa ngục giam, núp ở trong tù không ra, trong tay bọn họ có một nhóm người chết, trước đã biểu diễn qua, không sai biệt lắm, có hơn 100 người, cảnh sát cùng FBI còn không có tìm được đi hữu hiệu phương pháp ứng đối. Căn cứ biết, có một ít tù đồ chạy ra khỏi ngục giam, chạy đi ra bên ngoài, hiện tại khắp nơi đều tại thiết tạp nghiêm tra, đã bắt được 11 tên gọi chạy trốn phạm nhân, trong đó đánh gục 6 người, về phần ngoại giới còn có bao nhiêu không cách nào thống kê, cho nên chính phủ đã đối với, đúng, ngục giam chung quanh 100 cây số khu vực, làm thành tình trạng khẩn cấp khu, nói cho kia một khu vực cư dân xuất hành cùng ở nhà lúc nhất định phải cẩn thận. Tình huống này đưa tới không ít dân chúng mãnh liệt bất mãn. Lúc này để cho bọn họ cuộc sống ở trong sự sợ hãi. Theo phạm nhân giao phó, bọn họ ở buổi chiều lúc nghỉ ngơi, giam phòng cửa sắt đột nhiên tự động mở ra, toàn bộ cửa điện tử toàn bộ không nhạy. Khi biết cái tình huống này sau, ngục giam 1.700 tên gọi tù phạm lựa chọn chạy trốn, sau đó giám ngục điều động ngăn trở, phát sinh mâu thuẫn, giám ngục bắn chết nhóm lớn tù phạm, sau đó bị tù phạm đánh vào, cướp đoạt khẩu súng, từ từ tình huống phát sinh biến chuyển. Tổng thống đã hạ lệnh. Mệnh lệnh chung quanh ba cái châu quốc dân đội cảnh vệ chạy tới tiếp viện, thiết trí càng nghiêm mật phòng ngự lưới, không để cho chạy thoát đi ra ngoài phạm nhân có tiếp tục làm hại khả năng, mau sớm bắt quy án. Nhìn xong Tân Văn báo đạo, Johnson suy nghĩ một chút, nói với John, tìm cho ta một khung máy bay, có thể bay ra nước Mỹ cái loại này, chúng ta phải rời khỏi nước Mỹ, đi Mexico. Không hổ là đại lão, cái miệng không phải là muốn xe, mà là muốn phi cơ, bất quá một trận làm xong thủ tục máy bay. Quả thật nếu so với lái xe rời đi nước Mỹ muốn an toàn nhiều. Được, ta sẽ nghĩ biện pháp, bất quá đại khái cần muốn mấy ngày. John đạo. Không thành vấn đề, ngươi tận lực chuẩn bị đi, cho chúng ta an bài căn phòng, tắm trước thay quần áo khác. Johnson chỉ mình quýt quần áo tù màu đỏ nói. Ha ha, quả thật hẳn đổi bộ quần áo. Giang Hạo cùng Johnson tắm, thay một thân thường phục, mấy tên kia làm bữa ăn khuya, thịt nướng địa, Johnson hung hăng ăn một bữa. Lúc trước từ không có cảm giác thịt nướng bia mùi vị tốt như vậy, ở ngục giam 2 năm qua, thật là khó chịu đựng thời gian, 120 năm à, ha ha, ở phán hình một khắc kia ta nhân sinh phảng phất cũng đã kết thúc. Nhưng là ta lại đi ra, nên đến chính mình đoạn thứ 2 nhân sinh. Johnson nhìn về phía Giang Hạo, tràn đầy cảm kích nói, Jackson, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi có thể để cho ta rời đi cái đó đáng chết phương. Đúng, tiếp theo ngươi chuẩn bị làm gì? Johnson hỏi. Giang Hạo cũng không biết tiếp tới làm gì, hắn nhún nhún vai, bây giờ còn chưa có mục tiêu. Johnson suy nghĩ một chút, nói, không bằng tạm thời đi với ta Mexico, trong ngục giam những tên kia không chịu nổi bao lâu, ta phỏng chừng nhiều nhất 2-3 ngày thời gian mà thôi, các loại, chờ, quân đội thành công khống chế ngục giam, sẽ biết chúng ta chạy, đến lúc đó hội toàn thế giới tìm chúng ta, ngươi biết FBI những người đó phi thường khó dây dưa, đi với ta Mexico, ta có thể bảo đảm ngươi an toàn. Giang Hạo suy nghĩ một chút, đi Mexico, thật giống như không tệ. Chương 969, Sơ Cặt Lệ sợ hãi. Nghe Giang Hạo nguyện ý cùng chính mình đi Mexico, Johnson cao hứng vô cùng, giơ bia lên bình cùng Giang Hạo chạm thử, ngươi là một cái phi thường người lợi hại, ta có thể nhìn ra. Ngươi cũng rất lợi hại, dám nói ở Mexico bảo đảm ta an toàn. Giang Hạo cười nói, thiên đường quá xa, nước Mỹ quá gần. Ma túy, thối giữa cùng bạo lực, đây chính là Mexico chân thật nhất tả chiếu. Ở Mexico, ma túy thế lực cực kỳ to lớn, chính phủ không dám chọc, cảnh sát không dám chọc. Nếu như có chính khách đứng ra phản đối ma túy, thanh giao nộp ma túy, kia ngày thứ hai người này sẽ phơi thây đầu đường, bao gồm nhà hắn người. Tại sao ma túy ngang ngược? Bởi vì có lợi ích, Mexico dựa lưng vào nước Mỹ cái này toàn cầu lớn nhất ma túy thị trường tiêu thụ, hàng năm vượt qua 800 triệu USD mua bán ma túy đo, nuôi mình lực lượng võ trang dư giả, như thế nào lại sợ chính phủ những người đó? Thật ra thì này và nước Mỹ dung túng cũng có quan hệ rất lớn, một cái hỗn loạn nước láng giềng phù hợp hơn nước Mỹ lợi ích. Johnson cười cười, ta cùng những tên kia đều có nghiệp vụ lui tới, cũng có mấy cái bằng hữu, ngươi hẳn biết ta nói là ai. Ngươi buôn lậu làm ăn làm lớn như vậy, không động vào ma túy sao? Giang Hạo hỏi. Johnson lắc đầu một cái, thật sự có làm ăn đều có thể kiếm tiền, không cần thiết cái gì cũng chen vào một chân, ta không thích ma túy, cho nên chưa bao giờ đụng cái đó, thật ra thì ngươi biết không, còn lại buôn lậu làm ăn làm tốt lắm, chưa chắc so với kinh doanh ma túy kiếm ít. Johnson vừa nói cười cười. Những lời này Giang Hạo tin tưởng, thật ra thì trên cái thế giới này so với bán ma túy còn kiếm tiền làm ăn nhiều hơn, tỉ như làm tài chính, internet, sản phẩm điện tử, bảo kiện phẩm, nghề bảo hiểm. Giang Hạo muốn cùng Johnson đồng thời, một cái nguyên nhân khác chính là Johnson có chính mình thế lực, hơn nữa nhìn tới hẳn rất cường đại, Giang Hạo chuẩn bị làm vài việc, chỉ bằng mượn chính hắn là làm không, cần rất mạnh phía sau thực lực chống đỡ. Johnson, ta trong đầu có chút kinh doanh, chúng ta hợp tác thế nào? Giang Hạo đạo. Johnson xem hắn, ha ha cười lên, mặc dù ngươi nói Thủy Tinh Vương cung số hiệu Bưu Luân cướp án kiện không phải là ngươi làm, có thể ngươi mở ra ngục giam hệ thống thủ pháp và khống chế Bưu Luân hệ thống thủ pháp giống nhau như lúc. Làm ăn, để cho ta đoán một chút, ngươi chuẩn bị phá hư hệ thống ngân hàng, sau đó trộm cắp bên trong tiền có đúng hay không? Giang Hạo cười lắc đầu một cái, chẳng qua là một bộ phận mà thôi, ta nghĩ rằng đến rất nhiều, bất quá bây giờ không cần phải nói tỉ mỉ, chờ chúng ta thật làm thời điểm lại nói không muộn. Johnson cũng không ở ý, ok không thành vấn đề, ta đồng ý. Nói xong đưa ra cường tráng cánh tay, mắt nhìn hướng Giang Hạo. Giang Hạo nhìn một chút cái kia so với còn to hơn bắp đùi cánh tay, đưa tay vỗ lên, hai người bàn tay nắm thật chặt chung một chỗ. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta không chỉ là bằng hữu, hay lại là trọng yếu nhất làm ăn đồng bạn hợp tác. Johnson đạo. Đúng, bạn tốt nhất, trọng yếu nhất đồng bạn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đồng nhiên. Giang Hạo cảm giác Johnson cánh tay bắt đầu có chút dùng sức, nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt cũng thay đổi tựa như cười mà không phải cười. Giang Hạo lập tức minh bạch Johnson ý tứ, trên tay cũng bắt đầu dùng sức, hai người nhìn chằm chằm ánh mắt đối phương bắt đầu tăng lực. Bàn tay càng nắm chặt càng chặt, hai nhân cánh tay thượng bắp thịt bắt đầu nhô lên, có vẻ hơi dữ tợn. Giang Hạo cảm giác một cổ lực lượng khổng lồ truyền tới, cánh tay bị đè xuống mấy cm. Giang Hạo lòng nói, không hổ là dắt sần sở tạt thảm, nắm giữ có thể so với dã thú lực lượng cường đại. Có thể Giang Hạo sao cam yếu thế, thân thể của hắn đã từng cường hóa, còn có linh lực trong người, làm sao biết tùy tiện thua trận? Linh lực rót vào cánh tay, Giang Hạo lần nữa tăng lực, Johnson mặt liền biến sắc, cảm giác Giang Hạo lực lượng đột nhiên rất nhiều, đem cánh tay hắn lại ép trở về, Johnson lần nữa tăng lực. Hai người cũng cắn răng, cánh tay gân xanh nổi lên, bắp thịt vững chắc chung một chỗ, trên cổ đại gân thật căng thẳng. Ừ, ừ, hai người trừng hai mắt, ai cũng không chịu chịu thua, ai cũng không nguyện ý cúi đầu. Cứ như vậy rằng co chung một chỗ, một phút trôi qua, hai người cắn răng nghiến lợi, hai phút trôi qua, hai người mặt đỏ cổ to, ba phút trôi qua, hai người bắp cánh tay đều bắt đầu nhảy lên. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, lập tức minh bạch trong mắt đối phương ý tứ, đồng thời buông tay ra, cũng không phải là vật lộn xuống mái, chỉ là nam nhân đang lúc trò chơi nhỏ, cũng không thể thật liều sống liều chết. Ngươi rất mạnh, ngươi cũng rất tốt. Hai người hô khen một câu, thật ra thì bây giờ trong lòng hai người đều muốn, ngươi tốt, thiếu chút nữa liền thua, cũng còn khá cũng còn khá. Johnson, ở đi Mexico trước, ta còn có một việc tình phải làm. Giang Hạo Đạo. Chuyện gì? Đem ta cho tiếp tục trở lại. Giang Hạo Đạo. Miami. Sở Cắt Lệnh trong căn hộ. Sở Cắt Lệnh đang ở làm điểm tâm, bánh mì mảnh nhỏ lau quả tường, trứng gà tươi rán chân giò hun khói, một ly sữa bò, đơn giản nhất bữa ăn sáng. Về phần mặt sẹo, cho ăn trong chậu rót vào nửa bát thức ăn cho chó, muốn uống nước mặt sẹo chính mình trở lại bồn rửa tay nơi đó mở vòi nước, không cần nàng cho chuẩn bị. Mặt sẹo là nàng gặp qua thông minh nhất chó, phi thường hiểu chuyện, từ không kêu lung tung, từ vào ở nhà nàng, đại tiểu tiện đều là mình đi phòng vệ sinh, cho tới bây giờ không có để cho nàng bận tâm qua. Vấn đề duy nhất chính là từ đầu đến cuối không phải là rất hoạt bát, hơn nữa đến mỗi chặng vạng, cũng sẽ nằm ở sân thượng nhìn chiều tà hạ xuống. Ngồi ở trước bàn ăn, Sở Cắt Lệ thuận tay nhấn mở TV. Cờ bờ A là ngài báo cáo, liên bang trọng hình ngục giam phát sinh bạo loạn sau, quốc dân đội cảnh vệ phái ra 3.000 người bao vây cả tòa ngục giam, bây giờ các phạm nhân như cũ khống chế ngục giam, nghe nói trong ngục giam nắm giữ hơn ngàn cây súng giới cùng đủ thức ăn, cho nên muốn các phạm nhân ngoan ngoãn đầu hàng sợ rằng rất khó. Ngay tại sáng nay, chính phủ đã tuyên bố rốt di A Châu tiến vào tình trạng khẩn cấp, yêu cầu cư dân đi ra ngoài lúc tận lực cẩn thận, tổng thống phát ngôn viên truyền tin tức, tuyệt không cùng các phạm nhân thỏa hiệp, chính phủ có năng lực chấn áp hết thảy bạo loạn hành động. Cụ bước đầu tính toán, lần này bạo loạn rất có thể đã tạo thành hơn ngàn người tử vong, đây là một cái làm người ta khiếp sợ con số, chúng ta không biết lần này ngục giam bạo loạn hành động hội kết cuộc như thế nào, chỉ hy vọng không muốn chết lại nhiều người hơn. Nhìn trong tin tức người chủ trì giới thiệu ngục giam bạo loạn tình huống mới nhất, Sở Cắt Lệ khẽ như mày, nàng chợt nhớ tới người nam nhân kia. Quay đầu nhìn một chút chính ở chậm rãi ăn thức ăn cho chó mặt sẹo, Sở Cắt Lệ nhẹ nói đạo, bạo loạn lần này có phải hay không là hắn lấy ra đâu rồi, bưu luân hệ thống không nhạy, ngục giam hệ thống không nhạy, trên thế giới sẽ không có trùng hợp như vậy sự tình. Bất quá bây giờ cảnh sát còn không có giải quyết ngục giam phạm nhân vấn đề, còn không biết rốt cuộc có bao nhiêu ít người chạy trốn, tình huống cụ thể càng là không người biết được. Cho nên Sở Cắt Lệ cũng chỉ là suy đoán. Ăn xong điểm tâm, Sở Cắt Lệ đi FBI phân bộ đi làm, tiếp tục đối với Bưu Luân cướp bóc án kiện tiến hành điều tra, hy vọng có thể tìm ra những giặc cướp kia. Một mực mang mang lục lục đến xế chiều, giơ tay lên nhìn thời gian một chút, đã buổi chiều 6 điểm, nàng vội vàng ra phân cục. Lái xe tới đến sủng vật cửa hàng, mua 2 túi thức ăn cho chó, lái xe chạy tới trong nhà, bởi vì mặt sẹo ảnh hưởng, nàng bây giờ chỉ cần không vội vàng, cũng sẽ ở lúc tan việc chạy về nhà. Phụng bồi mặt sẹo đồng thời nhìn chiều tà. Móc ra chìa khóa mở cửa phòng, đem 2 túi thức ăn cho chó thả ở bên cạnh, mặt sẹo, ta trở lại. Sở Cắt Lệ nhẹ nhàng nói, nàng biết, một loại lúc này, mặt sẹo hẳn đã đứng ở trên ban công. Sở Cắt Lệ đi tới phòng khách, đống nhiên trong lòng sinh ra một cổ không khỏi cảnh giác, ngẩng đầu hướng sân thượng phương hướng nhìn, tâm lý mảnh đất chính là cả kinh. Bởi vì nàng thấy một người nam nhân bóng lưng, mà nam bên người thân chính thức mặt sẹo, giờ phút này mặt sẹo nằm ở sân thượng một bên. Cái đuôi không ngừng lắc, mà nam nhân tay đang ở mặt sẹo trên người nhẹ nhàng vuốt ve. Sở Cắt Lệ thân thể căng thẳng. Là người nam nhân kia, Jackson, hắn lại đi tới trong nhà mình, hắn thật trốn ra được. Sở Cắt Lệ biết người này là một cái siêu cấp trọng phạm, chẳng qua là không nghĩ tới lại xuất hiện ở trong nhà mình. Cái này làm cho Sở Cắt Lệ vô cùng khẩn trương. Sở Cắt Lệ từ từ ngồi xuống, bởi vì ở nàng trên chân trói một khẩu súng lục, đây là nàng dùng phòng thân. Đang lúc này, người nam nhân kia xoay người. Mang trên mặt mỉm cười nhìn về phía Sở Cắt Lệ, nhẹ nhàng nói, nếu như ta là người, cũng sẽ không đi lấy cây súng kia, bởi vì kia sẽ đưa tới ta cực lớn hiểu lầm. Ngươi thật trốn ra được, ngục giam hỗn loạn có phải là ngươi hay không tạo thành? Sở Cắt Lệ híp mắt hỏi. Giang Hạo nhún nhún vai, đi về phía trước 2 bước đi tới phòng khách, động tác này bị dọa sợ đến Sở Cắt Lệ lui về phía sau 2 bước, nhưng là lui sau khi nàng liền hối hận, bởi vì này biểu thị chính mình sợ hắn, có lẽ chính mình từ đáy lòng liền thật sợ hắn. Thật ra thì coi như ta cho ngươi biết thì như thế nào, các ngươi căn bản không cầm ra chứng cứ chứng thật những chuyện này là ta làm. Giang Hạo buông tay một cái nói. Chứng cứ tổng hội tìm ra, ngươi bây giờ là tới đón đi mặt sẹo sao? Sở Cắt Lệ hỏi. Dạ, ta tới tiếp tục mặt sẹo đi, hơn nữa cảm ơn ngươi những ngày qua đối với hắn chiếu cố, mặt sẹo cùng ta nói ngươi đối với hắn tốt vô cùng, thường thường phụng bồi hắn nhìn chiều ta. Giang Hạo nói. Sở Cắt Lệ đống nhiên động. Chợt ngồi xổm người xuống chụp vào cột vào trên cổ chân súng lục, nhưng là ở Sở Cắt Lệ có hành động lúc, Giang Hạo cũng động, trong tay bỗng nhiên nhiều một cây to xúc xích bự, hung hăng hướng về phía Sở Cắt Lệ hất ra. Sơ cắt lệ thấy một cái to đại đông tây hướng tự bay đến, theo bản năng hơn một thượng, thân thể lăn về một bên, cùng lúc đó súng lục đã tới tay thượng, mà đúng lúc này, Giang Hạo so với nàng động tác còn nhanh hơn, đã một bước tiến lên, duỗi tay nắm lấy sơ cắt lệ trong tay súng lục, đồng thời trên tay động một cái, giao một tiếng, sơ cắt lệ trong tay súng lục bị hóa giải thành linh kiện. Hơ a a a. Sơ cắt lệ hét lớn một tiếng, một cái lên gối hung hăng dập đầu hướng Giang Hạo hạ thể, Giang Hạo không lùi mà tiến tới. Một cái khóa lại sở cắt lệt cánh tay chuyển một cái, sử dụng ra cầm nã thủ đem sở cắt lệt xoay đi qua, sở cắt lệt cũng là một cái cao thủ đánh cận chiến, cánh tay một cái lộn, thân thể đi theo đi một vòng, đồng nhiên hơi nhún chân vọt lên, hai cái chân hung hăng kẹp hướng Giang Hạo cổ, Giang Hạo một cái tay đi phía trước duỗi một cái, bả vai cắm ở sở cắt lệt giữa hai chân, ngăn trở một. Kích trí mạng này, có thể ở to lớn quán tính bên dưới, hai người hay là đồng thời té xuống đất. Hai người té xuống đất. Sở cắt lệt hai cái bắp đùi còn hung hăng kẹp Giang Hạo thân thể, Giang Hạo cánh tay là ngưng lại sở cắt lệt một cánh tay, hai người té xuống đất tư thế quái dị mà mập mờ. Cần gì chứ, khổ như vậy chứ. Giang Hạo nói một tiếng, đưa tay ở sở cắt lệt mấy chỗ huyệt đạo một chút, sở cắt lệt nhất thời lại không thể động. Tránh thoát nữ nhân đoạt mệnh cây kéo chân, sở cắt lệt cứng ngắc nằm trên đất, mắt to mang theo kinh hoàng nhìn về phía Giang Hạo. Lúc này mặt sẹo chạy tới, nó có thể cảm giác được lúc này sở cắt lệt khẳng định xảy ra vấn đề. Vây quanh sở cắt lệ chuyển hai vòng, sau đó nhìn về phía Giang Hạo ố ố hỏi hai tiếng. Giang Hạo vô vô chó đầu, thế nào, vài ngày như vậy liền có cảm tình, tốt yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn nàng. Mặt sẹo lúc này mới trốn một bên, bất quá một đôi mắt chó như cũ hiếu kỳ nhìn về phía Giang Hạo, nhìn hắn sau đó phải làm gì. Giang Hạo ôm lấy sở cắt lệ, đi về phòng ngủ đi. Sở cắt lệ trong mắt nhất thời hiện ra thần sắc sợ hãi, tim không dừng được cuồng loạn, chẳng lẽ hắn không chỉ là cái đạo tặc hán phỉ, hay lại là một cái sát ma? Chương 970, hai ta không xong ba. Ôm sở cắt lệt đi tới phòng ngủ, trực tiếp ném ở trên giường, không hề có một chút nào thường hương tiếc ngọc ý tứ. Sở cắt lệt mở to hai mắt, kinh hoàng nhìn Giang Hạo. Giang Hạo đứng ở mép giường, sở tràn đầy hồ cha đại cảm, nhìn chằm chằm sở cắt lệt, trong ánh mắt để lộ ra một cổ tà ác ánh sáng. Nữ nhân, ngươi biết ta quá nhiều bí mật, còn từng trải qua thiết kế bắt ta hai lần. Ngươi cảm thấy ta nên xử lý như thế nào ngươi? Sở cắt lệt hô hấp dồn dập, trong lòng tràn đầy sợ hãi, còn có một cổ khuất nhục cùng bi phẫn, xem ra hôm nay chính mình khó thoát bị vũ nhục vận mệnh. Có chút không người, nắm được sở cắt lệt áo dây khóa kéo, từ từ kéo xuống, dây khóa kéo phát ra thử thử âm thanh, ở yên tĩnh này căn phòng lộ ra rõ ràng như vậy. Sở cắt lệt chết nhìn chòng chọc Giang Hạo, trong mắt dâng lên nồng nặc sát ý. Ai ô ô, tốt nhãn thần hung ác ga. Thấy sở cắt lệt ánh mắt, Giang Hạo dừng lại dây khóa kéo động tác, mặt hiện lên nụ cười, có phải hay không muốn giết ta, có phải hay không rất khó nhục, có phải hay không rất tức giận, cái này thì đúng ngục giam thời gian không dễ chịu, ngươi biết 7 ngày đen phòng mùi vị ư, ngươi biết 3 ngày không cho ăn cơm, chỉ có thể uống buồn cầu nước mùi vị à? Hả, ngươi không biết? Sơ cắt lệt lòng nói, lão nương lại không thể nói chuyện, ngươi đây hoàn toàn là tự thuyết tự thoại. Giang Hạo ánh mắt đống nhiên trở nên tràn đầy sát ý, sơ cắt lệt tim mạnh mẽ rút ra, chẳng lẽ hắn không chỉ muốn hổ báo mình, còn muốn giết chính mình sao? Hoặc có lẽ là trước cường sau giết, giết hết mạnh hơn nữa, cường hoàn lại giết. Biến thái, ác ma, liên tiếp danh từ ở sở cắt lệt tâm lý bốc lên. Giang Hạo xuất ra một cái điện thoại di động, mở ra chụp hình chức năng, mang trên mặt hung tàn mùi vị, hướng về phía sở cắt lệt nói, bây giờ, ta muốn dùng được ta hung ác nhất thủ đoạn, hung hăng trả thù ngươi, hung hăng. Tên biến thái này sát ma, chẳng lẽ còn nghĩ, muốn... Một bên cái đó một bên chụp hình ấy ư, thật là biến thái tới cực điểm. Giờ khắc này, sở cắt lệt trong lòng cảm nhận được thật sâu cảm giác sợ hãi. Sợ rằng mình coi như chết, cũng phải bị cực lớn làm nhục đi. Giang Hạo đưa tay ra, nắm được nữ nhân cằm, sau đó từ từ siết chặt, ba gơ người miệng tạo thành con heo nhỏ tây hình dáng, sau đó cầm điện thoại di động rắc rắc chụp một tấm. Chụp xong sau Giang Hạo điều tra hình nhìn một chút, trên mặt tươi cười, hoa à, rất khả ái dáng vẻ à, chính ngươi nhìn một chút. Vừa nói đem màn hình điện thoại di động cho sở cắt lệt nhìn, sở cắt lệt liền thấy một tấm mình bị tạo thành chu chu mỏ dáng vẻ. Khốn kiếp. Trước khi chết còn phải không ngừng làm nhục chính mình. Trở lại một khuôn mặt bánh bao. Giang Hạo đưa ra một cái tay, nắm được sở cắt lệt gò má ra bên ngoài kéo, một cái tay khác chụp hình, rắc rắc, lại một trường kinh điển hình cố định hình ảnh. Giang Hạo như cũ nhiều hứng thú đưa cho sở cắt lệt nhìn. Cái bộ dáng này có phải hay không cũng không tệ. Giang Hạo cười hỏi. Sở cắt lệ tâm lý của mắng, lão nương vừa mới bị ngươi bóp thật là đau ngươi biết không? Ha ha ha, vẫn chưa xong đâu rồi, cá hồi treo chéo mắt. Vừa nói đưa tay điểm ở Sở Cắt Lệ khỏe mắt thượng, chụp hình thời điểm Giang Hạo còn nói, đáng tiếc à, không thể le đầu lưỡi, lưu lại tiếc nuối à. Sở Cắt Lệ trong lòng hung hăng mắng Giang Hạo cái chết biến thái, ngươi muốn lên liền lên, làm gì như vậy hành hạ lão nương, cho lão nương tới thống khoái đi. Chụp xong tấm hình này, Giang Hạo đem điện thoại di động nhét vào trong túi, Sở Cắt Lệ nhìn một cái, biết tên ác ma này muốn động thủ, tim đoàng đoàng đoàng cuồng loạn, mặc dù nàng đã ý thức được có thể đến bi thảm, vẫn như trước tràn đầy sợ hãi. Giang Hạo có chút cúi đầu xuống, hai người tầm mắt càng ngày càng gần, Sở Cắt Lệ cố gắng khống chế chính mình, nhưng là đột nhiên, khóe mắt dâng lên hai khoảng nước mắt, tròn vo nước mắt ở khóe mắt ngưng tụ, đang trở nên đầy đặn sau khi bỗng nhiên chảy xuống. Khóc. Giang Hạo trên mặt mang cười tà, nhẹ nhàng nói, lần này biết sợ hãi, biết ta lợi hại. Nữ nhân, nhớ sau này không nên cùng ta đối nghịch, ta nhưng là rất hung tàn, sợ ngươi không chịu nổi. Nói xong Giang Hạo đứng lên, Sở Cắt Lệ thám viên. Ngươi liền đàng hoàng nằm ở trên giường đi, đừng lo lắng, ngày mai lúc này ngươi là có thể khôi phục như cũ, bây giờ ta muốn mang mặt sẹo đi, mặt sẹo, tới cùng Sở Cắt Lệ tiểu thư cáo biệt xuống. Cậu tử thật ra thì một mực tránh ở cửa, nghe được Giang Hạo gọi mình lập tức chạy vào, hai cái móng vuốt út sấp mép giường, hướng về phía Sở Cắt Lệ vượng vượng, kêu hai tiếng. Giang Hạo vỗ vỗ cậu tử đầu. Đi. Đi tới cửa, Giang Hạo xoay người lại nhìn một chút Sở Cắt Lệ, lộ ra một cái hài hước nụ cười. Sở Cắt Lệ thám viên, sau này cũng không có tốt nhất không thấy, bye bye. Lạch cạch. Cửa phòng bị đóng lại, bên trong căn phòng trở nên yên tĩnh vô cùng, Sở Cắt Lệ cứ như vậy bình tĩnh nằm ở trên giường, mắt nhìn trần nhà ngẩn người. Tên con kia, nguyên lai chẳng qua là hù dọa chính mình, hắn lời muốn nói làm đủ, chính là nắm chính mình gương mặt chụp hình. Cái kết quả này đã so với Sở Cắt Lệ dự đoán cường hơn trăm lần, nhưng dù cho như thế, nàng nước mắt như cũ không ngừng chảy xuống. Từ nhỏ đến lớn nàng đều là thiên chi kiêu nữ, đi học lợi hại, học quyền lợi hại, gia nhập FBI cũng là trong đó người xuất sắc, nhưng bây giờ, nàng lại bị người nam nhân kia nghiền ép, bất kể là từ trên thực lực hay lại là trí lực tượng. Hơn nữa hắn còn làm nhục chính mình. Cái này làm cho Sở Cắt Lệ phi thường khổ sở. Khốn kiếp, ta Sở Cắt Lệ chưa bao giờ sợ, sau này ta nhất định sẽ còn bắt ngươi, lần kế, ta muốn đem bây giờ khuất nhục gấp trăm lần trả lại, lao nương phải cho ngươi chụp tối khuất nhục hình. Lão nương muốn cho ngươi mặc đồ con gái ba. Sở Cắt Lệ tâm lý hận hận kêu gào thề. Không biết lúc nào, sắc trời đen, Sở Cắt Lệ cũng mệt mỏi, mí mắt từ từ khép lại ngủ mất. Hôm sau, Sở Cắt Lệ đống nhiên thức tỉnh, đang đất một chút từ trên giường ngồi dậy, nhìn một chút trên người mình quần áo, nhớ tới chuyện hôm qua, Sở Cắt Lệ động động tay mình chân, xuống giường đi hai vòng, lúc này mới dài thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hô, thật khôi phục. Có thể ngay sau đó nàng có nhớ tới cái đó đáng ghét nam nhân. Trên mặt lộ ra tức giận thần sắc, đáng chết rát sần đầu hói, khốn kiếp, ngày hôm qua thật không ngờ làm nhục chính mình, lao nương nhất định sẽ còn bắt lại ngươi. Nghĩ đến tối ngày hôm qua làm cái đó ác ngộng, trong ngộng, nàng lần nữa bị người nam nhân kia làm nhục một hồi, hơn nữa so với trên thực tế còn lợi hại hơn, cái này làm cho Sở Cắt Lệ trong lòng dâng lên nồng nặc cảm giác sỉ nhục. Sở Cắt Lệ chạy mau vào phòng vệ sinh tắm. Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp a, lao nương cùng ngươi không xong ba. Trong phòng tắm không ngừng truyền ra nữ nhân tiếng chửi rủa. Mang theo mặt xẻo rời đi Sở Cắt Lệ nhà, ngồi vào trên xe, Giang Hạo xuất ra nhất cá diện cụ mang ở trên mặt, không lâu lắm thì trở thành ngoài ra một bộ dáng, một cái hơi mập người trung niên. Mặt xẻo thấy Giang Hạo trong nháy mắt biến dạng tử, ngạc nhiên hướng về phía hắn vượng vượng kêu hai tiếng, Giang Hạo cười vô vô cậu từ đầu, bây giờ chúng ta là trọng hình tội phạm bị truy nã, không thay đổi không thể được, qua không cảnh sát kiểm tra. Ok, bây giờ được, chuẩn bị lên đường. Ngươi liền đợi ở phía sau không nên phát ra một chút thanh âm. Giang Hạo phân phó nói. Vượng. Cho xe chạy, hướng Atlanta phương hướng đi tới. Ở trên đường, Giang Hạo trải qua hai lần kiểm tra, đưa lên bằng lái. Cảnh sát đơn giản kiểm tra một chút không có phát hiện bất kỳ tình huống đặc biệt. Phất tay một cái cho đi, suốt mở một đêm xe. Xe hơi rốt cuộc ở lúc sáng sớm đến địa điểm ước định. Thời lấy mặt nạ xuống, lái vào một nhà xe hơi tiệm sửa chữa. Giang Hạo thấy rôn. Sau đó đem bằng lái cùng xe hơi đồng thời trả lại hắn, Giang Hạo lần này đi ra ngoài, chính là dùng rôn dáng vẻ, xe hơi, bằng lái đều là hắn, hoàn toàn là hợp pháp giấy chứng nhận, không sợ cha. Cảm ơn ngươi rôn. Cùng ta không cần khách khí, cũng chuẩn bị xong, Johnson đang chờ ngươi. Rôn nhận lấy đồ vật nói. Đi tới trong phòng, Johnson đã thức dậy, thấy Giang Hạo trở lại, tới cùng Giang Hạo chào hỏi, máy bay chuẩn bị xong, chờ ngươi trở lại, chúng ta ăn điểm tâm tiểu ra phát. Quay đầu thấy mặt xẹo. Cười nói, là một cái hảo cầu. Ăn xong điểm tâm, John lái xe mang theo Johnson cùng Giang Hạo lên đường, đi ước chừng một giờ, đi tới một tòa mô hình nhỏ tư nhân sân bay, Xe hơi trực tiếp lái vào đi, ở một trận tiểu hình máy bay bên cạnh dừng lại. Johnson xuống xe, vỗ vỗ thân phi cơ đối với, đúng, Giang Hạo cười nói, xếp nạp 510 ngựa hoang đôi phát tụt bị nẹ quạt gió hạng nhẹ công vụ máy, sau 4 tiếng chúng ta có thể đến Mexico mông tờ lôi. Có phi hành hàng tuyến sao? Giang Hạo hỏi. Ha ha, xin giả hàng tuyến, không phải là chiếc phi cơ này, bất quá chúng ta có thể sử dụng, những vấn đề này John đã xử lý xong, chúng ta thuộc về hợp pháp xuất cảnh, bất quá không có biện pháp trang bị phi công, cho nên chỉ có thể tự lái. Johnson đánh lái phi cơ cửa khoang nói. Mấy ngày liền chuẩn bị xong hết thảy, những người này năng lượng thật là không có phải nói. Hai người tới trên phi cơ, Giang Hạo nhìn một chút máy bay, nhỏ vô cùng, chỉ có 4 cái ghế ngồi. Nội bộ không gian so với hắn rồn rồi sở cường không tới chỗ nào, hai cái chỗ tài xế ngồi, nhưng cho phép một người lái, ban ngày ban đêm cũng có thể phi. Ta lúc trước máy bay tư nhân trong thì có loại này, phi thường thực dụng tiểu gia hỏa, người đang nghỉ ngơi khu ngủ mở giấc, các loại, chờ, tỉnh chúng ta liền đến Mexico. Johnson ngồi vào chỗ tài xế ngồi nói, ta lúc trước cũng lái qua mấy loại máy bay, bao gồm thương vụ máy, loại này không khó lắm, ta cũng làm chỗ tài xế ngồi. Thể nghiệm một chút loại này tiểu phi cơ. Giang Hạo đạo. Johnson nhìn một chút Giang Hạo, nghe người này giọng không giống làm giả, xem ra lúc trước cũng nhất định là một không biết dùng người vật. Kia đồng thời, vừa vặn trên đường buồn chán có thể tán gẫu một chút. Hai người ngồi vào lái trên ghế, mang tốt tai nghe, Johnson hướng về phía dưới John so với một thủ thế, John đưa ra hai ngón tay cái. Ông. Ống phun khói tụt bí nẹ chạy, phát ra tiếng vang cực lớn. Thúc đẩy tay cầm ra tốc, máy bay càng chạy càng nhanh. Chợt kéo một cái tay cầm, tiểu phi cơ vèo một chút bay lên, loại này tiểu phi cơ tốt đẹp nhất nơi chính là nhanh gọn, cất cánh khoảng cách ngắn, mấy lần nấc thang leo lên đến 8.000m thời điểm, Johnson đem máy bay thiết lập tốt. Johnson quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, bây giờ rốt cuộc có loại chạy thoát mùi vị, chỉ cần mấy giờ, chúng ta có thể rời đi nước Mỹ, bất kể là Mexico, Bờ Gia Dư hoặc là còn lại Nam Mỹ quốc gia, ta cũng sẽ không sợ bọn họ, cho dù là FBI tới cũng không việc gì. Đối với, đúng. Một điểm này Johnson rất là tự tin, nếu như không phải là bởi vì có làm ăn đi nước Mỹ, Johnson cũng sẽ không bị FBI mai phục bắt. Bây giờ ra nước Mỹ, hắn nhất thời có loại trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy cảm giác, nhìn trên bầu trời lơ lửng đám mây, Johnson từ trong túi xuất ra hai điếu xì gà, đưa cho Giang Hạo một cây, hai người đốt. Ha ha, đây mới là tự do mùi vị. Cái gì, ngươi nói trên phi cơ không để cho hút thuốc, tự bay máy không người quản. Chương 971 càng nhiều càng tốt. Máy bay ở trên trời vạch qua, 3 giờ trôi qua, Johnson cùng Giang Hạo nhìn chằm chằm dáng vẻ, hai người bỗng nhiên đồng loạt hoan hô một tiếng, hoa cáp, xuất cảnh, lần này triệt để an toàn. Lúc này máy bay đã tiến vào Mexico linh không, bọn họ coi như là an toàn. Sau một tiếng, máy bay ở mông tờ lôi một nhà tiểu hình sân bay hạ xuống, Giang Hạo từ cửa sổ nhìn sang, đường đua bên dừng 4-5 chiếc xe, mười mấy người đứng ở bên cạnh xe, các loại, chờ, máy bay dừng hẳn. Những người này đi tới. Johnson tháo xuống tai nghe, đối với, đúng, Giang Hạo cười nói, ta thủ hạ đắc lực đặc biệt La Á, chủ quản buôn lậu làm ăn, trước thời hạn ta gọi điện thoại cho hắn, để cho hắn tới đón chúng ta, đi thôi, chúng ta đi xuống. Giang Hạo từ cửa sổ nhìn ra ngoài, người cầm đầu kia mặc một bộ màu đen ống tay áo sơ mi, thổi sang cẳng tay nơi, khóe miệng giữ lại vi kiểu tiểu hồ tử. Johnson cùng Giang Hạo xuống máy bay, đặc biệt La Á mặt đầy vui sướng tới, cho Johnson một cái to lớn ôm. Lão đại, không nghĩ tới ngươi trở lại, thật là khiến người kinh hỉ. Nhận được ngươi điện thoại thời điểm ta thật là không dám tin, sau đó thấy nước Mỹ ngục giam bạo loạn Tân Văn mới biết là thực sự, ngươi có thể trở về quá tốt. Johnson cười lỏng ra đối phương, giới thiệu cho ngươi một chút, bằng hữu của ta Jackson, Jackson, đây là ta thủ hạ đặc biệt La Á. Giang Hạo vốn là muốn cùng đặc biệt La Á bắt tay, có thể người này phi thường nhiệt tình, đi lên liền cho Giang Hạo ôm một cái. Hoan nghênh ngươi Jackson, hoan nghênh đi tới mông tờ lôi. Lòng ra Giang Hạo, đặc biệt La Á nhìn về phía Johnson cười nói, lão đại, ta đã an bài xong, cho ngươi đón gió tẩy trần, bây giờ chúng ta lên xe. Đi tới đoàn xe cạnh, đặc biệt La Á nhiệt tình cho Johnson bọn họ mở cửa xe, để cho Johnson cùng Giang Hạo ngồi ở phía sau. Ngươi không cùng ta môn cùng xe sao? Johnson hỏi. Ta cho các ngươi dẫn đường, ngồi trước mặt chiếc xe kia. Đặc biệt La Á cười nói. Đoàn xe phát động, hướng sân bay bên ngoài đi tới, trên chiếc xe này trừ một người tài xế. Chỉ có Giang Hạo cùng Johnson ngồi ở hàng sau, mà chiếc mẹ xe đét từ đầu đến cuối, có hai chiếc xe Việt ra áp trận. Giang Hạo tay lặng lẽ thả vào Johnson trên đùi, Johnson sững sờ, không phát hiện Jackson có loại này yêu thích ta, nhưng là sau một khắc hắn liền vứt bỏ cái ý nghĩ này, bởi vì Giang Hạo dùng ngón tay ở trên đùi hắn gõ đứng lên, Johnson lập tức cảm giác được, lúc này mật mã mọt xệ. Ta cảm giác cái đó đặc biệt La Á có vấn đề, hắn đang cùng ta ôm thời điểm, giấu tay ta eo hết, rõ ràng cho thấy ở kiểm tra ta có hay không đeo súng. Giang Hạo phát tin đạo. Johnson sững sờ, hắn chợt nhớ tới, đặc biệt La Á ở ôm hắn thời điểm, tay cũng ở đây hắn eo hết quét qua, hắn lúc ấy không có để ý, bây giờ Giang Hạo nói một chút, lập tức nghĩ đến kia một chút. Johnson nắm tay đặt ở Giang Hạo trên đùi, nhẹ nhàng gõ. Nếu như lại người ngoài xem ra, đây chính là ngươi sở ta, ta sở ngươi. Nếu như là tình nhân, vậy nhất định rất ấm áp, có thể hai cái bắp thịt trắng hán, ách, nổi ra gà một mảng lớn a. Hắn là ta trung thành nhất thuộc hạ một trong. Johnson vẫn còn có chút không tin đặc biệt là Á hội phản bội chính mình. Đó là đã từng, lòng người cũng là sẽ biến đổi. Giang Hạo trả lời. Johnson không phải là đứa ngốc, tự nhiên có thể nghĩ tới chỗ này. Hắn bị giam ở ngục giam gần thời gian 2 năm, bên ngoài làm ăn đã sớm bị thủ hạ mình chia cắt, chính mình trở lại, thật ra thì chính là lại lần nữa từ trong tay bọn họ đoạt lại làm ăn. Nếu như từ đầu đến cuối không có lẽ không thì như thế nào, chỉ khi nào lấy được lại muốn mất đi, rất nhiều người hội được không? Johnson làm ăn nhưng là liên quan đến vài tỷ mấy tỷ làm ăn lớn, bọn hắn bây giờ cầm trong tay, làm sao cam tâm ngoan ngoãn lần nữa giao ra, đã làm 2 niên lao đại, như thế nào lại cam nguyện làm trở về tiểu đệ? Người đều có tư tâm, hơn nữa bị tư tâm chi phối thời điểm chiếm đại đa số. Johnson ánh mắt mị mị. Đồng nhiên, hắn cảm giác một vật đưa tới trong tay mình, chẳng qua là vào tay Johnson là có thể cảm giác được là một cây súng lục. Johnson lập tức minh bạch Giang Hạo ý tứ, bất động thanh sắc bỏ vào trong túi quần. Đoàn xe tiếp tục chạy, Johnson nhìn ngoài cửa sổ một chút, có chút nhăn lông mi hỏi tài xế, này thật giống như không phải đi mông tờ lôi thị khu đường à. Lão đại nói, an bài cho ngài một nơi ngoại ô trang viên, ở nơi nào là ngài đón gió. Tài xế cũng không quay đầu lại nói. Johnson quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Johnson cảm giác Giang Hạo suy đoán có thể phải trở thành sự thật, tay theo bản năng sờ một cái Giang Hạo cho hắn cây súng kia. Đi đi, đoàn xe bỗng nhiên đi vào một cái rừng rậm đường, hai bên trong núi rừng đều là một ít to lớn cây cối. Johnson híp mắt hỏi đây cũng là đi nơi nào. Đây là đi trang viên đường. Tài xế nói. Đồng nhiên, đoàn xe dừng lại, xe mẹ xe đét ở rừng hẳn sau, người tài xế kia nhanh chóng mở cửa xe, chuyển cút ra ngoài, trước sau mấy chiếc xe xông lên xuống một đám người, từng cái trong tay cũng cầm súng lục súng trường, đứng ở cửa xe, dùng đen ngòm họng súng chỉ xe mẹ xe đét. Đi ra, có người mở cửa xe, dùng súng chỉ hai người hét. Giang Hạo cùng Johnson ngoan ngoan xuống xe, đứng ở ven đường trên cỏ, lúc này một chiếc xe phía trước cửa xe mở ra, đặc biệt La Á mang theo nụ cười đi tới, mắt nhìn Johnson. Buông tay một cái bất đắc dĩ nói, lão đại, thật ra thì ta cũng không muốn làm như vậy, ngươi tại sao phải trở lại đâu rồi, ngươi không nên trở lại, ngươi nên ở ngục giam đàng hoàng trải qua cuộc đời còn lại, như vậy ta cũng không cần lưng đeo giết chết chính mình đã từng lão đại tiếng xấu. Ngươi là sợ ta cướp ngươi làm ăn. Johnson cắn răng hỏi. Đặc biệt La Á móc ra một điếu thuốc cho mình đốt, đúng vậy, ngươi bị bắt sau khi, ta phí tốt đại khí lực mới đem buôn lậu làm ăn nắm giữ được trong tay, vì thế còn chết không ít người, ngươi bây giờ trở lại. Liền muốn lấy đi hết thẻ các thứ này, ta làm sao có thể cam tâm. Vừa nói phun ra một cái khói, gió nhẹ nhanh chóng đem màu xanh ra trời khói mù thổi tan, bay vào rừng rậm. Nếu như ta không cùng ngươi cường buôn lậu làm ăn đây. Johnson đạo. Đặc biệt La Á khỏe miệng co quắp rút ra, đồng nhiên ha ha ha cười lên, ha ha ha, lão đại, ngươi tính khí ta quá biết, ngươi có thể cho bọn thủ hạ rất nhiều tiền, có thể cho một cát, liền là không cho phép phản bội, toàn bộ đã từng phản bội ngươi người. Tất cả cũng không có kết quả tốt, chẳng qua là ta giúp ngài xử lý qua hai người. Ta từng theo ngài thời gian dài như vậy, biết ngươi thật lợi hại, ta không nghĩ mất đi bây giờ hết thảy, ta thậm chí không dám thử cho ngươi rời đi, ta biết rõ mình không đấu lại ngươi, dù là ngươi đã ở trong ngục bị giam 2 năm, thế lực ta như cũ kém ngươi rất nhiều, chỉ có hiện tại đang giết chết ngươi, mới là an toàn nhất. Đặc biệt La Á nói cuối cùng, sắc mặt trở nên có chút dữ tợn, cho nên, lão đại, bây giờ ngươi đi chết đi. Coi như cho tới bây giờ không có ra khỏi ngục giam. Đặc biệt La Á vừa nói lùi lại phía sau, mở miệng hô, động thủ cho ta. Phía sau hắn phỏng chừng còn có giết mấy người bọn hắn tử, nhưng là không có nói ra, bởi vì đang lúc này Johnson đống nhiên xuất thủ, giơ tay lên hướng về phía đặc biệt La Á đoàng đoàng đoàng chính là mấy súng, hai người khoảng cách vốn cũng không xa, chỉ có khoảng 4, 5 mét, đạn toàn bộ đánh vào đặc biệt La Á trên người, đặc biệt La Á nhất thời máu tươi văng tung tóe té xuống đất. Giang Hạo động tác nhanh hơn. Trong tay bỗng nhiên nhiều một cái súng máy hạng nhẹ, không sai, chính là trống rông xuất hiện một cái súng máy hạng nhẹ. Thình thịch đột, thình thịch thình thịch. đạn xe không khí, không đợi này mười mấy tên nổ súng, Giang Hạo liền mở ra bắn càn quét kiểu, súng máy miệng phun ra ngoài lên hỏa diễm, nhất thời đem mười mấy không có phòng bị ra hỏa đánh một cái người ngã ngửa đổ. Bịch bịch. Có người đánh trả, Johnson cũng không tránh né, giơ tay lên hướng về phía những tên kia nổ súng, Giang Hạo càng là đổi lại đầu súng, hướng về phía nổ súng ra hỏa một hồi manh vén, chẳng qua là mấy giây thời gian, từ cực nhanh nổ tung đến bình tĩnh lại. Đặc biệt La Á cùng hắn mười mấy tên thủ hạ toàn bộ ngã trong vũng máu, Giang Hạo không bị thương chút nào, Johnson bị một viên đạn chảy ra cánh tay, không đáng ngại. Tiếp theo ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Giang Hạo hỏi Johnson. Lái xe đi mông tờ lôi, trước tiên gặp gỡ vợ ta con gái, về phần trên phương diện làm ăn sự tình ta sẽ xử lý tốt, những thứ này đều là vấn đề nhỏ. Johnson đạo. Hai người không có nhìn lại thi thể đầy đất, lái lên một chiếc Việt ra xa, hướng thị khu đi tới. Nửa giờ sau rốt cuộc tiến vào Mông Tờ Lôi, Giang Hạo nhiều hứng thú quan sát tòa thành thị này. Mông Tờ Lôi là Mexico thành thị lớn thứ ba, tình trạng kinh tế xếp hạng Mexico hàng đầu, trị an tình trạng rất tốt đẹp, nơi này nói rất tốt đẹp thì sẽ không thỉnh thoảng tới một trận đầu đường bắn nhau ác đấu giết, thỉnh thoảng cái loại này không tính là, chính là trị an rất tốt đẹp. Thời gian không lâu, xe hơi đi tới một tòa trung học cửa dừng lại, Johnson nhìn thời gian một chút, đầu chuyển hướng, cửa trường nhìn chằm chằm. Thê tử ngươi ở chỗ này? Nàng là lão sư sao? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. Không, nữ nhi của ta ở chỗ này đi học. Johnson đạo. Ngươi chắc chắn, 2 năm trôi qua, nàng có thể hay không đã từ trung học cơ sở lên tới trung học đệ nhị cấp? Giang Hạo cười nói. Này ngôi trường học trung học cơ sở trung học đệ nhị cấp chung một chỗ. Giang Hạo không lời nói. Len keng len keng. Một trận tiếng chuông vang lên, trường học tan học, không lâu lắm từng nhóm học sinh xuất hiện, đeo túi sách đi ra ngoài, có cơi xe hữu dụng ván trưởng. Đồng nhiên Johnson động, mở cửa xe đi xuống, đi thẳng tới một cái cô nương xinh đẹp bên cạnh. Cô gái kia nhìn về phía Johnson, đồng nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, sau đó thoáng cái nhảy tót lên Johnson trong ngực. Ba, ta rất muốn ngươi. Dạ, ta cũng rất muốn ngươi mà táo luôn. Ta xe ở bên kia, bây giờ chúng ta về nhà, ta rất nhớ ngươi mụ mụ, đúng mẹ ngươi như thế nào đây? Johnson hỏi. Rất tốt, tốt vô cùng. Nữ hải cười nói. Đi tới bên cạnh xe. Johnson cho Giang Hạo giới thiệu, Jackson, đây là ta con gái Mã Táo luôn. Mã Táo kéo, đây là ta đồng bạn làm ăn, ngươi có thể gọi hắn Jackson thúc thúc. Jackson thúc thúc ngươi tốt. Mã Táo kéo rất có lễ phép để cho người. Giang Hạo nhìn một chút Mã Táo kéo kia vóc người cao gầy, đã gần như thành thục dáng, lắc đầu một cái nói, không, ta không tin, ngươi xấu như vậy, nàng xinh đẹp như vậy, ta tuyệt đối không tin nàng là con gái của ngươi. Johnson sững sờ, đáng sợ ả áo dạ lại là cười khanh khách. Lần này Johnson minh bạch, tên hôn đả này ra hỏa là đang ở treo chọc nữ nhi mình chơi đùa. Mọi người lên xe, Johnson lái xe, mặt áo kéo ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cười nói, cha, chúng ta bây giờ ở số 6 khu phố khu biệt thự. Hả, lại dọn nhà. Johnson cho xe chạy hỏi. Giang Hạo rốt cuộc minh bạch Johnson tại sao tới trước tìm con gái, bởi vì hắn mình cũng không tìm được nhà. Từ lúc ngươi đi ra ngoài, chúng ta đã dọn nhà 2 lần, mẹ nói bây giờ chỗ ở phương an toàn hơn. Đối với, đúng, lao cha, mẹ mẫu thân nói ngươi bởi vì làm ăn cần phải đi thật lâu, đến tột cùng là làm ăn gì, ngay cả điện thoại đều không thể đánh. Con gái có chút tức giận nói. Johnson nhãn châu xoay động, nói, ta bây giờ làm ăn là đang ở Úc Sở Chây Lý A tối sa mạc hoàng vù sa mạc khai thác mỏ, bên kia căn bản không có tín hiệu, khai thác một loại khuê tinh mỏng đá mỏ, dùng để làm tấm chip, tỉ như điện thoại di động, máy tính chính giữa đều biết dùng lấy được, là cái rất kiếm tiền làm ăn. Nguyên lai là như vậy, ba, ngày hôm qua là cha tiết, ta đều không có biện pháp cùng ngươi nói cha tiết vui vẻ, bây giờ ta tiếp tế ngươi, cha tiết vui vẻ. Mặt áo kéo nói xong, tiến tới ở Johnson mặt to thượng hôn một cái. Johnson tuét miệng cười, trong mắt tràn đầy hạnh phúc. Rốt cuộc về đến nhà, Giang Hạo cũng thấy Johnson lão bà, một cái rất là nữ nhân xinh đẹp, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Sau khi ăn cơm tối xong, Johnson cùng Giang Hạo tại biệt thự vườn hoa trên ghế nằm ngồi nói chuyện phiếm. Tiếp theo ngươi muốn làm gì? Giang Hạo hỏi. Thu hồi thật sự có làm ăn, dĩ nhiên, không loại bỏ lại xuất hiện một cái hoặc là mấy cái đặc biệt La Á như vậy ra hỏa, bất quá không liên quan, ta hoàn toàn có thể đối phó, nhiều nhất 3 tháng liền có thể lấy khôi phục như trước kia trạng thái. Johnson rất là tự tin nói. Ngươi thì sao, có tính toán gì? Johnson hỏi Giang Hạo. Ta muốn hoàn thiện ta kế hoạch, chuẩn bị xong sau chúng ta hai người chúng ta đồng thời hợp tác làm cái này làm ăn. Giang Hạo đạo. Mặc dù ta không biết là làm ăn gì, bất quá ta rất chờ mong, có cần gì ta hỗ trợ cứ việc nói. Johnson đạo. Đương nhiên là có, chuẩn bị cho ta ít nhất 5 cái thân phận hợp pháp, Nam Mỹ, Phi Châu, Châu Âu, Châu Á đều có thể, còn nữa, làm cho ta mấy cái nước Mỹ thân phận giả, chỉ cần có thể tránh thoát cảnh sát kiểm tra là được rồi. Giang Hạo đạo, hoàn toàn không thành vấn đề, còn gì nữa không? Ta cần một nhóm máy tính, không phải là phổ thông cái loại này, mà là máy chủ, hoặc là siêu cấp máy tính, siêu máy tính cái loại này. Giang Hạo đạo, cái này cùng sau này làm ăn có liên quan. Johnson hỏi, dĩ nhiên, chủ yếu dựa vào nó. Được, ta nghĩ biện pháp, người muốn bao nhiêu? Tự nhiên càng nhiều càng tốt. Chương 972, mọi người đến tìm tra. Thân ái, đài truyền hình đang ở báo cáo nước Mỹ một nhà ngục giam bạo loạn video, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Johnson lão bà đi ra nói với Johnson. Johnson con gái mà táo kéo còn nhỏ, không biết Johnson bị nước Mỹ bắt ngồi tù, lão bà hắn nhưng là biết, thấy liên quan tới ngục giam báo cáo, lập tức đi ra gọi hắn. Johnson cùng Giang Hạo hai mắt nhìn nhau một cái, hai người cùng đi trở về nhà trong. Trong phòng khách, trên TV chính phát liên bang ngục giam ống kính, phóng viên lời thuyết minh nói, chúng ta bây giờ ở liên bang ngục giam bầu trời, trải qua 5 ngày giằng co, chính phủ rốt cuộc làm ra quyết định, chuẩn bị cường công liên bang ngục giam, giải cứu bị kẹt con tin. Bây giờ chúng ta thấy, quốc dân đội cảnh vệ đã làm tốt chuẩn bị, đem phái ra 1.000 binh lính hướng vào ngục, cùng những phạm nhân kia chính diện giao đấu. Toàn bộ quá trình chúng ta hội toàn bộ hành trình thu hình đối ngoại phát ra, cuối cùng, cầu nguyện Thượng Đế, hy vọng không nên chết nhiều người hơn. Ống kính kéo ru ơi, ngục giam nơi cửa chính, vốn là đầu ở chỗ này xe cảnh sát toàn bộ lái đi, mấy chiếc trang giáp hạng nặng xe lái tới, đồng nhiên ra tốc hướng về phía đại môn phong tới. Ầm, cửa sắt to lớn bị quân dụng trang giáp hạng nặng xe gắng gượng đụng ra, sau đó từng chiếc một xe bọc thép hướng vào ngục, chạy về phía ngục giam các ngõ ngách, ở đến vị trí dự định sau. Sau cửa mở ra nhảy xuống vô số đại binh, từng cái ghìm súng xông về phía trước. Lộc cộc cộc. Đoàng đoàng đoàng. Trong ngục giam nhất thời súng tiếng nổ lớn, vô số họng súng từ cửa sổ vươn ra, hướng về phía bên ngoài điền cuồng bắn, quốc dân đội cảnh vệ phản kích, song phương phát sinh kịch liệt bắn nhau. Trong màn ảnh, một cái quốc dân đội cảnh vệ binh lính ở bên trong thân thể mấy súng, ngã vào trong vũng máu, những người khác hướng về phía cửa sổ manh bắn, nhất thời đem cái đó toát ra nửa người ra hỏa đánh chết. Phá cửa. Vọt vào. Ầm. Khu giam giữ đại môn bị nổ tung, vô số binh lính vọt vào. Lộc cộc đi, đoàng đoàng đoàng. Tiếng súng vang thành một đoàn. Ô hát mua cát, chiến huống quá kịch liệt, quá hỗn loạn, quá kinh khủng, đây chỉ là một ngục giam bạo động, liền tàn khốc như vậy thảm thiết, nếu quả thật phát sinh chiến tranh lại sẽ như thế nào đâu rồi, thật là không dám tưởng tượng, nguyên lai chiến tranh phát sinh ở bên người chúng ta thật rất khó chịu đựng. Phóng viên hướng về phía ống kính nói. Johnson xem TV nhẹ nói đạo. Chính phủ đang ép bọn họ giết người, lần này chỉ sợ sẽ không sống được bao nhiêu người. Giang Hạo đồng ý Johnson nói, có người ở biểu hiện mình cương quyết, nhưng là kết quả chưa chắc sẽ có bọn họ kỳ vọng tốt như vậy, chết rất nhiều người, chỉ sẽ để cho dân chúng cảm thấy sợ hãi, cảm giác an toàn hạ xuống. Johnson lão bà an vị ở Johnson bên người, khẩn trương nắm Johnson cánh tay, trong miệng lẩm bẩm nói, cảm tạ Thượng Đế, ngươi không có ở nơi nào. Johnson cười cười, vỗ vỗ lão bà mu bàn tay, hay lại là cảm tạ Johnson đi. Là hắn đem ta cứu ra. Johnson lão bà nhìn về phía Giang Hạo, lộ ra một cái cảm tạ mỉm cười. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, trên TV không ngừng phát ra, những thứ này ống kính thông qua TV, Internet chuyển tới toàn Mỹ, chuyển tới toàn thế giới. Khẩn trương, kích thích, máu tanh. Rốt cuộc, ở sau 2 giờ, quốc dân đội cảnh vệ lấy được thắng lợi, nhưng là cuối cùng thống kê ra con số cũng lệnh vô số người cảm thấy khiếp sợ, lần này đánh bất ngờ cộng tạo thành 6,700 người chết. Quốc dân đội cảnh vệ chết gần 100 người, phạm nhân chết 2,300 người, một bộ phận bởi vì không chịu nổi quốc dân đội cảnh vệ áp lực đầu hàng, mà số người chết nhiều nhất, lại là con tin, có thể nói trên căn bản chết hết. Con tin đều là những người nào? Có giám ngục, có ngục giam nhân viên làm việc, còn có một chút không muốn tham dự bạo loạn phạm nhân, đối với, đúng, bạo loạn phạm người mà nói, không phải chúng ta một lớp liền là địch nhân. Đối với, đúng, cái kết quả này toàn Mỹ khiếp sợ. Thân nhân người chết đau buồn. Rất nhiều người chủ động cử hành thương tiếc nghi thức, Mỹ quốc chính phủ hạ lệnh, tăng cường ngục giam quản lý, tuyệt đối không thể lần thứ 2 xuất hiện loại trạng huống này, đồng thời Bộ trưởng Tư pháp tự nhận trách nhiệm từ trước. Bắt lại ngục giam sau, bắt đầu đối với, đúng, phạm nhân tiến hành thống kê, kiểm điểm thi thể kiểm tra nhân viên, cuối cùng cho ra con số, giám ngục tử vong 400 người, gần 1.800 tên gọi phạm nhân tử vong vượt qua 1.200 người, tù binh hơn 300 người, chạy trốn hơn 200 người. Cho dù là một cuộc chiến tranh, nước Mỹ cũng không nhất định chết rất nhiều người, mấy con số này quả thật làm người ta khiếp sợ, hơn nữa kia chạy trốn hơn 200 đào phạm, lại không biết hội tạo thành bao nhiêu phiền toái, vậy càng là một tràng tai nạn. Mạch Khải phó cục trưởng cầm lấy danh sách nhìn kỹ, khi thấy chạy trốn trong danh sách có dắt sần tên của, khi đem danh sách đập ầm ầm ở trên bàn. Phát khắc, tên khốn kia lại chạy, hắn chạy, ta tê liệt làm sao chữa, ban đầu ta thì không nên tín nhiệm hắn. Mạch Khải phó cục trưởng khí chửi mẹ. Giang Hạo đem hắn châm tê liệt sau, chỉ cởi ra hắn nửa người trên, Mạch Khải một mực chờ Giang Hạo vì hắn cởi ra, không nghĩ tới Giang Hạo lại chạy, lần này hắn khôi phục tình trạng cơ thể hy vọng tan biến. Đang ở Mạch Khải phó cục trưởng nổi giận lúc, phòng làm việc phòng cửa bị đẩy ra, FBI một cái khác phó cục trưởng Phở Giả Trì đi tới, sau lưng còn đi theo hai cái mặc câu phục đen ra hỏa. Mạch Khải, ta có chuyện thông báo ngươi. Mạch Khải nhìn hướng người tới, giọng bất thiện nói, ngươi có chuyện gì Phở Giả Trì? Cục trưởng để cho ta cho ngươi biết, ngươi tạm thời bị ngưng chức. Phở Giả Trì cười nói, tại sao? Mạch Khải lớn tiếng la lên. Phở Giả Trì mang trên mặt nụ cười, lần này liên bang ngục giam hệ thống không nhạy. Cùng trước Thủy Tinh Vương cung Bưu Luân hệ thống không nhạy giống nhau như lúc, nhân viên kỹ thuật ở hệ thống bên trong phát hiện giống vậy trình tự mảnh vụn, còn có một bộ điện thoại di động, sở bằng vào chúng ta hoài nghi, lần này cũng là cái đó kêu dắt sần ra hỏa làm. Mà trước chuyện kia do ngươi phụ trách, ngươi bởi vì bị đối phương tổn thương, liền yếu bất đối với hắn điều tra cường độ, đây là ngươi không làm tròn bổn phận, có không thể đẩy chút trách nhiệm, cho nên cục trưởng bây giờ dừng ngươi trước. Mạch Khải sắc mặt trở nên phi thường khó coi, nếu như mình bị đá ra FBI, kia chỉ sợ cũng thật không có khôi phục bình thường khả năng. Không, ta không đồng ý, ta làm đều theo tấm ảnh quy củ đến, ta phải đi gặp cục trưởng. Mạch Khải la lên. Cục trưởng bây giờ bể bộn nhiều việc, để cho ta và ngươi nói, hắn không có thời gian thấy ngươi, hơn nữa chuyện này đã tạo thành tổ điều tra, liên quan tới ngươi trách nhiệm, hội mức độ tra rõ, nếu như ngươi quả thật phải có trách nhiệm, còn hội bị xử phạt. Phở Giả Trì phó cục trưởng đạo. Phở Giả Trì cùng Mạch Khải một mực không cùng, nhìn người này cất biết. Phở Giả Trì biểu thị thật cao hứng, hai người các ngươi, mời Mạch Khải cục trưởng rời đi đi. Hai cái Âu phục đen tới, đẩy Mạch Khải liền đi ra ngoài. Mạch Khải sắc mặt như cho tàn. Xong, xong, ta xong. Bên trong căn phòng, Giang Hạo đang cùng trong máy vi tính Tiểu Hân tiến hành câu thông. Tiểu Hân, khoảng thời gian này lớn lên như thế nào? Năng lực tính toán tăng lên 59%, biết thật mở rộng ra tăng 32%, trình tự xâm phạm năng lực tăng lên 3%. Phá giải năng lực tăng lên 7%, chuyện tranh chế tác năng lực tăng lên 12%, năng lực phân tích tăng lên 10%, ẩn nút năng lực tăng lên 5%, tự thân an toàn tính tăng lên 2%. Tiểu Hân báo cáo một đôi số liệu, thông qua những số liệu này, Giang Hạo cũng chỉ có thể biết Tiểu Hân năng lực tổng hợp tăng lên một ít, bất quá tổng thể mà nói tăng lên không rất rõ ràng, cùng nắm giữ chính mình siêu máy tính không cách nào so sánh được. Một cái chính mình an ổn đơn vị tác chiến, cùng từ chỗ khác người nơi đó len lén thu lấy một chút tài nguyên không phải là một cái khái niệm, trừ phi Tiểu Hân có thể khống chế một bộ siêu cấp máy tính làm vì chính mình chủ cơ. Đương nhiên, sử dụng bên ngoài công cộng máy chủ tài nguyên cũng mới có lợi, tốt đẹp nhất nơi chính là để cho Tiểu Hân không chỗ nào không có mặt, giống như virus truyền bá, phủ đầy toàn bộ võng lộ thế giới, bất kể ở địa phương nào, Giang Hạo cũng có thể đánh thức nàng. Tiểu Hân, điều tra nước Mỹ toàn bộ công nghệ cao đưa ra thị trường công ty tài liệu, càng cặn kẽ càng tốt. Dựa theo tài sản hạng, Giang Hạo phân phó nói, minh bạch, màn ảnh máy vi tính biến đổi, lập tức xuất hiện một tấm thật dài liệt biểu, nước Mỹ đưa ra thị trường công ty có hơn 7.000 nhà, trong đó liên quan đến công ty công nghệ cao bao lớn hơn 1.000 nhà, Giang Hạo tảo mắt nhìn đi, rất nhiều đều là đại danh đỉnh đỉnh bị người quen thuộc công ty lớn. Thì như Google, Apple, Cisco, Intel, cao thông các loại. Giang Hạo một bên xem những công ty này, trong đầu vừa nghĩ tới chính mình kế hoạch. Hắn cần muốn chọn một cái tốt mục tiêu. Bang bang bang. Tiếng gõ cửa phòng, Johnson đi tới, Jackson, ta tìm tới một nhà phá sản công ty game, công ty bọn họ có mấy đài vốn là tự sử dụng IBM Z14 chủ cơ, ta không phải là quá biết những thứ này, cái loại này IBM máy tính có thể không? Giang Hạo biết IBM Z14 chủ cơ, tiên tiến nhất IBM đại hình máy, nghe nói đặc biệt thích hợp trí tuệ nhân tạo hệ thống vận hành. Chủ yếu dùng cho mức độ lấy sổ cư khố chung số liệu dùng cho tính toán. Giang Hạo hứng thú, mấy đài, muốn bao nhiêu tiền? 4 đài, vốn là mua thời điểm là 1.500.000 USD một máy, đối phương muốn giá 5 triệu. Johnson đạo. Giang Hạo lắc đầu một cái, quá đắt, máy tính vật này, mỗi thời mỗi khắc cũng đang tăng lên, căn cứ mù định luật, 18 tháng tăng lên gấp đôi, bây giờ căn bản không cần 18 tháng, có lẽ 9 tháng liền tăng lên gấp đôi, bọn họ máy tính đã dùng đã hơn 1 năm. Bây giờ căn bản không đáng giá 5 triệu, nhiều nhất 2 triệu. Đúng, bọn họ ban đầu công ty vẫn còn chứ, nếu như ở lời nói, có thể đồng thời bắt lại, tỉnh lần nữa làm, chính ta biến thành công tắc thất. Giang Hạo đạo, ta hỏi một chút. Johnson lại đi ra ngoài gọi điện thoại. Mấy ngày sau, Giang Hạo lấy được nhà này công ty game, lầu làm việc là cho mướn, diện tích có hơn 1.000 thước vuông. Johnson tìm người lần nữa cho mướn, công ty game còn có mấy chục máy vi tính, phía trên phủ đầy cho bụi. Ở phòng máy Giang Hạo thấy kia 4 đài IBM đại hình máy. Trải qua khảo sát vận hành không đáng ngại, cuối cùng Johnson tiêu phí 200-300 ngàn USD được, phải, tới đây hết thảy, tìm đến công ty vật nghiệp đem công ty game sửa sang lại sạch sẽ, Giang Hạo trực tiếp dọn vào ở, từ nay về sau nơi này sẽ trở thành hắn tư nhân công tác thất. Tích. Đại hình máy chạy, nước lạnh máy bắt đầu vận hành. Trên bàn làm việc mấy chục máy vi tính sáng lên, trên màn ảnh xuất hiện một cái đẹp đẽ hoạt họa nữ hài. Tiểu Hân. Tiên sinh, đã thành công vào ở, hoàn toàn khống chế dụng cụ, vận toán, ổ vệ dạ tỷ hòn, tốc độ tăng lên 2. Tiểu Hân trả lời. Giang Hạo từ trong không gian xuất ra trên 100 bộ điện thoại di động xuyến liên thượng. Trải qua mấy ngày nay suy nghĩ, Giang Hạo tâm lý đã có kế hoạch, hạ lệnh, Tiểu Hân, đối với mấy cái này điện thoại di động hệ thống thao tác, điện thoại di động tấm chip tiến hành chỗ sơ hở phân tích. Tiểu Hân nhận được. Nhìn không ngừng lóe lên số liệu, Giang Hạo cười cười, bây giờ hắn phải chơi một cái tên là mọi người đến tìm tra trò chơi. Sau đó, thì nhìn ai xui xẻo. Chương 973, gây sự tình. Bây giờ là di động liên kết với nhau thời đại, mọi người càng ngày càng coi trọng di động đầu cuối. Về phần đồ xài trong nhà máy tính bây giờ từng bước trở thành dụng cụ chuyên nghiệp, mà điện thoại di động thông minh cơ hồ nhân viên một máy. Máy tính cùng Internet xuất hiện, sáng tạo một nhóm lớn tài sản thần thoại, tương lai nhất định là di động liên kết với nhau thiên hạ. Bởi vì người hiện đại môn đã càng ngày càng không thể rời bỏ di động liên kết với nhau, đã đi sâu vào đến mọi người sinh hoạt chính giữa. Tích tích tích tích. Tầng này công ty game bên trong, chỉ có một người đang bận rộn, trí năng Tiểu Hân chính mở hết mã lực, đối thủ máy phần mềm cùng ngành kiện, hạ đồ giờ, tiến hành phân tích, hơn nữa còn cho ra một cái liệt biểu, trang thiết bị tách ra, đủ loại tấm chip tách ra. Có Tiểu Hân chính là được, thân thiết lại tiết kiệm sức lực. Thời gian thoáng một cái nửa tháng trôi qua, Giang Hạo đang bận rộn. Khoảng thời gian này Johnson cũng bề bộn nhiều việc, bận bịu thu hồi chính mình làm ăn. Ngày này Johnson đột nhiên đi tới công ty game, nhìn Giang Hạo đang ở chơi game, có chút hiếu kỳ hỏi ngươi không phải là chuẩn bị sao. Ha ha, đây cũng là công việc một bộ phận, thế nào có thời gian tới tìm ta, đúng ngươi sự tình tiến triển như thế nào. Giang Hạo xoay người, nhìn Johnson hỏi. Johnson đem một cái túi để lên bàn, ở bên cạnh ngồi xuống, nói, chuyện của ta tiến triển coi như thuận lợi. Đã thu hồi trước không sai biệt lắm 1/3 làm ăn, ngươi biết, trên phương diện làm ăn sự tình không người hội chờ ngươi, rất nhiều cần ta lần nữa thành lập mạch lạc. Giang Hạo tự nhiên biết, nhìn một chút trên bàn túi hỏi những thứ này là cái gì. Johnson cười cười, ngươi để cho ta chuẩn bị cho ngươi được chứng cái, nhìn một chút có hài lòng không. Giang Hạo mở túi ra, bên trong tất cả đều là đủ loại giấy chứng nhận, hắn thuận tay cầm lên một cái thân phận chứng, phía trên hình là một cái hơi mập người trung niên, tên cứ gọi Khoa La. Mệt khi cô ngông tờ lôi thành phố người. Tấm hình này là Giang Hạo đeo mặt nạ tấm ảnh, về phần cái này kêu Khoa La người, cũng là một cái giả dối không có thật người, nhưng bây giờ hắn nhưng ở người mễ miệng trong hồ sơ, là một cái hợp pháp công dân, từ một điểm này nhìn, cũng biết Johnson năng lượng bao lớn. Lại lấy ra còn lại giấy chứng nhận từng cái lật xem, Bahamas người, Cuba người, người bờ Gia Diệu, Armenia người, những hình này thượng người bộ dáng bất đồng, tên bất đồng, nhưng bọn họ tất cả đều là thân phận hợp pháp, có thể làm bất kỳ hợp pháp sự tình. Trừ lần đó ra, còn có mấy tờ nước Mỹ chứng minh nhân dân cái, bằng lái, giúp đảm bảo thẻ loại giấy chứng nhận, Johnson đạo, những thứ này nước Mỹ thân phận, là tới nơi này du lịch người, bị địa phương ăn trộm ví tiền lưu lại, đều là thân phận hợp pháp giấy chứng nhận, về phần ngụy trang, vậy thì nhìn ngươi bản lĩnh. Giang Hạo cười đem mấy thứ thu cất, rất không tồi. Johnson nhìn một chút tràn đầy máy tính căn phòng, khoảng thời gian này ngươi liền chính mình ở nơi này. Ngươi thật đúng là một cái có thể nhẫn nại ra hỏa, khó trách ở đèn trong phòng nghỉ ngơi 7 ngày đều không điên, tối nay cùng ta đi ra ngoài, cho ngươi tìm hai cái nữ bung lỏng một chút như thế nào đây. Giang Hạo cười lắc đầu một cái, coi vậy đi, ta không cần. Vậy ngươi sự tình tiến triển như thế nào? Johnson hỏi, Giang Hạo trước luôn là nói với hắn có làm ăn lớn, bây giờ đầu tư mấy triệu USD, làm như vậy một nhà công ty game, cũng không biết Giang Hạo kết quả đang lộng cái gì. Cũng không tệ lắm, đã có mặt mũi. Đến, ta cho ngươi nhìn ít thứ. Giang Hạo vừa nói quay người lại, ở trong máy vi tính xúi rục mấy cái, điều tra một cái liệt biểu. Johnson đi tới đứng sau lưng Giang Hạo, trên màn ảnh trong lịch tất cả đều là phù hiệu cùng mẫu tự, để cho Johnson chém chém giết giết còn có thể. Đối với, đúng, máy tính kiến thức, hắn thật đúng là một chữ cũng không biết, có thể nói hiểu một chút sao. Tỷ như điều này, là liên quan tới điện thoại di động cao thông tấm chip một cái chỗ sơ hở, hơn nữa tấm chip đã hoàn thành, thì không cách nào đền bù. Như vậy chỗ sơ hở ta đã tìm được 3 cái. Giang Hạo đạo. Sau đó thì sao? Johnson mặt đầy mộng ép hỏi. Sau đó chúng ta liền có thể lợi dụng chỗ sơ hở này kiếm tiền. Giang Hạo cười nói. Johnson nháy nháy mắt, ngươi là nói lợi dụng chỗ sơ hở này, bắt chẹt cao thông công ty một khoản, để cho bọn họ ngoan ngoan giao tiền. Giang Hạo lắc đầu, ha ha ha, không đơn giản như vậy. Johnson, ta chuẩn bị ở đó nhiều chút tránh thuế thiên đường ghi danh một nhóm công ty. Những thứ này giấy chứng nhận vừa vặn dùng tới. Làm gì? Lợi dụng những thứ này cách mở công ty chứng khoán. Chứng khoán, chứng khoán cũng không tốt như vậy kiếm, làm sao ngươi biết kia chi cổ phiếu hội tăng vọt? Johnson lắc đầu nói. Giang Hạo lộ ra cười đếu, mặc dù ta không biết như thế nào để cho bọn họ giá cổ phiếu chợt tăng, nhưng ta lại biết như thế nào để cho bọn họ giá cổ phiếu sụt đột ngột. Johnson cũng không ngốc, con mắt đống nhiên sáng lên. Ngươi muốn lợi dụng những thứ này chỗ sơ hở gây sự tình. Johnson hỏi. Đúng, gây sự tình, ha ha ha ha. Giang Hạo cười rất âm hiểm cũng rất dâm đãng. Cho nên bây giờ chúng ta phải chuẩn bị ghi danh một nhóm công ty, còn phải chuẩn bị số lớn vốn. Ghi danh cách bờ công ty phi thường dễ dàng, tỉ như ở Tam Giác Quỷ Bermuda ghi danh, chỉ cần chuyển chân giấy chứng nhận đi qua, ở đóng rất ít một chút tiền, có vô số công ty có thể cho ngươi làm thay, không cần nghiệm chi phí, không cần công ty chỗ ở, cái gì cũng không cần, chỉ cần 2 ngày thời gian. Ngươi liền có thể dễ dàng nắm giữ một nhà ghi danh công ty. Hơn nữa còn có thể chơi đùa cái gì phân chia chứng khoán, giao xoa cầm cổ, tóm lại làm cho không người nào có thể tra rõ phía sau công ty người có. Lại tỷ như Nauru, ngươi chỉ cần 2.5 vạn USD, liền có thể ngay tại chỗ mở một nhà ngân hàng. Hơn nữa Nauru thực hành ngân hàng bảo mật chế độ, người khác không để cho tra tin tức, vốn ghi khoản tiền, tài chính thao tác, tiền hối đoái hoạt động không chịu giám quản, quản lý vô cùng sự rộng rãi. Là rửa tiền người thích nhất. Như vậy địa còn rất nhiều, Bahamas, Liechtenstein, Andorra, Monaco, eo biển quần đảo, Mã Ân đảo, Mở Mạn quần đảo, Tam Giác Quỷ Bermuda, Hà Trúc Bình An hàng này, Anh Trúc Virgin quần đảo những địa khu cũng là tránh thuế thiên đường. Giang Hạo cùng Johnson bận rộn 2 ngày, ghi danh hơn 30 công ty cùng 5 ngân hàng, không nên kinh ngạc mấy con số này, bởi vì này cùng những đại công ty kia so với thật là tiểu vu kiến đại vu. Nước ngoài rất nhiều công ty đều là ghi danh mấy chục mấy bách ra công ty, giao xoa cầm cổ chơi đùa bay lên. Coi như là quốc nội rất nhiều người trên người, con lấy sau lưng mấy bách ra công ty người cũng có khối người, tỉ như một kinh nữ bí thư. Lượng người đã hiệp thương được, hai người hợp tác, bất kể là kiếm bao nhiêu hai người chia đều. Johnson, bây giờ chúng ta phải chuẩn bị chính là vốn. Giang Hạo đạo, cần bao nhiêu? Dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt, đúng chỗ này của ta có một nhóm đồ vật, ngươi có con đường. Nhìn một chút có thể hay không đem bọn họ tiêu đi ra ngoài đổi tiền. Giang Hạo ở Bưu Luân Thượng cướp bóc nhóm kia đồng hồ đeo tay, đồ trang sức còn trong tay hắn đâu rồi, để chiếm dùng không gian, không bằng đổi tiền đầu nhập vận hành. Làm Johnson ở phòng kho thấy những thứ đó thời điểm, cười nói với Giang Hạo, bây giờ còn nói Bưu Luân cướp án kiện không phải là ngươi làm, tang vật đều ở chỗ này. Giang Hạo chẳng qua là cười nhún nhún vai. Coi như những thứ này bán đi, phòng trừng cũng liền hơn mấy trăm mười triệu, còn thiếu rất nhiều. Bằng không làm ra lớn như vậy động tĩnh, chính ta đều cảm giác thua thiệt. Giang Hạo đạo. Johnson suy nghĩ một chút, trong tay của ta có thể xuất ra 30 triệu, ta lại nghĩ biện pháp từ những chùm ma túy đó trong tay mượn một khoản tiền, đủ 100 triệu như thế nào. 100 triệu đô la Mỹ, miễn cưỡng đi. Giang Hạo đống nhiên nói, không bằng chúng ta kéo những độc chất kia phiến đầu tư, như thế nào. Johnson khẽ cau mày, những tên kia có thể đều không phải là thật giống như cùng, từng cái coi tài sản như mạng. Nếu như cuối cùng thường tiền, bọn họ hội toàn thế giới đuổi giết hai người chúng ta. Giang Hạo cười cười, nói cho bọn hắn biết, ta có thể bảo đảm để cho bọn họ kiếm được tiền. Đúng nói cho bọn hắn biết, chúng ta tiền huê hồng là 30. 30, đây cũng quá cao đi, cái giá tiền này không người sẽ đồng ý. Johnson đạo, ta có thể cho bọn hắn một cái bảo đảm, một năm, nhiều nhất một năm, bọn họ đầu nhập vốn có thể bay vùn vụt, thậm chí nhiều hơn. Giang Hạo đạo, Johnson nhìn về phía Giang Hạo. Jackson, ngươi thật có nắm chắc không? Dĩ nhiên, 100. Giang Hạo vô cùng khẳng định trả lời. Johnson yên lặng một hồi, đống nhiên nói, nếu như là lời như vậy, ta có thể kéo nhiều người hơn nhập cổ, buôn lậu làm ăn cũng không cái này làm ăn khá kiếm. Kiếm tiền có thể giao phó cho không người nào nghèo động lực. Johnson cầm điện thoại lên, cho một cái mã số đẩy tới, lớn tiếng nói, họ qua, ta bạn cũ, là, chúng ta đã lâu không gặp, ta đi ra, ha ha, nước Mỹ Tân Văn ngươi cũng thấy ấy ư, ta đã trở lại, họ qua, chỗ này của ta có một cái làm ăn lớn, có hứng thú hay không đầu nhập một khoản tiền, ta có thể bảo đảm một năm bay vùn vụt. Johnson trước ở trong vòng nhân viên rất không tồi, cũng có một chút bằng hữu, chớ nhìn hắn ngũ đại tam thô dáng vẻ, thật ra thì tài ăn nói tốt vô cùng, dùng thời gian nửa tháng, không khỏi đem 100 triệu vốn đủ, đồng thời còn lắc lư tới 150 triệu đầu tư. Bây giờ Giang Hạo đã có 2.500 triệu vận hành vốn, số tiền này toàn bộ phân tán vùi đầu vào những thứ kia cách bờ công ty trong chương mục. Tiểu Hân, kết quả phân tích như thế nào? Quét. Tiểu Hân cho ra chuỗi giải kết quả phân tích, Giang Hạo từng cái xem qua, cuối cùng ở một cái tên thượng cố định hình ảnh, chỉ nói, cao thông những thứ này chỗ sơ hở, đối thủ máy ảnh hưởng nhiều đến bao nhiêu. Có thể tạo thành số liệu tiết lộ, tạo thành tin tức cá nhân tiết lộ, có thể tạo thành điện thoại di động tốc độ trở nên chậm, thậm chí chết máy hiệu quả, có thể thông qua những thứ này chỗ sơ hở, đối thủ máy tiến hành tin tức truyền vào, thậm chí cưỡng ép khống chế một bộ điện thoại di động, đem điện thoại di động biến thành máy nghe lén. Tiểu Hân đạo, Giang Hạo thiêu thiêu mi mau, rất lợi hại. Có nhiều vấn đề như vậy, đủ chính mình thao tác. Ok, ngươi tiếp tục phân tích còn lại tấm chip cùng phần mềm, cao thông ngạch kiện, hạ đùa giờ, chỗ sơ hở độc lập đi ra, nhằm vào chỗ sơ hở biên soạn xâm phạm khống chế trình tự, chờ đợi ta ra lệnh lệnh. Giang Hạo đạo, Tiểu Hân minh bạch, trên cái thế giới này chưa hoàn toàn sản phẩm, ngươi không cách nào phát hiện chỗ sơ hở, chỉ là bởi vì ngươi độ cao không đủ, ngươi phía trước có một tòa vững chắc lâu đài, không cách nào bị công phá, nhưng là một cái đại ma pháp sư tới, trực tiếp tới một chiêu vẫn thạch trên trời hạ xuống, ngươi đem như thế nào chống đỡ? Tại sao lựa chọn cao thông, không cần luận đoán, cùng gần đây một loạt quốc tế phần mềm ngạnh kiện, hạ đùa giờ, công ty đấu tranh chút nào vô một chút quan hệ. Chỉ là bởi vì ngươi tự thân tồn tại chỗ sơ hở. Giang Hạo lấy nhân cách bảo đảm. Giang Hạo gọi điện thoại đem Johnson gọi tới. Johnson, ta chuẩn đồng hành động. Hả, ngươi xem chúng ai? Johnson hỏi. Cao thông công ty. Johnson gật đầu một cái. Ta tin tưởng ngươi là chuyên nghiệp. Ta cứ ở bên cạnh nhìn. Hết thể ngươi tới quyết định. Giang Hạo bắt đầu thao tác. Lợi dụng mấy chục nhà cách bờ công ty hướng khoán thương mượn cổ phiếu. Làm vô ích là thị trường chứng khoán bình thường ngoại pháp. Chỉ cần có vốn. Không người hội hoài nghi gì, cứ như vậy, dùng một ngày, Giang Hạo liền đem 2.500 triệu USD tốn ra, đổi thành từng đống con số chứng khoán. 2.500 triệu USD đối với, đúng, tổng tư sản đạt tới 870 trăm triệu USD cao thông mà nói không đáng kể chút nào, chẳng qua là đưa tới một cái tiểu ba động liền bình tức. Tiếp theo làm sao bây giờ? Johnson hỏi. Giang Hạo cười cười, tiếp theo mới là đặc sắc nhất bộ phận. Vài ngày sau. Rất nhiều sử dụng cao thông CPU tấm chip điện thoại di động người sử dụng phát hiện, điện thoại di động hội thỉnh thoảng xuất hiện cả tổng hiện tượng, nghiêm trọng hơn người sẽ xuất hiện chết máy mở lại, bất quá ở mở lại sau khi, những vấn đề này trên căn bản là có thể hóa giải. Có người cho là chỉ là điện thoại di động của mình xảy ra vấn đề, có thể cầm đến bán sau sửa chữa nơi lại phát hiện xuất hiện giống nhau người nhiều vô cùng. Rất nhiều trên diễn đàn bắt đầu xuất hiện một ít bài post, bắt đầu thảo luận cái vấn đề này, kết quả vấn đề là xuất hiện ở ngành kiện. Hạ đùa giờ, thượng hay lại là phần mềm thượng, điện thoại di động hãng sản xuất thương ở bắt được những thứ này báo cáo sửa điện thoại di động sau, tiến hành khảo sát, cũng không có phát hiện loại vấn đề này tồn tại. Có người suy đoán là ngạch kiện, hạ đùa giờ, vấn đề, rất nhiều điện thoại di động hán thương đối thủ máy tiến hành phân tích sau, ra kết luận, vấn đề ứng nên xuất hiện ở phần mềm thượng, rất có thể là kế tiếp phần mềm quá nhiều, tạo thành số liệu chật chội, hoặc là có chút phần mềm bản thân tồn tại vấn đề an toàn, mới phải xuất hiện loại vấn đề này. Cho nên nhắc nhở người tiêu thụ, tận lực không nên sử dụng đến từ không an toàn Internet phần mềm. Đẩy chút trách nhiệm là mỗi công ty phải học được kỹ năng. Nhưng là tiếp đó, xuất hiện loại vấn đề này điện thoại di động càng ngày càng nhiều, hơn nữa đã ảnh hưởng đến điện thoại di động sử dụng bình thường. Cái này không khỏi không đưa tới rất nhiều người coi trọng. Đồng nhiên có thứ nhất bài bột xuất hiện ở Internet thượng, đối thủ máy xảy ra vấn đề tiến hành khoa học phân tích. Căn cứ ta sở nghiên cứu cho thấy, rất nhiều chủng loại nhãn hiệu cỡ điện thoại di động xuất hiện cả tổng thậm chí vấn đề chết máy, lần này xảy ra vấn đề điện thoại di động, toàn bộ có một cái chung nhau đặc điểm, đó chính là sử dụng cao thông tấm chip. Ta sở nghiên cứu đối với, đúng, liên quan đến lần này điện thoại di động tấm chip tiến hành phân tích tỏ rõ, cao thông điện thoại di động tấm chip bản thân tồn tại trọng đại chỗ sơ hở, mà nhiều chút chỗ sơ hở sẽ đưa tới điện thoại di động vận hành cùng vấn đề an toàn, hơn nữa cũng không phải là một loại, mà là liên quan đến cao thông công ty hơn 40 khoản tấm chip. Cả tổng chết máy chẳng qua là trong đó một mặt, thậm chí còn khả năng thiết kế điện thoại di động số liệu tiết lộ vấn đề. Cái này bài bột đồng thời xuất hiện ở vô số diễn đàn cùng trong tin tức, nhất thời đưa tới vô số người chú ý. rất nhiều internet truyền thông bắt đầu báo cáo Tân Văn. Có nghiên cứu cơ cấu tỏ rõ, cao thông tấm chip tồn tại trọng đại an toàn chỗ sơ hở cùng thiết kế thiếu sót, bây giờ đã tạo thành điện thoại di động sử dụng bình thường, hy vọng cao thông công ty cho ra cách nói. Chẳng lẽ là thật ấy ư, cao thông tấm chip có thiết kế vấn đề, còn khả năng tiết lộ tin tức khách hàng, phải biết, bây giờ cơ hồ tất cả mọi người đều đang sử dụng điện thoại di động tiến hành xã giao cùng tài chính thao tác, cơ hồ thiết kế đến một người toàn bộ riêng tư, nếu như một khi điện thoại di động tạo thành tin tức khách hàng tiết lộ, hậu quả kia đúng là tai nạn tính. Trong lúc nhất thời, vô số người đem tầm mắt đầu đến cao thông công ty thượng, mà bởi vì an toàn cùng ngành kiện, hạ đồ giờ, vấn đề, cao thông giá cổ phiếu cũng bị liên lụy, bắt đầu dưới đường đi ngã, mỗi cổ ngã xuống vượt qua 2 đô la Mỹ, ngày đó ngã xuống đạt tới 3%. Chẳng qua là cái tin này, sẽ để cho cao thông công ty thành phố giá trị giảm bớt 2500 triệu USD. Mà, chỉ chẳng qua là bắt đầu. Chương 974, khuấy động thị trường chứng khoán phong vân. Toàn thế giới có bao nhiêu sử dụng cao thông tấm chip điện thoại di động? Theo thống kê có mấy tỷ bộ. Cao thông là HTC, Sony, Nokia, Moto, LG, 3 sao các loại, chờ, toàn cầu nhãn hiệu điện thoại di động thông minh chủ yếu tấm chip thương nghiệp cung ứng, tiểu mễ, Oppo, Vivo, Hoa Lả, Phục Hưng các loại, chờ, hán thương điện thoại di động thông minh cũng phần lớn áp dụng Kiêu Long máy xử lý. Cao thông là trên thế giới lớn nhất điện thoại di động xử lý tấm chip cung cấp thương, chiếm thị trường phân ngạch 70%, bây giờ cao thông tấm chip xảy ra vấn đề, liên quan đến cũng không chỉ là cao thông một nhà, mà là hội ảnh hưởng đến toàn bộ sản nghiệp liên. Thật ra thì tấm chip tồn đang vấn đề, cao thông nội bộ công ty không biết sao. Không, bọn họ biết. Có chút là bởi vì thiết kế thiếu sót mà tồn tại, thiếu sót là vĩnh xa không cách nào tránh khỏi, chỉ có thể hoàn thiện, hoặc có lẽ là thích ứng lúc ấy hoàn cảnh mà sử dụng, thần đều không phải là tận thiện tận mỹ, huống chi người thiết kế ra được một cái tấm chip. Một cái khác chính là những công ty này ở sản xuất và thiết kế tình hình đặc biệt lúc ấy vô tình hay cố ý lưu một ít cửa sau, có chút là vì gia tăng chức năng mà để dành, bởi vì một cái tấm chip rất nhiều là vì nhiều cái hoàn cảnh xuống cung cấp ủng hộ, tỉ như điện thoại di động tấm chip. Cũng có thể dùng ở máy đình hộ, xe hơi tín hiệu trao đổi các loại, chờ, các phương diện, mà dưới bình thường tình huống những công năng này sẽ không bị dùng đến. Tiêu giống với một cái nhà ở, có mấy cánh cửa, có cửa mở ra, để cho ngành kiện, hạ đồ giờ, sử dụng, có trên cửa đến khóa, mà chìa khóa cửa liền nắm ở tấm chip doanh nghiệp sản xuất trong tay, khách hàng không biết, tấm chip thương liền có thể lợi dụng những thứ này cửa làm chuyện mình, đây chính là cái gọi là cửa sau. Hôm sau, hồn sở nghiên cứu lần nữa công bố đối với đúng, cao thông tấm chip kết quả nghiên cứu, mà Thiên báo cáo ra, lập tức đưa tới cửa ải cực kỳ lớn chú thích, ở toàn cầu Tân Văn cùng trên Internet tiến hành báo cáo. Mà rất nhiều tấm chip nghiên cứu cơ cấu khi nhìn đến bản này báo cáo sau, lập tức đối với, đúng, Văn Chương Trung nhắc tới vấn đề tiến hành thí nghiệm. Bản này báo cáo không có gì thanh tình tịnh mẫu, tình cảm dạng dào, văn tự, chỉ có từng đống mẫu tự cùng phù hiệu, còn có một cái kết luận. Tiêu Long 855. Tiêu Long 845 đến IVG 8064, IVG 8074, tổng cộng là 41 khoản tấm chip, đều tồn tại chỗ sơ hở, liên quan đến tầng dưới chốt mật mã sai lầm. Như liệt biểu trung chương số 7 chỗ sơ hở, có thể bị hãm hại khách lợi dụng cho người sử dụng tự động gắn phần mềm, như chỗ sơ hở bị lường gạt phân tử lợi dụng, người thẻ tín dụng cùng điện tử thanh toán mật mã sẽ bị phần tử phạm tội dễ dàng nắm giữ, tùy thời chuyển đi người tất cả tiền. Như liệt biểu trung chương số 11 chỗ sơ hở, có thể thông qua máy thu hình cùng microphone, thu thập người sử dụng cá nhân riêng tư tin tức, nghe lén người sử dụng nội dung nói chuyện. Như liệt biểu trung chương số 23 chỗ sơ hở, có thể thu góp điện thoại di động người sử dụng danh bạ, hình, tin tức ngắn các loại, chờ, nội dung, đối với, đúng, người sử dụng tiến hành chủ động xác định vị trí các loại. Đáng ra chú ý là, những thứ này chỗ sơ hở là thiết kế thiếu sót, ở tấm chip bị chế tạo ra sau cũng đã tồn tại. Hơn nữa không cách nào dùng phần mềm tu bổ, những thứ này chỗ sơ hở thời gian tồn tại đã vượt qua 5 năm, trở lên những thứ này liên quan đến người sử dụng riêng tư cùng tài sản vấn đề an toàn, đáng ra tất cả mọi người chú ý. Bản này báo cáo vừa ra, rất nhiều người cảm thấy khiếp sợ. Nguyên lai mình là như thế trong suốt, thời thời khắc khắc ở khác người giam phòng bên dưới, tại sao riêng tư nói đến, điện thoại di động của mình có thể tiết lộ chính mình toàn bộ bí mật, chỉ nhìn người khác có nguyện ý hay không động chính mình mà thôi. Chúng ta cá nhân riêng tư có hay không đã bị tiết lộ? Chúng ta tiền đảm bảo không an toàn? Rất nhiều người đều có cái nghi vấn này. Đương nhiên, cũng có người đối với, đúng, bản này báo cáo nghi ngờ, nếu như cao thông công ty tấm chip tồn ở nhiều vấn đề như vậy, vậy tại sao còn lại nghiên cứu cơ cấu không có phát hiện đâu rồi, cái này không khoa học a. Nhưng lại như vậy nghi vấn cũng không lâu lắm, liền lại có quốc tế nổi danh nghiên cứu cơ cấu đứng ra, nước Anh một nổi danh tấm chip nghiên cứu cơ cấu công bố, đối với, đúng, văn chương chung nhắc tới một ít chỗ sơ hở tiến hành khảo sát, quả thật phát hiện những thứ này chỗ sơ hở tồn tại, hơn nữa có thể tiến hành lợi dụng, lời thuyết minh chương chung nhắc tới chỗ sơ hở là chân thật tồn tại, cao thông tấm chip xác thực tồn tại vô cùng đại vấn đề. Đáng nhắc tới là, nhà này nổi danh tấm chip nghiên cứu cơ cấu, là nước Anh mổ ra tấm chip Hán Thương Liên Hiệp nghiên cứu đoàn đội. Trừ lần đó ra, ngoài ra một ít tấm chip công ty cũng đứng ra, thông qua đoàn đội kiểm tra. Phát hiện cao thông một ít tấm chip xác thực tồn tại chỗ sơ hở, chẳng qua là bây giờ còn không thể chắc chắn những thứ này chỗ sơ hở là thiết kế thiếu sót hoặc là người làm. Cùng phần mềm bất đồng, tấm chip thương lượng cửa sau là một kiện phi thường chuyện dễ dàng, hơn nữa quan hệ đến quốc phòng vấn đề an toàn. Trước sớm một nước nào đó an bài ở CGA hỏa tiễn hệ thống, chợt phát hiện hỏa tiễn hệ thống bị khống chế, cuối cùng tra ra cũng là bởi vì tấm chip tồn tại chỗ sơ hở. Rất nhiều công ty mũi rủi nhắm thẳng vào cao thông. Bị những báo cáo này ảnh hưởng, cao thông công ty giá cổ phiếu bị cực lớn đánh vào, bắt đầu nhanh chóng rơi xuống, vô cùng trong thời gian ngắn ngã xuống vượt qua 5%, kích động cắt kim loại cơ chế dừng bàn, sau 15 phút khôi phục giao dịch, có thể ngã xuống khuynh hướng lại buộc phát hung mãnh. Trực tiếp kích động lần thứ 2 cắt kim loại, dừng bàn một giờ. Những tình huống này đưa tới cổ dân khủng hoảng, nhiều người hơn tham dự bán tháo. Sau 1 giờ bắt đầu phiên giao dịch, cao thông cổ phiếu thẳng tắp hạ xuống, thẳng đến ngã xuống đạt tới 20%, chạy ngày đó dừng bàn cơ chế. Còn không chỉ như vậy, rất nhiều sử dụng cao thông tấm chip công ty, cũng được ảnh hưởng này giá cổ phiếu ngã xuống. Một thiên văn chương đưa tới thị trường chứng khoán chấn động, tấm chip công nghệ cao cổ toàn tuyến hạ tỏa, vô số cổ dân đầu tư chịu ảnh hưởng. Mà được ảnh hưởng này, nước Mỹ đảo Jones công nghệ cao cổ, Nasdaq cổ cũng toàn diện hạ tỏa. Trên Internet càng là tuôn ra vô số tân văn báo đạo. Tấm chip kinh khủng đánh tới, ngươi toàn bộ tin tức khả năng đã bị tiết lộ, ngươi hết thể đều là trong suốt. Tấm chip cửa sau, không chỗ nào không có mặt. Thiết kế thiếu sót hay lại là bởi vì để dành, suy nghĩ một chút cũng cảm giác đáng sợ. Cao thông công ty bỗng nhiên gặp phải sức mạnh như thế đón đầu một đòn, thiếu chút nữa có chút không thở nổi, cao tầng lập tức mở hội nghị. Chạy ứng cho giao tiếp, tổ chức buổi họp báo tin tức. Cao thông phó tổng tài Mát Triệu Đức đứng ở trên đài, đối mặt phóng viên nói, nhằm vào gần đây liên quan tới cao thông tấm chip báo cáo, trong đó có nhiều phóng đại hiểm nghi, chúng ta muốn tỏ rõ là, công ty chúng ta sinh sản tấm chip, là trên thế giới tốc độ cao nhất hiệu suất cao nhất tấm chip, rất nhiều tấm chip ở thiết kế chi sơ, đều là dùng cho nhiều việc thông dụng tấm chip, vì những thứ khác dụng cụ để dành liên tiếp, cũng không phải là thiết kế thiếu sót. Cao thông công ty hạng nhất cực kỳ coi trọng khách hàng vấn đề an toàn, công ty chúng ta càng không thể nào ăn cắp người sử dụng tin tức. Nhằm vào hệ thống chỗ sơ hở, chúng ta vẫn đang làm đến không ngừng cố gắng, cũng cảm tạ các giới đối với chúng ta chú ý cùng quan tâm. Cùng lúc đó, công ty tuyên bố một hạng kế hoạch, được đặt tên là chỗ sơ hở khen thưởng kế hoạch, phàm là phát hiện tấm chip chỗ sơ hở, cũng nói lên hợp lý cải tiến phương án, cũng lấy được cao thông công ty kết sủ khen thưởng. Vị này phó tổng kể xong lời nói, lập tức có vô số phóng viên nhấc tay đặt câu hỏi. Xin hỏi, ngươi nói lời này ý tứ, có phải hay không tỏ rõ cao thông công ty tấm chip xác thực tồn tại chỗ sơ hở, khả năng cho người sử dụng an toàn sử dụng mang đến cực đại ẩn hoạn? Xin hỏi, hồn phòng nghiên cứu trong báo cáo nói, các ngươi tấm chip ở chế tạo sau đã định hình, không cách nào sử dụng phần mềm bổ sung chỗ sơ hở, tình huống thật có phải như vậy hay không? Vị này phó tổng bị hỏi á khẩu không trả lời được, tâm lý mắng nhà kêu hồn phòng nghiên cứu đơn vị. Rất muốn nói một câu, ta hắn sao cảm ơn ngươi đối với chúng ta quan tâm. Lần này buổi họp báo tin tức không có nói hỏi khâu, cảm ơn các vị, gặp lại sau. Cao thông phó tổng chạy chối chết. Vốn là cao thông là muốn giải thích một phen, nói cho người sử dụng chính mình tấm chip là an toàn đáng tin, là trên thế giới tốt nhất tấm chip, có thể buổi họp báo tin tức hiệu quả cũng không tốt, buổi họp báo tin tức sau, trên internet xuất hiện càng nhiều lời bàn về. Cao thông công ty thừa nhận tấm chip tồn tại chỗ sơ hở, đồng thời chạy chỗ sơ hở khen thưởng kế hoạch, mất dê mới sửa chuồn có lẽ đã trễ. Nhằm vào thiết kế thiếu sót vấn đề, cao thông hiểu thích là vì những thứ khác dụng cụ để dành liên tiếp, nhưng những này liên tiếp lại trở thành hacker nắm giữ chúng ta tin tức trọng yếu lối đi, ai tới bảo đảm người sử dụng an toàn cùng riêng tư. Cao thông công ty bó tay toàn tập, buổi họp báo trở thành trò cười. Mệt hi cô một trò chơi bên trong phòng làm việc. Giang Hạo cùng Johnson ngồi ở trên ghế dựa mềm, nhìn cao thông cổ phiếu màu đỏ đại tiêu chuẩn nhất định. Hai người khoái trá hút xì gà. Cùng Trung Quốc cổ phiếu bất đồng, Trung Quốc là đỏ phồng xanh ngã, mà nước Mỹ là xanh đỏ lên ngã. Sụt đột ngột 20%, 3 lần kích động cắt kim loại cơ chế, lần này cao thông phiền toái có thể đại, trực tiếp buốc hơi 170 trăm triệu USD, phỏng chừng cao thông công ty cao tầng cùng các cổ đông muốn tan vỡ. Johnson cười nói, công ty công nghệ cao chính là như vậy, hạng nhất kỹ thuật mới, hạng nhất lũng đoạn tính kỹ thuật có thể để cho công ty thành phố giá trị chợt tăng, có thể sản phẩm một khi xảy ra vấn đề, tuyết lở cũng là khó tránh khỏi. Tiêu giống với Yahoo, năm đó là Internet người khai thác một trong, thành phố giá trị một lần đạt tới 1.280 triệu USD, từ năm 2000 đến 2006 năm, nó một mực bá cư toàn cầu Internet xếp hạng thứ nhất bảo tọa. Trong lúc ở chỗ này, hắn có cơ hội thu mua Google, thu mua mặt sách, có thể cuối cùng như thế nào, kết cục là lấy 4.800 triệu USD bán cho nước Mỹ truyền tin cự đầu vợ gì rồn, cuối cùng ngay cả tên đều không giữ được, kết thúc lờ mờ. Internet công nghệ cao xí nghiệp tăng giá trị tài sản tốc độ nhanh, lại như trong nước Hoa tỉnh Trung Nguyệt, ở lúc Mỹ lệ vô cùng, nhưng nếu như thật chạm tới bọn họ khu nồng cốt, người tội nhẹ xuất hiện rung động, người tội nặng khả năng tan thành mây khói. Chỉ có như vậy mãnh liệt như vậy ba động, mới là chúng ta kiếm nhiều tiền thời cơ. Giang Hạo cười nói, ngươi cảm thấy cao thông sau đó ngã tới trình độ nào? Johnson hỏi, ta còn có hai quyền, đánh ra chúng ta hãy thu tràng, không người có thể đoán trước đến điểm thấp nhất. Chúng ta thấy tốt thì lấy. Giang Hạo đạo, thương nhân muốn tham, bởi vì đây là thương nhân lớn nhất động lực, thương người không thể tham, bởi vì tham lam mà không hiểu tiết chế người, cuối cùng đều chết rất thảm, nhất là ở thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán biến đổi liên tục vĩnh viễn là ngươi đoán không ra, biến số rất nhiều. Hôm sau bắt đầu phiên giao dịch, cao thông giá cổ phiếu kéo dài đi xuống, đang ngã xuống 3 cái điểm sau khi tốc độ chậm lại, mà đúng lúc này, cái đó thần bí hồn sở nghiên cứu lần nữa đối ngoại gửi bài. Có chứng cứ tỏ rõ, cao thông công ty hẳn tham dự lăng kính kế hoạch, cũng vì nước Mỹ an toàn cục cung cấp tin tức khách hàng, bởi vì có cao thông tấm chip cửa sau ở, an toàn cục tùy thời có thể đạt được người email số liệu, video cùng giọng nói chuyện với nhau, phim, hình, và trong lúc nói chuyện với nhau cho, hồ sơ chuyển, lâm vào thông báo, cùng với the sổ xì ô nệ vực chi tiết. Hồn sở nghiên cứu lại nổ một viên đầu đạn hạt nhân. Chương 975, trực tiếp đánh người mặt. Như thế nào lăng kính kế hoạch? Lăng kính kế hoạch là do nước Mỹ quốc gia an toàn cục NSA cùng liên bang điều tra cục FBI, từ năm 2007 tiểu bút thời kỳ lên, bắt đầu áp dụng hạng nhất tuyệt mật điện tử nghe lén kế hoạch. Kế hoạch này chính thức danh hiệu là US-984XN. Lăng kính kế hoạch có thể đối với, đúng, lập tức thông tin cùng vừa tồn tài liệu tiến hành độ sâu nghe lén đối tượng bao gồm nước Mỹ quốc nội và nước Mỹ nước ngoài tham dự sử dụng công ty dụng cụ, phục vụ khách hàng, nói cách khác nước Mỹ có thể theo dõi toàn cầu. Mà tham dự công ty bao gồm Microsoft, Yahoo, Google, Microsoft, Apple đẳng bên trong 9 nhà quốc tế Internet cự đầu. Sau tới một kêu ẹ đồ. Sở nào lâm ra hỏa, nắm hai phần văn kiện tuyệt mật chạy, lần này toàn thế giới đều biết nước Mỹ cái kế hoạch này. Mà đương thời, kia lượng phần văn kiện chung cũng không liên quan đến điện thoại di động hạng nhất, chủ yếu là nhằm vào Internet số liệu, mà lần này hồn sở nghiên cứu lại tuân ra, cao thông công ty cũng là lăng kinh kế hoạch một bộ phận. Hơn nữa nước Mỹ nghe lén toàn thế giới cường độ, so với sở não lâm tuân ra tới còn lớn hơn nhiều. Thiên văn chương này vừa ra, nhất thời đưa tới các phe độ cao chú ý, bởi vì thiên văn chương này nhắm thẳng vào nước Mỹ ngành an ninh quốc gia. Trước sở não lâm sự kiện huyên náo phí phí dương dương, có thể nói thiên hạ đều biết, đại khái dùng thời gian một năm mới từ từ bình tức, bây giờ lại tuân ra cao thông có thể tham dự lăng kính kế hoạch, thoang cái liền chạm tới toàn thế giới tối thần kinh ngại cảm. Hoài nghi. Khủng hoảng. Những tâm tình này ứng vận nhi sinh. Tối trực quan phản ứng chính là biểu hiện ở giá cổ phiếu thượng, chỉ thấy cao thông giá cổ phiếu bắt đầu điên cuồng ngã xuống, lại vừa là 3 lần kích động cắt kim loại cơ chế, cuối cùng té 20% bị dừng bàn bảo vệ. Cao thông công ty thật hoảng. Chủ tịch hội đồng quản trị Tom Hotton lần nữa tổ chức phóng viên tin tức biết, đối với, đúng, sự kiện lần này tiến hành nói rõ. Chúng ta có thể chịu trách nhiệm nói, cao thông công ty cũng không có là đẹp nước ngành an ninh quốc gia cung cấp bất kỳ cửa sau. Chúng ta cũng không cho phép có người lợi dụng chúng ta tấm chip, tới lấy được người sử dụng tin tức cá nhân, cao thông từ đầu đến cuối tận sức với chế tạo tốt nhất tấm chip phục vụ với mọi người. Cao thông lên tiếng chối, một điểm này tất cả mọi người đều có thể ý thức được, cho dù có bọn họ cũng sẽ không thừa nhận, các phóng viên lại không có cứ như thế mà buông tha cao thông chủ tịch hội đồng quản trị. Vậy xin hỏi cao thông tấm chip có tồn tại hay không uy hiếp người sử dụng an toàn sử dụng chỗ sơ hở? Có phóng viên hỏi. Tom Hotton chật vật niết miệng, dạ. Chúng ta cần phải thừa nhận, không có hạng nhất thiết kế là hoàn mỹ không một tì vết, bởi vì có thiếu sót, chúng ta mới sẽ không ngừng đề cao. Đến tận bây giờ, cao thông vẫn là toàn cầu tốt nhất tấm chip. Tom Hotton nói huyền chuyển, có thể mỗi người cũng có thể nghe ra, vị này chủ tịch hội đồng quản trị đã thừa nhận cao thông tấm chip tồn tại thiết kế vấn đề. Vậy ngươi thì như thế nào bảo đảm những thứ này chỗ sơ hở không bị hacker sử dụng, tiết lộ người sử dụng tin tức? Đối với, đúng, một điểm này chúng ta biểu thị lo âu, bởi vì chúng ta nơi này rất nhiều người tất cả đều là cao thông tấm chip điện thoại di động người sử dụng. Một vị phóng viên hỏi, ta chỉ có thể nói, chúng ta hội cung cấp mới nhất an toàn chỗ sơ hở phần mềm, không để cho hacker có thừa cơ lợi dụng, ở về điểm này, cao thông một mực làm tốt vô cùng, chúng ta kỹ thuật là không thể nghi ngờ. Tom Horton mặt đầy tự tin nói. Cùng lúc đó, nước Mỹ Quốc gia An toàn Cục cũng cử hành buổi họp báo tin tức, phát ngôn viên giọng nghiêm túc nói, cái đó cái gọi là hồn sở nghiên cứu. Là một cái giả dối không có thật tổ chức, căn bản không có ở bất kỳ quốc gia nào ghi danh qua, một cái lời nói dối tổ chức, hắn nói tới tất cả đều là lời nói dối, hơn nữa căn cứ chúng ta điều tra, toàn bộ tin tức cũng đến từ nước Mỹ trở ra. Ở chỗ này ta muốn nói là, nước Mỹ không có theo dõi bất luận kẻ nào. Nước Mỹ hành vi sẽ đối với toàn bộ Mỹ quốc công dân phụ trách. Đối với tung tin vịt bêu xấu người, chúng ta đem chọn lựa hành động, bắt được người tung tin đồn hồn sở nghiên cứu tiến hành nghiêm nghị đả kích. Đối với cao thông cùng quốc gia an toàn cục lời nói, truyền thông cùng dân chúng hiển nhiên không có cùng cái nhìn, trên Internet xuất hiện rất nhiều bình luận. An toàn chỗ sơ hở tồn tại đã lâu, nhưng lại chưa bao giờ công bố ra ngoài qua, cao thông công ty bản thân liền tồn lừa dối, để cho ta cảm giác mình vô thời vô khắc không bị người lấy hết nhìn. Mặc dù bọn họ sẽ không chú ý ta một người bình thường, nhưng như cũ cảm giác kinh khủng. Hàn ngăn chặn cao thông tấm chip. Thật là rác dưới công ty. Căn cứ người yêu nước phát án, nước Mỹ các cấp cảnh sát cơ quan có quyền lục soát cùng phân tích bất kỳ điện thoại riêng, email truyền tin, y tế, kế toán cùng những chủng loại khác ghi chép, nên phát án thẳng đến 2015 năm mới bị bãi bỏ. Nước Mỹ tự do phát án trung tướng số liệu tồn trữ ở điện tín công ty, y theo nên phát án những số liệu này phải do tòa án trao quyền mới có thể điều dụng. Nhưng mà căn cứ Google, Facebook các loại, chờ, công ty liên tiếp bị ra ánh sáng một mực ở cùng nước. Mỹ tổ chức tình báo hợp tác tin tức đến xem, nên pháp án cũng không có bị tuân thủ. Chúng ta cuộc sống ở một cái cực kỳ không an toàn thời đại, chúng ta hết thảy đều bị người giám thị, ai lại tới bảo đảm chúng ta quyền lợi, nước Mỹ quốc gia an toàn cục lên tiếng chối, nhưng ta biểu thị hoài nghi. Sơ cắt lên ngồi ở trong phòng làm việc, xem TV Thượng Tân Văn, làm quốc gia an toàn cục phó cục trưởng nhắc tới hồn phòng nghiên cứu thời điểm. Trong nội tâm nàng không lý do nhớ tới một người, cái đó đầu hói đại cảm khốn kiếp. Hồn phòng nghiên cứu. Giòn. Hồn, đây là tên khốn kia ban đầu Lâm Thủy Tinh Vương cung số hiệu Bưu Luân lúc dùng tên. Có phải hay không là tên khốn kia đây? Sơ cắt lệt nắm giữ đặc biệt linh giác, thậm chí có thể đem nó coi là một loại đặc dị công năng. Khi nàng hoài nghi một chuyện thời điểm, thường thường cuối cùng sẽ phát hiện, kết quả đúng như nàng ban đầu đoán được cùng phỏng đoán như vậy. Cao thông cổ phiếu ngã xuống bao nhiêu, chúng ta lại kiếm bao nhiêu? Johnson hỏi, so với chúng ta mua thời điểm ngã xuống 47%, gần một nửa, ta vận dụng 5 lần giang can, về phần kiếm bao nhiêu coi như hẳn rất đơn giản. Giang Hạo cười nói, 5 lần giang can, chỉ cần ba động vượt qua 20%, cũng sẽ bị khoán thương cưỡng ép bình thường khố, nguy hiểm tính giống vậy không nhỏ, bất quá Giang Hạo cảm giác hẳn tại chính mình trong phạm vi không chế, dù sao không có gì đại lợi được, cao thông cổ phiếu không thể nào thoang cái tăng trưởng 20%. Johnson đơn giản tâm coi một cái, kinh ngạc nói, ta thiên, ngươi đã kiếm 6-500 triệu USD. Không kém bao nhiêu đâu, chủ yếu là không dám đem Giang can chạy quá lớn, sợ ba động quá mức kịch liệt. Giang Hạo đạo, những ngày qua ngươi một loạt thao tác ta nhìn thấy, ta phát hiện ngươi thật là cái ma quỷ, ta cảm giác cao thông phải bị ngươi đùa chơi chết. Johnson than thở nói, Giang Hạo lắc đầu một cái, không thể nào, cao thông dù sao cũng là toàn cầu lớn nhất điện thoại di động tấm chip hán thương, có vô số độc quyền. Bọn họ nội tình vô cùng cường đại, chỉ là bởi vì ta một bộ này tổ hợp quyền, để cho bọn họ có chút ứng tiếp không nổi mà thôi. Coi như cổ phiếu ngã xuống, để cho cao thông công ty tổn thất nặng nề, cũng dao động không người ta căn cơ. Giang Hạo nói đúng là sự thật, cao thông mặc dù cất ở đây dạng hỏi như vậy đề, nhưng hắn vẫn là thế giới tốt nhất tấm chip, còn lại tấm chip hán thương so với còn có chênh lệch không nhỏ. Chúng ta chẳng qua là kiếm tiền, không cần cân nhắc nhiều như vậy, ta chuẩn bị đợi ngày mai trở lại một vòng cuối cùng. Liền ném xuống cổ phiếu bộ hiện tại. Giang Hạo đạo. Những thứ này ngươi làm chủ. Johnson đạo. Johnson bây giờ đối với Giang Hạo bội phục rất, thời gian ngắn ngủi liền dạy vào một nhà toàn cầu đệ nhất bàn tay cơ tâm mảnh nhỏ hán thương hao tổn gần nửa, loại thủ đoạn này toàn thế giới lại có mấy người có thể làm được. Lúc trước chính mình cho mấy tên gọi điện thoại gọi bọn hắn đầu tư, rất nhiều người do dự, đại đa số chẳng qua là nhìn mình mặt mũi đầu một bộ phận, chờ bọn hắn thấy lời thời điểm, liền thấy hối hận ban đầu đầu nhập ít. Về phần những thứ kia không tín nhiệm mình một phân tiền không đầu ra hỏa, sau này tìm lao tử cũng không muốn bọn họ. Bởi vì cao thông tấm chip vấn đề, ảnh hưởng đến vô số điện thoại di động Hán thương, nước ngoài như thế, Trung Quốc mấy đại Hán thương cũng là như vậy, trên thị trường chứng khoán, phàm là sử dụng cao thông tấm chip Hán thương, cổ phiếu cũng không có cùng trình độ ngã xuống. Thành môn thất hỏa. Johnson đi, Giang Hạo ngồi ở phòng làm việc bên trong ngẩn người, suy nghĩ chuyện mình, hắn lần này thao tác, hãm hại cao thông, còn thuận tiện kiếm vài tỷ USD, có thể cho đến bây giờ, hắn không có tiếp thu được một cái hệ thống tin tức. Nói cách khác, hắn bây giờ toàn bộ hành vi đều là hợp pháp. Chọc ra cao thông tấm chip chỗ sơ hở, chỉ ra cao thông có thể tham dự lăng kính kế hoạch, những hành vi này tất cả đều là ở hợp pháp trong phạm vi. Giang Hạo đống nhiên minh bạch một chuyện, đó chính là, chính mình qua loa nói cao thông tham dự lăng kính kế hoạch, thật giống như nói đúng, ha ha, cái này kêu là hướng ngược lại đề cử, hệ thống nói cho Giang Hạo câu trả lời chính xác. Chính mình nhiệm vụ là cái gì? Phạm tội A. Như vậy Hòa Phong Húc Nhật Dương Xuân Bạch Tuyết không thể được, ok, vậy ngày mai cho bọn hắn tới điểm ác. Hôm sau, thứ 5, nước Mỹ đông bộ trên thời gian chưa 9:30 New York thị trường chứng khoán khai trương, nước Mỹ thị trường chứng khoán từ 9:30 đến 4 giờ chiều, buổi trưa không nghỉ ngơi, một ngày giao dịch 6 cái nửa giờ. Thị trường chứng khoán mới vừa bắt đầu, mọi người liền phát hiện cao thông cổ có một cái cường thế bắn ngược tổ tình trạng xuất hiện, lượng giao dịch từng bước gia tăng, rất nhiều người cũng nhìn ra, hẳn là có đại tư bản rót vào, hoặc là cứu thành phố hoặc là sao đấy, chỉ một giờ, cao thông cổ phiếu liền lên phồng 4 cái điểm. Rất nhiều cổ dân cảm giác, cao thông có cường thế hồi thăng thế đầu. Thật ra thì trước bạo nổ xảy ra vấn đề, tỉ như tấm chip an toàn chỗ sơ hở, tham dự lăng kính kế hoạch, cái này đã chuyện không coi là mới mẻ gì, Google, Apple, mặt sách các loại, chờ, công ty ban đầu cũng gặp gỡ lăng kính môn, cuối cùng như thế nào, còn chưa phải là vẫn là thành phố giá trị cao nhất thập Internet một trong công ty, về phần tấm chip chỗ sơ hở, ngược lại không người dùng chuyển địa vị, người không chọn cao thông vừa có thể lựa chọn ai, còn lại tấm chip thương liền nhất định hoàn. Mỹ sao? Chỉ cần cao thông kỹ thuật cùng độc quyền ở, vẫn là đệ nhất thế giới tấm chip thương. Khai trương sau 2 giờ, cao thông cổ vẽ đã hồi thăng 5%, mặc dù cùng những ngày qua hạ xuống 47% không cách nào so sánh được, vẫn như trước coi như là hồi thăng mạnh mẽ. Nhưng vào lúc này, hồn sở nghiên cứu lại nhảy ra. Internet thượng đống nhiên tuân ra hồn sở nghiên cứu thứ nhất thanh minh. Hồn sở nghiên cứu là một nhà tận sức với nghiên cứu tương lai khoa kỹ công ty, càng muốn nói rõ, chúng ta quả thật không phải là nước Mỹ công ty. Đối với nước Mỹ an toàn bộ môn đối với chúng ta tố cáo, nói chúng ta bêu xấu cao thông, có lẽ chúng ta hẳn xuất ra một ít chứng cứ tới tỏ rõ chúng ta thuần khiết. Tiếp đó, chúng ta đem dán ra chứng cứ. Chúng ta có lý do tin tưởng, Google công ty ở cổ động ăn cắp người sử dụng tài liệu, ngay tại mấy tháng trước, đã có công ty chỉ ra Google công ty ăn cắp người sử dụng tài liệu. Google ở An Chắc cùng Apple trong thương thành trưng bày bộ phận ứng dụng phần mềm, có thể no tồn người sử dụng tin tức, từng bị đào được số liệu đối tượng bao gồm 200 triệu An Chắc người sử dụng cùng với mấy chục triệu Apple điện thoại di động người sử dụng. Càng nghiêm trọng hơn là, cho dù người sử dụng dừng lại vị trí địa lý ghi chép, một ít Google ứng dụng vẫn sẽ tự động tồn trữ mang có vị trí số liệu, hơn nữa sẽ không lúc đó hỏi người sử dụng. Đối với lần này Google cho ra giải thích là, số liệu thu thập là cần phải. Con mắt là vì tiến một bước để cao tin tức truyền phục vụ tốc độ cũng cải tiến kỳ tính có thể, hơn nữa thu thập tài liệu là công cộng tài liệu, không liên quan đến chân chính riêng tư. Bây giờ, đối với Google cách nói, chúng ta biểu thị hoài nghi, bởi vì chúng ta nơi này có một đoạn lớn Google cao tầng cùng cao thông cao tầng câu liên lạc ghi chép, trong này thu âm cùng chữ viết nói chuyện phiếm ghi chép tỏ rõ, song phương đang vì ăn cắp người sử dụng tài liệu tiến hành câu thông cùng thương nghị. Hơn nữa những số liệu này sẽ còn đặc biệt sao chép cho nước Mỹ ngành an ninh quốc gia một phần làm bạ cục data. Thiên văn chương này phía dưới, có một cái Google văn tự nói chuyện phiếm phần mềm tiết đồ, phía trên chú thích tên một cái tên là Bảo Kẹo, Google truyền bá cùng công cộng sự vụ phó tổng tài, một cái khác là cao thông phó tổng tài Matt Triệu Đức. Hai người trao đổi nội dung rất nhiều, nhưng chủ yếu vây quanh một đề tài, như thế nào càng nhanh gọn thu thập người sử dụng tin tức, đem số liệu làm bước kế tiếp công ty vận hành công cụ sử dụng. Dĩ nhiên trong đó cũng nhắc tới nước Mỹ ngành an ninh quốc gia. Họ thậm chí còn than phiền, nước Mỹ ngành an ninh quốc gia rất phiền, luôn là nghĩ, muốn, lấy đi nhiều tin tức hơn. Nhưng đối với điểm này, Google công ty một mực khá là cẩn thận, nguyên nhân là sợ bọn họ quá đa lợi dụng những tin tức này, đưa tới Google người sử dụng hoài nghi, từ đó tiết lộ Google ăn cắp người sử dụng tài liệu sự thật. Doanh động. Đại Tân Văn. Cái này Tân Văn ở sau khi ra ngoài, lập tức ở lên mạng điên cuồng truyền bá. thông qua đủ loại đường tắt tùy ý lan tràn, mà Google truyền bá cùng công cộng sự vụ phó tổng tài và cùng cao thông phó tổng tài Matt Chịu Đức lần này là thực sự ra đại danh. Đúng,